Cái này thực mấu chốt, nếu có thể khôi phục số lần thiếu chỉ có 1-2 lần, tác dụng sẽ đại đại rơi chậm lại. Mỗi ngày 10 lần tả hữu, này năng lực tiêu hao chính là nàng tinh thần lực. Nếu có khôi phục tinh thần lực bảo vật, số lần còn có thể gia tăng. Chu Ngộng Giao nói, ngươi đừng quá lo lắng, sinh tử hạp đối thủ giống nhau sẽ không vượt qua tự thân thực lực quá cường. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, sinh tử hạp là tinh diễn đại lục rất có danh địa phương, Lâm Đông vẫn là biết, hắn phía trước thậm chí từng có tiến vào sinh tử hạp ý tưởng. Lâm Đông, ta phía trước gặp qua Đường Hàm Yên. Chu Ngộng Giao nói, nàng được đến ngươi xảy ra chuyện tin tức tới rồi bàn Long Thành, nàng đối với ngươi thực để ý à, đến lúc đó xem ra nàng khả năng trở thành chúng ta tỉ muội. Hàm Yên. Chu Ngộng Giao nói lên Đường Hàm Yên, Lâm Đông trong lòng đột nhiên trào ra một tia không thoải mái cảm giác, loại cảm giác này cùng phía trước ở thiên phạt nơi khi cảm giác không sai biệt lắm. Hàm Yên hiện giờ ở nơi nào? Lâm Đông vội vàng nói. Không xác định. Chu Ngộng Giao lắc lắc đầu, cuối cùng tin tức nàng tới rồi Lưu Bạc Thành. Bản đồ. Lâm Đông nói, Chu Ngộng Giao vội vàng đem bản đồ biểu hiện ra tới, tiêu thượng phụ cận nguy hiểm địa phương. Lâm Đông lại nói. Chu Ngộng Giao gật đầu một chỗ chỗ nguy hiểm địa phương tiêu thượng. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở một mảnh đỏ đậm khu vực, này một mảnh khu vực đúng là sao trời mộ viên nơi, tính nguy hiểm là tối cao. Lao công, Đường Hàm Yên hẳn là sẽ không tiến vào sao trời mộ viên đi. Chu Ngộng Giao sắc mặt khẽ biến nói, nàng chỉ có võ hoàng cấp thực lực, như vậy thực lực tiến vào sao trời mộ viên cơ hồ hẳn phải chết. Lâm Đông gắt gao nhìn chằm chằm sao trời mộ viên khu vực, hắn trực giác nói cho hắn, Đường Hàm Yên khẳng định là tiến vào sao trời mộ viên tuy rằng nguy hiểm, nhưng là khả năng làm thực lực của nàng nhanh nhất mà tăng lên. Ngươi không rõ ràng lắm Hàm Yên, nàng tiến vào sao trời mộ viên khả năng tính rất lớn. Lâm Đông sắc mặt có chút khó coi địa đạo, nàng hẳn là biết ngươi cùng Tần Nôn đại khái thực lực, khả năng đã chịu kích thích, nàng tương đối hiếu thắng, không nghĩ chính mình lạc hậu các ngươi quá xa, ta xảy ra chuyện nàng không thể giúp bất luận cái gì vội, khả năng trong lòng cũng khó chịu. Chu Ngộng Giao sắc mặt khẽ biến nói, nàng phía trước có hỏi qua ta cùng Tần Nôn thực lực, ta nói cho nàng, nếu nàng thật tiến vào sao trời mộ viên, là ta sai, ta không nên nói cho nàng. Cùng cái này không có nhiều ít quan hệ. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tần Ngôn thực lực nàng đại khái biết, thực lực của ngươi này cũng không phải cái gì bí mật, liền tính ngươi cái gì cũng chưa nói, nàng phỏng chừng cũng sẽ như vậy lựa chọn, nàng phía trước liền mạo hiểm tiến vào quá rất nguy hiểm địa phương. Ngộng Giao, ta phải đi sao trời mộ viên nhìn xem. Chu Ngộng Giao cả kinh nói, ngươi muốn đi vào sao trời mộ viên. Liên tính lấy thực lực của ngươi tiến vào bên trong cũng quá nguy hiểm. Ta đã có võ thánh đỉnh thực lực, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lâm Đông vô vô Chu Ngộng Giao phía sau lưng nói, ta chỉ là qua đi nhìn xem, cũng không sẽ ở kia một bên tu luyện, đại chu hoàng triều vấn đề còn không có giải quyết, ta sẽ không hám ở bên kia. Ta đã rời đi thiên phạt nơi tin tức tạm thời không cần truyền ra đi, nếu không khả năng đưa tới Thác Bạt Nghiêm Sư Tổ. Lâm Đông nói, Thác Bạt Nghiêm Sư Tôn là võ thánh đỉnh thực lực Lâm Đông không sợ. Nhưng là Thác Bạt Nghiêm Sư Tổ chính là võ thần cấp cường giả, hắn hiện giờ có võ thánh đỉnh thực lực, nhưng là cùng võ thần cấp chênh lệch rất lớn, khoảng cách nửa bước võ thần hiện giờ đều còn có khá lớn chênh lệch. Hiện giờ võ đế cấp thấp tu vi, Lâm Đông phỏng trường chính mình đến võ đế cao cấp tu vi mới có thể đến nửa bước võ thần thực lực, đến võ thánh cấp thấp tu vi, khả năng mới có võ thần cấp thực lực. Canh 4, các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. N. Chương 123, tiến vào phản á vùng địa cực. Đến võ đế cao cấp mới có thể có nửa bước võ thần thực lực, đến võ thánh cấp thấp mới có thể có võ thần cấp thực lực, cái này làm cho người có chút buồn bực, nhưng là không có cách nào, tới rồi Lâm Đông trình độ như vậy, tu vi từ võ đế cấp thấp đến võ đế trung cấp loại này, đối hắn chỉnh thể thực lực tăng lên sẽ không rất lớn. Bất quá, so sánh với dưới, Lâm Đông vẫn là có thật lớn ưu thế, không ít cường giả tới rồi võ thánh đỉnh tu vi cũng liền võ thánh đỉnh thực lực, có thậm chí thực lực còn so tu vi thấp, không có khiến cho người khác chú ý. Lâm Đông lại rời đi bàn Long Thành. Hắn ở bàn Long Thành đãi không lâu sau, nhưng là Chu Ngộng Giao tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên. Lâm Đông đã trở lại, hơn nữa thực lực càng cường, Chu Ngộng Giao cảm giác chính mình giống trong biển phiêu bạt con thuyền rốt cuộc vào cảng. Sóng gió tuy rằng vẫn là rất lớn, nhưng là có cảng bảo hộ, hủy tỷ lệ đại đại rơi chậm lại. Bàn Long Thành khoảng cách sao trời mộ viên khá xa, nhưng là xuyên vân toa đi tới, đến bên này Lâm Đông vô dụng lâu lắm. Xa xa nhìn. Sao trời mộ viên có từng viên thật lớn hình cầu, này đó vốn là từng viên tinh cầu, ai cũng bất hòa nói là khi nào này đó tinh cầu rơi xuống nơi này. Không ít tinh cầu thiêu đốt, toàn bộ sao trời mộ viên độ ấm cực cao, tu vi thấp người căn bản là không thể tại đây một bên sinh tồn. Hàm Yên. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, đến bên này hắn có càng rõ ràng cảm thụ, Đường Hàm Yên khẳng định đến quá bên này. Hít sâu một hơi, Lâm Đông bay về phía sao trời mộ viên, hành tinh khổng lồ thiêu đốt địa phương không hảo tới gần, nhưng là lấy thực lực của hắn, chú ý một ít, tử vong cũng không dễ dàng như vậy. Tiến vào sao trời mộ viên, Lâm Đông trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm ứng, tựa hồ có thứ gì ở chỉ dẫn hắn. Theo chỉ dẫn, Lâm Đông bay nhanh đi tới, nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông ở một chỗ tương đối an toàn khu vực ngừng lại, này một mảnh khu vực xuất hiện sao trời lục hỏa tỷ lệ tiểu. Thanh hỏa có, giống nhau võ thánh cấp cường giả khiêng không được, nhưng là thanh hỏa tưởng tiêu diệt Lâm Đông vẫn là rất khó. Lâm Đông thực lực cường đại, hơn nữa trong cơ thể có được hỏa nguyên, có được cốt lũ lãnh hỏa. Lâm Đông không lưng nhặt lên một cái thạch hộp, này một cái thạch hộp là loại cực nóng tài liệu, phía trước buộc phát ra tới thanh hỏa đem đường hàm yên nạp hư giới đều thiêu hủy, bên trong đồ vật tiến vào hỗn loạn không gian chung, này một cái thạch hộp đường hàm yên chết phía trước đem ra. Từ thạch hộp thượng, Lâm Đông cảm giác được quen thuộc hơi thở, là đường hàm yên hơi thở. Thạch hộp có phong ấn, riêng nhân tài có thể mở ra, Lâm Đông dễ dàng mà đem này mở ra. Thạch hộp bên trong lẳng lặng mà nằm một khối ngọc giản, Lâm Đông ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc, đường hàm yên cho hắn lưu lại vật như vậy, chỉ sợ lúc này đã rời đi nhân thế. Lâm Đông, ta tin tưởng ngươi sẽ được đến này ngọc giản. Lâm Đông thần thức tham nhập, đường hàm yên thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ta tin tưởng nhớ rõ chúng ta nhận thức thời điểm, ngươi còn chỉ là 14 tuổi tiểu thí hải, ta so ngươi lợi hại nhiều. Nhưng ngươi biết không, khi đó ta thực mê mang, ta không biết chính mình tương lai ở phương nào, chẳng sợ ta nỗ lực, ta cũng không cho rằng chính mình có thể khống chế chính mình vận mệnh. Là ngươi trợ giúp ta mới dần dần mà đi đến hiện tại, đáng tiếc, ta không thể bồi ngươi đi xuống đi, ta không hối hận, ngươi cũng không cần thương tâm, ta sinh mệnh sáng lạ quá, cũng như vậy đủ rồi. Ngươi nói người sau khi chết sẽ có thiên quốc sao? Nếu có, ta sẽ ở thiên quốc nhìn ngươi, ta yêu ngươi. Lâm Đông đôi mắt sắp sáp, nha đồng đốc. Ngươi tiến vào phương diện này làm cái gì, ngươi biết rõ tiến vào phương diện này rất có thể tử vong. Liên tính ngươi thực lực thấp, này lại có cái gì quan hệ? Ngươi đều đã võ hoàng, có được rất trường thọ nguyên, đến lúc đó trở thành võ đế cấp cường giả là khẳng định, đến lúc đó có thể sống 2-3 ngàn năm, này đã là dài dòng năm tháng. Một đoà ánh nến lớn nhỏ ngọn lửa xuất hiện chậm rãi bay về phía Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc từ này một đoà ánh nến bên trong hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở, đường hàm yên hơi thở. Ánh nến vây quanh Lâm Đông bay múa, Lâm Đông vươn tay, kia nho nhỏ ngọn lửa rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, Lâm Đông không có cảm giác được nóng rực, hắn cảm giác được chỉ là ấm áp cùng không muốn xa rời. Hàm Yên, là ngươi sao? Lâm Đông thần thức bao phủ ngọn lửa kích động mà truyền âm, chính là một hồi lâu qua đi, Lâm Đông không có được đến bất luận cái gì đáp lại, này ngọn lửa bên trong xác thật ẩn chứa đường Hàm Yên linh thức, nhưng là nàng thân thể linh hồn hủy diệt, linh thức ngây thơ mờ mịt. Như vậy linh thức có khả năng thức tỉnh, nhưng là lớn hơn nữa khả năng tồn tại một đoạn thời gian lúc sau liền tiêu vong. Hàm Yên. Lâm Đông không ngừng nói chuyện, 10 tới phút qua đi, này một đóa nho nhỏ ngọn lửa bay lên, đại lượng thanh hỏa bạo phát, nó dung nhập tới rồi kia đại lượng thanh hỏa bên trong biến mất không thấy. Lâm Đông hít sâu một hơi, đường Hàm Yên rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu vong, nhưng là ít nhất còn có một tia sống lại đây tỷ lệ. Hàm Yên, hảo hảo tồn tại. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn nói bay nhanh rút đi, sao trời mộ viên bên trong hắn đợi cũng có nguy hiểm. Hiện giờ Đại Chu Hoàng Triều vấn đề đều không có giải quyết, không phải ở bên trong này mạo hiểm thời điểm. Bảy sinh thạch là phản A bí cảnh nhập khẩu, ở một chỗ an toàn địa phương đái hạ, Lâm Đông thử tiến vào phản A bí cảnh, lấy hắn hiện giờ võ thánh đỉnh thực lực, tiến vào phản A bí cảnh tính nguy hiểm đại đại rơi chậm lại. Phản A bí cảnh chung có chu ra 20 tới cái võ thánh cấp cường giả, 50 tới cái võ đế cấp cường giả, trong đó võ thánh đỉnh cường giả cũng có 2 cái, một đám bị ma khí ảnh hưởng. Bởi vì đều bị ma khí ảnh hưởng, phản A bí cảnh trung Đại Chu Hoàng Triều cường giả thật không có giết hại lẫn nhau. Lợi dụng bảy sinh thạch, Lâm Đông xây dựng ra tới đơn giản thông đạo, quang mang nhàn nhạt lòng lánh, Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy, không gian dao động, Lâm Đông cực nhanh chuyển hướng về phía phản A vùng địa cực. Phản A vùng địa cực lối vào, Đại Chu Hoàng Triều có mấy cường giả đãi tại đây một bên, một cái võ thánh cấp cường giả, 3 cái võ đế cấp cường giả, Lâm Đông tới, trước tiên liền đem nơi này phong tỏa, vô pháp đưa tin. Cường đại kết giới cũng làm này, 4 cái cường giả vô pháp rời đi. Sắt. Bị ma khí ảnh hưởng 4 cái cường giả đôi mắt huyết hồng, Lâm Đông xuất hiện, không có bất luận cái gì vô nghĩa bọn họ lập tức sát hướng về phía Lâm Đông. Bằng các ngươi, còn kém một chút. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười lập tức ra tay, kia một cái võ thánh cấp cường giả là võ thánh cấp thấp tu vi, Lâm Đông võ hồn hóa thành huyền băng đem hắn đông cứng ở trong đó. 3 cái võ đế cấp cường giả vọt tới, Lâm Đông tia chớp xuất hiện, 3 người toàn bộ bị hắn đánh vượng. Không ra Lâm Đông sở liệu, bị đánh vượng 3 người trong cơ thể ma khí trào ra bay nhanh nhằm phía Lâm Đông. Lâm Đông tu vi không cao nhưng là thực lực cường, khống chế được Lâm Đông đối này đó ma khí tới nói càng tốt. Ma khí nhập thể, Lâm Đông làm bộ rất khó chịu bộ dáng, nhưng là cũng không có bị khống chế, chỉ có bản năng không có trí tuệ, kia một cái võ thánh cấp cường giả trong cơ thể ma khí cũng vọt ra tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, càng nhiều ma khí lực khống chế càng cường, đáng tiếc này đối Lâm Đông là vô dụng, Lâm Đông trong cơ thể có đại lượng vật lực, có chén thánh, tu la mặt nạ đối phó khởi này đó ma khí tới đều không hàm hồ. Chén thánh có thể đem này đó ma khí chuyển hóa vì thánh dịch, Lâm Đông tự nhiên làm chén thánh đem này đó ma khí hấp thu. Trong cơ thể đã không có ma khí, bị Lâm Đông vây khốn bốn người mềm mại mà ngã xuống, bọn họ bị khống chế thời gian tương đối lâu, yêu cầu 1-2 tháng thời gian mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, đó là hoàn toàn khôi phục thần trí phỏng chừng vài phút thời gian là được. Quả nhiên, 2 phút qua đi, kia một cái võ thánh cấp cường giả cái thứ nhất khôi phục lại đây. Đa tạ tiền bối. Này một cái võ thánh cấp cường giả mở miệng, Lâm Đông nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là này một cái võ thánh cấp cường giả có vừa mới ký ức. Lâm Đông phỏng chừng có được võ thánh cao cấp võ thánh đỉnh thực lực, tuổi khả năng rất lớn. Liên tính tuổi tương đối tiểu, tu luyện giới cũng này đầy thực lực phân lớn nhỏ không phải lấy tuổi. Đạo hưu không cần kêu ta tiền bối. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, người này chính là Chu Mộng Giao trường bối, kêu chính mình tiền bối tính sao lại thế này. Đương nhiên, Lâm Đông cũng không cần thiết ấn Chu Mộng Giao cùng người này bối phận kêu người này, bối phận trên lệnh đại, tu luyện giới giống nhau liền bất kể tính những cái đó. Là, đa tạ đạo hưu. Này một cái võ thánh cấp cường giả vẫn là tương đối cung kính, hắn chỉ là võ thánh cấp thấp, thực lực cùng Lâm Đông chênh lệch rất lớn. Ta đây là ở nơi nào? Ba cái võ đế cấp cường giả trong đó một cái cũng tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không có làm rõ ràng trạng huống, bất quá thực mau hắn trong óc bên trong liền trào ra tới không ít ký ức, này một năm bị ma khí khống chế, nhưng là ký ức hắn vẫn phải có, chỉ là chính mình như là một cái người đứng xem. Lâm Đạo Hữu, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chu ra còn lại người. Kia một cái võ thánh cấp cường giả nói, hắn cũng không biết Lâm Đông tiến vào phương diện này chính là chuyên môn giúp bọn hắn. Lúc này ba cái võ đế cấp cường giả đã toàn bộ thức tỉnh, Lâm Đông khẽ cười nói, chịu Mộng Giao gửi gắm, ta tiến vào phương diện này chính là giúp các ngươi. Không biết các ngươi có thể hay không một đám đem phương diện này cường giả dẫn lại đây. Tiên bối, chỉ sợ không được, chúng ta trong cơ thể đã không có ma khí, đưa tin nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là sẽ bị phát hiện dị thường. Kia một cái võ thánh cấp cường giả nói, bất quá chúng ta biết còn lại cường giả nơi địa điểm, đại gia cũng không có tụ ở bên nhau. Phạn A vùng địa cực cũng không thiểu, đã hơn một năm thời gian, tiến vào phương diện này cường giả sớm phân tán, vượt qua một nửa đều là đơn độc hành động, còn lại cũng chỉ là top 5 top 3 cùng nhau. Vậy một đám đến đây đi. Từ võ thánh cấp cường giả bắt đầu. Lâm Đông nói, võ thánh cấp cường giả càng khó lộng, nhưng là võ thánh cấp cường giả trong cơ thể ma khí càng dễ dàng chủ động rời đi, chỉ cần cứu những cái đó võ thánh cấp cường giả. Những cái đó võ đế cấp nhân vật đối Lâm Đông tới nói áp lực không lớn. Liên tính ma khí không rời thể, đến lúc đó lây chén thánh lực lượng cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa những cái đó ma khí. Thời gian từng ngày qua đi, Phạn A vùng địa cực bên trong, Lâm Đông rất cẩn thận mà hành động, nếu xuất hiện vấn đề làm bị ma khí cảm nhiễm Chu gia chúng cường giả cảnh giác, cứu viện khó khăn sẽ đại đại tăng lên. Chu gia ở bên trong này 20 tới cái võ thánh cấp cường giả, 10 ngày qua thời gian. Lâm Đông giải cứu trong đó mười mấy cái võ thánh cấp cường giả, đã chỉ có lợi hại nhất 5 cái võ thánh cấp cường giả không có giải trừ, này 5 cái võ thánh cấp cường giả 2 cái võ thánh đỉnh, 3 cái võ thánh cao cấp. Lâm Đông đạo hữu, dư lại 5 cái võ thánh cấp cường giả thực lực cường đại, ngươi xem có phải hay không chuyển tới võ đế cấp. Chu ra một cái võ thánh cấp cường giả kiến nghị nói, nếu làm 50 tới cái võ đế cấp cường giả liên hợp lại, phiền toái không nhỏ. Chương 124, đơn lưu lại. Lâm Đông gật gật đầu. Từ đối phó võ thánh cấp mục tiêu lập tức chuyển tới đối phó võ đế cấp. Phương diện này Chu gia võ đế cấp cường giả mỗi một cái đều có võ đế cao cấp võ đế đỉnh thực lực, nhưng là cùng võ thánh cấp cường giả so sánh với chênh lệch vẫn là rất lớn. Lâm Đông võ thánh đỉnh tu vi, xử lý võ đế cấp cường giả thực dễ dàng, tốc độ mau tốt nhất vài lần. Bình quân một ngày xử lý mười mấy, ngắn ngủn 3-4 thiên, đại bộ phận võ đế cấp cường giả đều đã bị bắt lấy, bọn họ trong cơ thể ma khí toàn bộ là chủ động tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Phương diện này, Lâm Đông chỉ có võ đế cấp thấp tu vi chiếm rất lớn ưu thế, nếu hắn không phải võ đế cấp thấp tu vi mà là võ thánh cấp thấp tu vi, liền tính thực lực hoàn toàn giống nhau, xử lý tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều lần. Ma khí cũng không có trí tuệ, ở bị khống chế thời điểm, chúng nó bản năng phán đoán Lâm Đông tu vi xâm nhập Lâm Đông trong cơ thể, chính là Lâm Đông thực lực thật sự đại đại vượt qua hắn tu vi. Phạn A vùng địa cực nơi nào đó, Chu ra một cái võ đế cấp cường giả trong mắt huyết quang chớp động. Hắn là còn không có bị xử lý võ đế cấp cường giả trí nhất. Mọi người chú ý, có vấn đề. Này một cái võ đế cấp cường giả truyền ra cảnh tin. Lâm Đông hành động rất cẩn thận, chính là phương diện này cường giả cũng không phải lẫn nhau không liên hệ, cũng không phải không di động, lại tiểu tâm cũng sẽ ra một ít vấn đề. Này một cái võ đế cấp cường giả là từ một cái khác địa phương lại đây, hắn liên hệ không thượng bên này một cái võ đế cấp cường giả liền trực tiếp lại đây, nhưng tới rồi bên này lúc sau vẫn là liên hệ không thượng. Lại liên hệ khác một ít cường giả có chút cũng liên hệ không thượng, ra vấn đề tỷ lệ rất lớn. Ân. Phạn A vùng địa cực, một cái đầu bạc lão giả đôi mắt đột nhiên mở, hắn trong mắt đồng dạng có huyết quang chớp động, đây là Chu gia một cái lao tổ tông, có được đáng sợ võ thánh đỉnh thực lực. Nhận được cảnh tin, này một cái đầu bạc lão giả lập tức đưa tin, là cho Chu gia tại đây một bên sở hữu võ thánh cấp cường giả đưa tin, chính là hồi phục hắn chỉ có kẻ hèn bốn cái, còn lại cũng chưa liên hệ. Tụ tập, mọi người lập tức tụ tập. Chu gia này một cái đầu bạc lão giả giận dữ truyền ra mệnh lệnh. Đang chuẩn bị bắt lấy một cái võ đế cấp cường giả, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, kia một cái võ đế cấp cường giả đột nhiên có hành động, nhìn dáng vẻ của hắn, hành động tựa hồ đã bại lộ. Bất quá, có thể tới hiện giờ, kỳ thật đã thực không tồi, đại bộ phận cường giả đều đã cứu. Dư lại cũng liền 5 cái võ thánh cấp cường giả, mười mấy cái võ đế cấp cường giả, bất quá 5 cái võ thánh cấp cường giả là mạnh nhất 5 cái, trong đó 2 cái thực lực không thể so hắn kém. Lâm Đông nháy mắt ra tay giam cầm cách đó không xa tưởng bay nhanh rời đi võ đế cấp cường giả, này một cái võ đế cấp cường giả là võ đế đỉnh, tuy rằng hắn được đến xuất hiện tình huống tin tức, nhưng là trong cơ thể ma khí vẫn là bừng lên xâm nhập Lâm Đông trong cơ thể bị chén thánh hấp thu. Nhận được Lâm Đông truyền âm, xuất nhập thông đạo phụ cận, Chu gia cường giả lập tức bắt đầu rời đi, Lâm Đông đã sớm cùng bọn họ nói tốt, nếu ở bọn họ thực lực không có khôi phục phía trước liền ngoài ý, bọn họ nhận được đưa tin liền rời đi, sau đó đem nhập khẩu tạm thời phong ấn lên. Hưu. Lâm Đông mang theo vừa mới cứu võ đế cấp cường giả bằng mau tốc độ tới rồi cửa ra vào. Lâm Đông đạo hưu, ngươi đi theo chúng ta đồng loạt rời đi đi, chờ chúng ta thực lực khôi phục lại tiến vào. Chu gia còn không có rời đi một cái võ thánh cấp cường giả nói. Không cần, các ngươi đi thôi, đến lúc đó đại lượng người hành động, chưa chắc hành đến thông. Lâm Đông nói, đại lượng người hành động, bị ma khí khống chế cường giả nói không chừng sẽ tự sát. Kia mười mấy cái võ đế cấp cường giả đã chết liền đã chết. Nhưng Chu gia 5 cái lợi hại nhất võ thánh cấp cường giả còn ở nơi này mặt, nếu bọn họ toàn bộ chết đi, đối với Chu gia tới nói là tai họa thật lớn. Nếu là chỉ có Lâm Đông một người ở bên trong này, bị ma khí khống chế cường giả liền có tin tưởng bắt lấy Lâm Đông, bọn họ sẽ không tự bạo, Lâm Đông liền có cơ hội đưa bọn họ giải cứu. Các ngươi chạy nhanh đi, tới rồi bên ngoài lập tức đem nhập khẩu phong ấn. Lâm Đông trầm giọng nói. Lâm Đông đạo hữu, ngươi phải cẩn thận. Thực mau Chu gia ở bên này còn không có rời đi mấy cường giả toàn bộ rời đi, thông đạo thực mau biến mất, Lâm Đông đi xa, không bao lâu mây đen quần quận mà đến, một cái võ thánh đỉnh cường giả cái thứ nhất tới rồi bên này. Trốn chỗ nào? Hừ. Nhận thấy được thông đạo bị phong ấn, này một cái võ thánh cấp cường giả thực mau rời đi phương hướng đúng là Lâm Đông rời đi phương hướng, Lâm Đông cố ý để lại một chút dấu vết. Nửa nén hương lúc sau, khoảng cách khá xa địa phương, Lâm Đông xác định truy tung lại đây cường giả chỉ có một. Tuy rằng đối phương có võ thánh đỉnh thực lực, nhưng Lâm Đông cũng không sợ. Lâm Đông thực lực đồng dạng đạt tới võ thánh đỉnh, hơn nữa, đối phó như vậy bị ma khí khống chế mục tiêu, bởi vì có chiến thánh, bởi vì phục ma côn pháp, Phật lực, Lâm Đông còn chiếm hữu ưu thế. Võ đế cấp thấp. Phát hiện Lâm Đông, lại đây võ thánh đỉnh cường giả không hài lòng, chính mình cực cực khổ khổ truy tung lại đây, nhưng không chỉ là tưởng tiêu diệt một cái võ đế cấp thấp nhân vật. Nay một cái võ thánh đỉnh cường giả động sát khí, bất quá hắn còn không có ra tay. Ma khí mãnh liệt nhào hướng Lâm Đông, ma khí khống chế mục tiêu thiếu, Lâm Đông tốt xấu có võ đế cấp thấp tu vi. Hơn nữa, lúc này ở bên trong này, Lâm Đông nói không chừng là nhân vật trọng yếu. Võ thánh đỉnh cường giả trong cơ thể ma khí càng cường có thể đơn giản mà phán đoán, nó phán đoán ra tới kết quả, khống chế Lâm Đông so giết chết Lâm Đông hảo. Thấy ma khí lại đây, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Nếu này một cái võ thánh cấp cường giả trong cơ thể ma khí sung túc. Ma khí nói không chừng có thể khống chế hắn tự sát, chính là nếu ma khí tiêu hao rất nhiều, làm hắn tự sát phòng chừng làm không được. Bảo hộ chính mình sinh mệnh, này có thể nói là sinh mệnh bản năng, ma khí làm khống chế cường giả tự sát lọt vào chống cự khẳng định cường đến nhiều. Không ít ma khí tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, chính là cũng không có thể như ma khí nguyện khống chế Lâm Đông. Lâm Đông trên người toát ra nhàn nhạt Phật quang, này cấp ma khí cùng kia một cái võ thánh đỉnh cường giả tạo thành biểu hiện giả dối. Sở dĩ này đó ma khí không khống chế Lâm Đông là bởi vì Lâm Đông trong cơ thể có Phật lực. Hừ. Kia một cái võ thánh đỉnh cường giả hừ lạnh một tiếng, hắn trên người càng nhiều ma khí dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, Phật lực rơi chậm lại, còn là ngoan cường mà chống cự lại hấp dẫn càng nhiều ma khí xâm nhập. Không bao lâu, tiến vào Lâm Đông trong cơ thể ma khí đã đạt tới kia một cái võ thánh đỉnh cường giả nguyên lai trong cơ thể ma khí 1/3, nếu ma khí lại giảm bớt, này một cái võ thánh đỉnh cường giả khả năng sẽ thoát ly khống chế. Chết! 1/3 ma khí còn không có khống chế Lâm Đông, này một cái võ thánh đỉnh cường giả ra tay, chém giết Lâm Đông, tiến vào Lâm Đông trong cơ thể những cái đó ma khí hẳn là sẽ một lần nữa trào ra. Chỉ là, này một cái võ thánh đỉnh cường giả xem nhẹ Lâm Đông thực lực, ma khí cũng xem nhẹ Lâm Đông thực lực. Đối phó một cái võ đế cấp thấp tu vi nhân vật, này một cái võ thánh đỉnh cường giả không có toàn lực ra tay, Lâm Đông dễ như trở bàn tay ngăn trở. Sau đó, mãnh liệt thánh quang dũng mãnh vào này một cái võ thánh đỉnh cường giả trong cơ thể, tức khắc trong thân thể hắn không ít ma khí bị thánh quang áp chế. Tỉnh tỉnh. Cùng lúc đó, Lâm Đông chứa đầy Phật lực thanh âm chấn vang ở này một cái võ thánh đỉnh cường giả linh hồn chỗ sâu trong, hắn muốn kích thích này một cái võ thánh đỉnh cường giả tự thân chống cự. Ma khí vừa mới đại lượng giảm xuống, thánh quang lực lượng làm ma khí tiến thêm một bước rơi chậm lại, lúc này ma khí đã không thể tốt lắm khống chế này một cái võ thánh đỉnh cường giả. Này một cái võ thánh đỉnh cường giả ánh mắt lộ ra dãy rủa chi sắc, hiện nhiên này một cái võ thánh đỉnh cường giả ở phản kháng. Đứng vững. Lâm Đông nói, hắn nói không ít Phật lực cũng tiến vào này võ thánh đỉnh cường giả trong cơ thể. Thánh quang, Phật lực, này một cái võ thánh đỉnh cường giả trong cơ thể ma khí đã chịu rất lớn áp rớt. Sắt. Ma khí bùng nổ nháy mắt tăng mạnh khống chế, này một cái võ thánh đỉnh cường giả toàn lực một kích sát hướng về phía Lâm Đông, nếu Lâm Đông thực lực không đủ. Ma khí lần này bùng nổ liền sẽ làm hắn tử vong, sau đó, này một cái võ thánh đỉnh cường giả sẽ một lần nữa bị khống chế. Chỉ là, Lâm Đông thực lực có thể nói càng cường một ít, như vậy một lần bùng nổ muốn hắn mệnh không có khả năng. Cường đại công kích không có thể đánh chết Lâm Đông, này một cái võ thánh đỉnh cường giả bản thân chiếm được thượng phong, ở Lâm Đông áp chế cùng này một cường giả bản thân kiên trì hạ, ma khí đã không có khả năng khống chế hắn. Vâng, khống chế này một cái võ thánh đỉnh cường giả tự sát cũng không có khả năng. Cùng bạo ma khí mãnh liệt mà ra nhằm phía Lâm Đông, Lâm Đông trong cơ thể hẳn là có không ít ma khí muốn đem Lâm Đông khống chế. Lâm Đông thực lực cường đại, hơn nữa ma khí rút khỏi lúc sau, này một cái võ thánh đỉnh cường giả sẽ suy yếu, chỉ cần khống chế Lâm Đông cũng là thắng lợi. Ma khí đơn giản phán đoán vẫn là có căn cứ, rất nhiều thời điểm cũng sẽ thành công, nhưng là ở Lâm Đông trên người này hiển nhiên không thể thực hiện được, Lâm Đông trong cơ thể chén thánh quả thực là này đó ma khí khắc tinh. Nếu Lâm Đông thực lực thấp, nói không chừng chén thánh còn không có hấp thu dũng mãnh vào ma khí Lâm Đông đã bị không rớt, nhưng là Lâm Đông thực lực nhưng không thấp, liền tính chén thánh không hấp thu, mặt sau dũng mãnh vào ma khí cũng rất khó đem Lâm Đông khống chế đến nỗi phía trước, đã sớm tiến vào chén thánh bên trong đợi. Quá ngắn thời gian, Lâm Đông trước mặt võ thánh đỉnh cường giả trong cơ thể ma khí toàn bộ dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông trong cơ thể chén thánh cấp tốc mà cắn nuốt lên, mà tu la mặt nạ ngăn cản trong cơ thể ma khí một lần nữa rời đi. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ma khí toàn bộ thối lui, Lâm Đông trước mặt võ thánh đỉnh cường giả hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, chỉ là thực lực khôi phục còn cần thời gian, lúc này hắn trong lòng cũng có chút thất vọng, nếu Lâm Đông bị khống chế, lấy hắn hiện giờ trạng huống, khẳng định không tránh được bị một lần nữa khống chế hoặc là tử vong vận mệnh. Không có việc gì. Ma khí ở trong cơ thể rít gào, Lâm Đông trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một đạo huyết quang, nhưng là cũng không có bị khống chế, theo ma khí bị chén thánh không ngừng hấp thu, Lâm Đông trong mắt huyết quang đều biến mất không thấy. Chu Thừa Càn là này một cái võ thánh đỉnh cường giả tên, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc, những cái đó ma khí làm hắn lâu như vậy thời gian đều bị gắt gao khống chế được, chính là cư nhiên căn bản là không làm gì được Lâm Đông. Đạo hữu, chỉ có ngươi một người, vẫn là có người khác tiến vào. Chu Thừa Càn khách khí địa đạo. Chỉ ta một cái. Lâm Đông nói. Chu Thừa Càn hơi hơi sừng sốt, hắn không nghĩ tới là như thế này, Lâm Đông một người tiến vào, này lá gan cũng quá lớn. Chương 125. Lại cứu một người. Hai cái võ thánh đỉnh cường giả thu phục một cái, Lâm Đông cảm giác áp lực nhẹ không ít. Bất quá tưởng tiếp tục như vậy không thể thực hiện được, mặt khác cường giả khẳng định đã cảnh giác. Phía trước không ít võ thánh cấp cường giả bị giải cứu, nhưng đứng đầu cường giả không có, này cấp dư lại những cái đó cường giả cảm giác nhưng bất động. Lâm Hinh, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Chu Thừa Càn nói, hai người ăn nướng bở bở cờ món ăn thôn quê uống rượu. Lâm Đông khẽ cười nói, chú lão. Này nhưng đến ngươi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ngươi tương đối hiểu biết. Chu Thừa Càn nhữ mày nói, Chu Trung tính cảnh giác cường, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng làm dư lại người phân tán, bốn cái võ thánh cấp cường giả, mười mấy cái võ đế, bằng chúng ta thực lực phòng trường không được. Bọn họ rất có thể sẽ canh giữ ở cửa ra vào phụ cận, chỉ cần cửa ra vào mở ra liền sẽ lao ra đi. Nếu bên ngoài có người thủ, nói không chừng sẽ lấy chính mình tánh mạng uy hiếp thả bọn họ rời đi. Lâm Đông uống lên khẩu rượu nói, chính là suy xét đến người nhiều không nhất định có thể thành công, cho nên ta mới một người để lại. Chú lão, ngươi giác nếu ta tới gần, bọn họ có thể hay không đuổi giết? Khó nói. Nếu là Chu Trung, hẳn là sẽ không, nhưng hôm nay hắn là bị ma khí khống chế, hẳn là có một ít thay đổi. Chu Thừa Càn nói, chủ yếu ngươi tu vi quá có lửa gạt tính. Chu Thừa Càn còn rất rõ ràng mà nhớ rõ phía trước chính mình toàn lực một kích, Lâm Đông cư nhiên đón đỡ xuống dưới. Phải biết rằng, hắn chính là võ thánh đỉnh tu vi, Lâm Đông chỉ có võ đế cấp thấp tu vi mau đến võ đế trung cấp, được đến tu la mặt nạ làm Lâm Đông tu vi tăng trưởng một ít. Lâm Đông sau khi đột phá lại uống xong không ít thánh dịch, cứu Chu Thừa Càn thời điểm, đại lượng ma khí nhập thể ở Lâm Đông trong cơ thể lăn lộn làm Lâm Đông lấy thực mau tốc độ tiêu hóa không ít thánh dịch. Có phía trước thiên phạt nơi thực lực một lần nữa lên lắng đọng lại, Lâm Đông hiện giờ căn cơ củng cố, sử dụng thánh dịch tương đối mau tăng lên tới võ đế trung cấp tu vi vẫn là không có vấn đề, bất quá võ đế cao cấp, vậy yêu cầu tiêu hao càng nhiều thời gian, nếu không có gì kỳ ngộ, phỏng chừng 2-3 năm thời gian mới có thể đến võ đế cao cấp này đối Lâm Đông tới nói đã là thời gian rất lâu. Phải biết rằng, 6 năm không đến thời gian, Lâm Đông cũng đã từ võ mới tới hiện giờ nông nỗi. Quá 2 ngày liền thử xem đi. Lâm Đông nói, hiện giờ Chu Trung bọn họ ở vào nhất cảnh giác trạng thái trung, lúc này qua đi thành công tỷ lệ tiểu. Chu Thừa Càn khẽ gật đầu, Lâm Huynh, có một vấn đề ta rất muốn hỏi một chút, ngươi vì sao giúp chúng ta? Thứ ta kiến thức hạn hẹp, ta cũng không biết Lâm Huynh ngươi đến từ chính cái nào thế lực lớn. Ở Chu Thừa Càn xem ra, Lâm Đông hẳn là đến từ chính thần dương cấp thế lực, thánh địa cấp thế lực khó có thể ra Lâm Đông như vậy tu vi không cao, nhưng là thực lực như vậy cường đại nhân vật. Lâm Đông ho nhẹ nói, chú lão, tới rồi bên ngoài ngươi liền biết ta vì cái gì giúp các ngươi, chúng ta có thể nói là người một nhà. Người một nhà. Chu Thừa Càn trong lòng nói thầm, chẳng lẽ là Chu gia vị nào võ thần cấp lao tổ tông ở bên ngoài khai chi tán diệp. Thời gian thực mau đi qua 2 ngày. Lâm Đông đến gần rồi ra vào phản áp vùng địa cực khu vực, quả nhiên Chu gia dư lại bị ma khí cảm nhiễm cường giả đều tại đây một cái khu vực. 4 cái võ thánh cấp cường giả, 10 mấy cái võ đế cấp cường giả tại đây một bên thành lập lên cường đại trận pháp. Lấy Lâm Đông thực lực xâm nhập trong trận phòng trừng đều không thể tồn tại ra tới. Hắc, các ngươi biết những người đó là như thế nào rời đi sao? Đều là ta kế hoạch, ha ha. Lâm Đông thanh âm xa quá mà chuyển tới kia 20 tới cái cường giả trong thai, không sợ nói cho các ngươi, phương diện này trừ bỏ các ngươi chỉ có 2 người, ta cùng Chu Thừa Cản. Các ngươi cho rằng chiếm cửa ra vào đến lúc đó liền có thể rời đi. Đây là nằm mơ. Đến lúc đó bên ngoài khẳng định sẽ có không ít cường giả thủ. Liên hợp thực lực khẳng định so các ngươi cường đại. Các ngươi tưởng rời đi chỉ có một biện pháp, khống chế ta. 7 sinh thạch hiện giờ ở ta khống chế chung, ta ở bên trong này liền có thể làm thông đạo mở ra cho các ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. 4 cái võ thánh cấp cường giả cùng 10 mấy cái võ đế cấp cường giả không dao động. Lâm Đông cười lạnh nói, các ngươi cho rằng đến lúc đó có thể bằng các ngươi nguyên lai thân phận uy hiếp đại gia tha các ngươi rời đi. Chuyện này không có khả năng. Tha các ngươi rời đi hậu quả quá nghiêm trọng. Đại Chu Hoàng Triều có 10 mấy cái võ thánh cấp cường giả, Chu Thừa Càn này một cái võ thánh đỉnh cường giả cũng tồn tại, có thể, liền tính các ngươi toàn bộ chết đi, Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ không đảo. Canh giữ ở này cửa ra vào, chờ người khác đến lúc đó ban ân cho các ngươi rời đi, các ngươi liền điểm này tiền đồ. Các ngươi một đám nhưng đều là võ thánh cấp cường giả võ đế cấp cường giả, co đầu rút cổ tại đây địa phương, mất mặt không a? Các ngươi cũng biết, đi ra ngoài những cái đó cường giả 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Các ngươi hiện giờ hoàn toàn có năng lực lại đây đuổi giết một chút bản nhân. Chu Trung chờ cường giả trong mắt hung quang chớp động, Lâm Đông nói đối bọn họ vẫn là có không nhỏ kích thích. Chu Trung, chúng ta đến bắt được này một cái tiểu tử. Nói không chừng hắn thật sự có thể cho chúng ta rời đi. Đúng vậy Chu Trung. 2 cái võ thánh cấp cường giả mở miệng, Chu Trung nhíu mày nói, hắn rất có thể là dụ dỗ đại gia, các ngươi hành động chính là chúng hắn quỷ kế. Chu Trung, ngươi có hay không nghĩ tới, cũng có thể là hắn biết ngươi tính cách, cố ý làm như vậy. Bởi vậy, ngươi liền sẽ không đuổi giết, hắn có thể bình yên tránh thoát đuổi giết, Chu Thừa Cản cũng có thể an an toàn toàn khôi phục lại. Hắn liền tính cứu Chu Trung, trong cơ thể ma khí khẳng định không ít, nói như vậy, rất có thể là vì chính mình tranh thủ khôi phục thời gian. Chu Trung có chút ý động, đối phương nếu là biết hắn tính cách, xác thật có khả năng cố ý như thế. Chu Trung, nếu không ngươi trấn thủ ở chỗ này, chúng ta hành động. Chu Trung trầm giọng nói, thực lực của ta mạnh nhất, các ngươi hảo hảo trấn thủ ở chỗ này. Ta tới bắt người. Võ Thánh đỉnh tu vi, Chu Trung đối với thực lực của chính mình vẫn là có tin tưởng, cho dù có cái gì quỷ kế hẳn là cũng có thể rời đi. Chu Thừa Càn đã xảy ra chuyện, rất có thể là tính cảnh giác không đủ. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi đều không được rời đi. Chu Trung quét đảo qua ba cái võ thánh cấp cường giả nói, nếu có người công kích nơi này, chỉ cho phép cố thủ không được phản công. Là, ba cái võ thánh cao cấp cường giả gật đầu, bọn họ thực lực thấp không ít, Chu Trung ở bọn họ trung địa vị tối cao. Chu lão, đại công cáo thành, bọn họ hẳn là sẽ không lại đây đuổi giết. Lâm Đông một bên đi xa một bên mở miệng, hắn chỉ là lầm bầm lầu bầu, nhưng là nhìn qua, hắn như là tự cấp Chu Thừa Cản truyền âm. Tiểu bối, ngươi tính sai. Chu Trung lạnh băng thanh âm truyền tới, hắn trong lòng bực bội, thiếu chút nữa đã bị Lâm Đông tính kế. A, Lâm Đông kêu sợ hãi ra tiếng, ngay sau đó hắn buộc phát ra tới khủng bố tốc độ trốn hướng phương xa. Chu Trung có thể tinh tường cảm ứng được Lâm Đông chỉ có võ đế cấp thấp tu vi, Lâm Đông lúc này buộc phát ra tới như vậy tốc độ, rất có thể là vận dụng lợi hại bảo vật. Hắn nhưng không cho rằng Lâm Đông bản thân liền có như vậy tốc độ, võ đế cấp thấp có như vậy tốc độ, này không đạo lý. Trốn chỗ nào? Chu Trung tăng tốc đuổi theo, truy tung đồng thời, hắn cảnh giác mà chú ý bốn phía một có không đối liền sẽ thối lui. Phi hành 3-4 phút, Lâm Đông tốc độ đầu hàng phảng phất bảo vật hiệu quả kết thúc, Chu Trung kéo gần lại không ít, bất quá còn không có hoàn toàn kéo gần Lâm Đông liền lại một lần buộc phát ra tới cực nhanh tốc độ. Lại 3-4 phút qua đi, Lâm Đông tốc độ lại một lần rơi chậm lại. Lúc này đây không có lại tăng lên. Tưởng khống chế ta, nằm mơ đi thôi, ta đã chết, bảy sinh thạch rách nát, các ngươi liền vẫn luôn bị nhốt ở bên trong này, đều cho ta chôn cùng, ha ha ha. Lâm Đông cùng thiếu, hắn trên người buộc phát ra tới cuồng bạo lực lượng, phảng phất ngay sau đó hắn liền sẽ bị trong cơ thể cuồng bạo lực lượng làm cho nổ tan xác mà chết. Chu Trung tâm trung quính lên, nháy mắt trong thân thể hắn đại lượng ma khí mãnh liệt mà ra nhằm phía Lâm Đông, chính là Lâm Đông trong cơ thể năng lượng vẫn là rất mạnh. Ma khí cũng không có lập tức khống chế Lâm Đông thân thể, Lâm Đông thân thể nhìn qua vẫn là có khả năng tại hạ một giây liền nổ thành huyết vụ. Càng nhiều ma khí từ Chu Trung thân thể trào ra, nhưng có lẽ bởi vì Lâm Đông tự bạo nguyên nhân, ma khí vẫn cứ không có khống chế, lo lắng Lâm Đông chết bảy sinh thạch thật sự rách nát đem bọn họ phong kín ở bên trong này, Chu Trung trong cơ thể ma khí lấy càng mau tốc độ mãnh liệt mà ra, bộ dáng này, tựa hồ ma khí tính toán tạm thời từ bỏ Chu Trung, trực tiếp trước khống chế Lâm Đông thân thể. Lâm Đông trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, này đảo không phải hoàn toàn trang, chén thánh đã hấp thu rất nhiều ma khí, lúc này ma khí nhanh như vậy tiến vào trong thân thể hắn, hắn thừa nhận không dễ dàng như vậy. Cho ta vận chuyển. Lâm Đông trong lòng rít gào, cựu tử ma công cao tốc mà vận chuyển, như vậy cường đại ma khí ở trong cơ thể, kích thích thân thể hắn bay nhanh mà hấp thu những cái đó thánh dịch, tu vi ở cực nhanh mà tăng lên. Lâm Đông cố tình làm chén thánh hấp thu ma khí tốc độ chậm lại một ít, nhiều kích thích. Hắn tu vi lúc này đây hẳn là liền có thể từ võ đế cấp thấp đến võ đế trung cấp. Chu Trung trong cơ thể, sở hữu ma khí ở thực trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Chu Trung thực mau thanh tỉnh, tỉnh táo lại hắn thực mau ý thức đến này có thể là Lâm Đông nhu kế. Như vậy nhiều ma khí tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, cư nhiên cũng không có lập tức khống chế Lâm Đông, này không bình thường. Chu Trung, ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chu Thừa Càn lại đây, hắn liền đãi ở gần đây. Thừa Càn. Chu Trung ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngươi cũng là bị hắn cứu. Chỉ hắn một người. Chu Thừa Càn gật đầu, thực không thể tưởng tượng đi. Bất quá đây là thật sự, cũng chỉ có hắn tiến vào. Ngươi cũng khôi phục lại, xem ra hắn mưu kế không tồi, hắn tu vi quá có lửa gạt tính. Sắc thật như thế. Chu Trung cười khổ, tuy rằng chính mình bị cứu, nhưng chính mình cũng bị Lâm Đông lừa đến. Hắn nơi nào nghĩ đến một cái võ đế cấp thấp nhân vật cư nhiên có như vậy cường thực lực. Hắn sẽ không có vấn đề đi. Chu Trung nhìn phía Lâm Đông nói, hắn ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc, mặc kệ nói như thế nào, chính mình tự do, không hề bị ma khí khống chế cảm giác thực không tồi. Hẳn là sẽ không. Chu Thừa Càn nói, bất quá hắn cũng không phải đặc biệt có tin tưởng, Lâm Đông đã hấp thu đại lượng ma khí, những cái đó ma khí cũng không biết là luyện hóa vẫn là bị Lâm Đông phong ấn tại trong cơ thể. Nửa ngày thời gian trôi qua, Chu Thừa Càn cùng Chu Trung ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ cảm giác được Lâm Đông bộc phát ra tới võ đế trung cấp hơi thở. Tình huống như vậy hạ Lâm Đông tu vi thế nhưng đột phá. Xem ra chúng ta lo lắng vô ích, Lâm Đông là lợi dụng những cái đó ma khí làm chính mình tu vi đột phá, chỉ hoãn một ít thời gian, phỏng trừng mau tỉnh lại. Chu Thừa Càn khẽ cười nói. Chương 126, dục hướng Hạo Nguyệt Tông. Giải quyết Chu Thừa Càn cùng Chu Trung hai cái võ thánh đỉnh cường giả vấn đề, dư lại không có như vậy khó khăn, hơn 10 ngày thời gian, dư lại ba cái võ thánh cao cấp cường giả mười mấy cái võ đế cấp cường giả toàn bộ bị thu phục. Không có người tử vong, một phương diện liền tính bị khống chế, ma khí muốn cho bọn họ tự sát lực cản cũng không nhỏ. Về phương diện khác, ma khí cũng không có như vậy thông minh, cũng liền Chu Thừa Cản cùng Chu Trung hai cái trong cơ thể ma khí có đơn giản trí năng, còn lại trên cơ bản có được chỉ là bản năng. Thời gian đảo mắt đi qua hơn một tháng, Phạn A vùng địa cực nhập khẩu bị mở ra Lâm Đông phía trước nói chính là giả, hắn kỳ thật cũng không thể ở bên trong này khống chế bảy sinh thạch mở ra cửa động. Lâm Đông cái thứ nhất tới rồi bên ngoài, ở bên ngoài, không ít cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, Chu Nhàn lại đây, Chu Ngộng Giao này một cái hoàng đế hiện giờ cũng tới rồi bên này chờ, bất quá, nàng chủ yếu không phải lo lắng Chu ra những cái đó cường giả, là lo lắng Lâm Đông. Đừng như vậy khẩn trương. Lâm Đông khẽ cười nói, vấn đề đã giải quyết. Chu Thừa Càn Chu Trung bọn họ cũng đã khôi phục lại, lúc này một đám tới rồi bên ngoài. Năm cái võ thánh cấp cường giả, mười mấy cái võ đế cấp cường giả, một cái không ít. Xem bọn họ bộ dáng, bọn họ lúc này hẳn là đã không bị ma khí khống chế, bất quá Chu Nhàn bọn họ cũng không có lập tức thả lỏng, trời biết Lâm Đông bọn họ có phải hay không ngụy trang ra tới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chu Ngộng Giao mặc kệ cái nhìn của người khác nhào hướng Lâm Đông vội vàng ôm lấy, Chu Trung Chu Thừa Cản trở hơi hơi sửng sốt, Chu Ngộng Giao bọn họ là nhận thức, Lâm Đông cư nhiên cùng Chu Ngộng Giao ôm ở cùng nhau, này Lâm Huynh, ngươi cùng tiểu Ngộng Giao ở bên nhau. Chu Thừa Càn thần sắc có chút cổ quái địa đạo, Chu Ngộng Giao không biết là hắn nhiều ít đại cháu gái, nhưng hắn cùng Lâm Đông xưng huynh gọi đệ. Lâm Đông sán cười gật đầu, chú lão, ta cùng Ngộng Giao quan hệ xác thật tương đối thân mật. Chuyện như vậy, ngươi còn gạt chúng ta. Chu Thừa cười gượng nói, đến lúc đó nhưng đến tự phạt mấy chén. Tuy rằng Chu Ngộng Giao là chính mình văn bối, nhưng là Chu Thừa Càn bọn họ cũng không có bãi trưởng bối cái giá, Lâm Đông thực lực nhưng không thể so bọn họ thấp, hơn nữa tương lai rất có thể vượt qua bọn họ. Lâm Đông vội vàng gật đầu, nhất định nhất định. Chu Nhàn ho nhẹ nói, Lâm Đông, các ngươi có thể chứng minh chính mình cũng không có bị ma khí khống chế sao? Ra ra, sẽ không có vấn đề, lấy Lâm Đông thực lực, sẽ không bị ma khí khống chế. Chu Ngộng Giao nói, Chu Nhàn có chút lo lắng, nhưng là Chu Ngộng Giao đối Lâm Đông tin tưởng mười phần. Chu Ngộng Giao chính là biết Lâm Đông có được chén thánh, có kia đồ vật, Lâm Đông bị ma khí khống chế khả năng tính không cao, nếu xảy ra chuyện, Lâm Đông hẳn là không phải bị khống chế, là trực tiếp tử vong. Hiện tại sống hảo hảo, hẳn là chính là không có việc gì, Lâm Đông không có vấn đề, Chu Thừa Càn bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Nhàn lão, yên tâm đi. Lâm Đông cười nói, hắn nói manh liệt Phật lực từ trên người trào ra, như vậy cường Phật lực, nếu bị ma khí khống chế, khẳng định sẽ có khác thường. Chu Nhàn biểu tình buông lỏng, còn lại cường giả cũng là như thế, Chu Thừa Càn Chu Trung bọn họ không có việc gì liền hảo, nếu xảy ra chuyện đối với Chu gia tới nói chính là trầm trọng đả kích. Hai cái võ thánh đỉnh cường giả, ba cái võ thánh cao cấp cường giả, chỉ Chu Trung bọn họ năm cái chính là một cổ đáng sợ lực lượng. Lâm Đông, cầm đi đi, cái này là cho ngươi. Chu Nhàn đem bảy sinh thạch đưa tới. Lâm Đông lắc lắc đầu, Nhàn lão, người đã cứu đến, thứ này không cần cho ta. Cầm đi, ta không nghĩ cầm thứ này, vừa thấy đến nó liền nhớ tới Khô Huyền. Chu Nhàn khẽ thở dài, liền tính không có bí mật, bảy sinh thạch là Phạn A vùng địa cực nhập khẩu, cũng là không tồi bảo vật. Ngươi có không nghĩ sát chỉ nghĩ đóng lại địch nhân, hoàn toàn có thể ném vào đi. Bên trong thất tình hoa cũng là không tồi đồ vật, ngươi giúp chúng ta Chu gia lớn như vậy vội, nhận lấy đi. Chu Thừa Càn nói, Lâm Huynh, nhận lấy đi, này chỉ là một chút chút lòng thành, đến lúc đó chúng ta còn sẽ chuẩn bị một phần lễ vật. Này, vậy được rồi. Lâm Đông gật đầu nhận lấy, hắn đối bảy sinh thạch cũng có một ít hứng thú, thứ này hẳn là có bí mật, hơn nữa khả năng thực không bình thường, đế vẫn tạm thời đều không có phát hiện. Chu Trung trầm giọng nói, chúng ta biến mất lâu như vậy, cũng nên lộ thò đầu ra, bằng không một ít ra hỏa không biết trời cao đất rộng. Ngộng Giao nha đầu, người nào nên sát, ngươi chuẩn bị một phần danh sách. Chu Ngộng Giao nói, Lao Tổ Tông, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lao Tổ Tông chờ tạm thời không cần lộ diện, chúng ta Đại Chu Hoàng Triều có không ít thai hoàng ẩm, ta muốn cho một ít người trước bại lộ ra tới. Một năm, cũng nhanh, phỏng chừng nhiều nhất nửa năm thời gian không ít người liền sẽ nhịn không được đứng ra. Đến lúc đó Lao Tổ Tông các ngươi trở ra, có thể nhất cử thanh rất rất nhiều thai hoàng ẩm. Hảo. Chu Trung cùng Chu Thừa Càn nhìn nhau đều gật gật đầu, có bọn họ hai cái gật đầu, người khác cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể bảo lưu lại. Bọn họ hai cái là võ thánh đỉnh thực lực, Lâm Đông cũng có võ thánh đỉnh thực lực, tương đương ba cái võ thánh đỉnh cường giả duy trì Chu Mộng Giao. Trở về lúc sau, mọi người đều tiến vào tổ lăng, tu thân dưỡng tính nửa năm thời gian. Chu Thừa Càn nói, như vậy có thể phòng ngừa những người này truyền ra đi tin tức, cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Đại Chu Hoàng Triều tổ lăng tuyệt đại bộ phận thời điểm là phong, có đại trận bảo hộ. Khu, chúng ta đi thôi, cấp người trẻ tuổi lưu một chút thời gian. Chu Nhàn ho nhẹ nói. Chu Hoạn bọn họ khẽ mỉm cười thực mau rời đi, đối với Chu Ngộng Giao an toàn bọn họ không lo lắng. Chu Ngộng Giao chính mình có được võ đế đỉnh thực lực, Lâm Đông chính là võ thánh đỉnh thực lực. Lao công, cảm ơn ngươi. Chu Ngộng Giao động tình mà đưa lên môi thơm, Chu gia những cái đó cường giả nàng vốn tưởng rằng khẳng định sẽ chết một bộ phận, không nghĩ tới Lâm Đông hoàn mỹ mà đưa bọn họ toàn bộ cứu ra tới. Một cường giả đều không có tổn thất, Chu gia thực lực giữ lại, có thể uy hiếp tứ phương bọn đạo trích, nàng này một cái hoàng đế sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là miệng thượng cảm ơn nhưng không thành. Lâm Đông hắc hắc cười nói, Ngộng Giao, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, ngươi dắt chúng ta tại đây dã ngoại chiến đấu thế nào? Không hảo. Nô. Kết giới bày ra, thực mau Chu Ngộng Giao tiếng vang lên, Lâm Đông ở nàng trên người điên cuồng mà đòi lấy, Chu Ngộng Giao cũng rất phối hợp, tình cùng dục giao hòa làm hai người đều thực thỏa mãn. Thật lâu sau, Hương Diệm thiếu nhi không nên động tác phiến rốt cuộc kết thúc, Chu Ngộng Giao tiểu tâm mà đem bên này dấu vết toàn bộ rửa sạch. Còn cười. Chu Ngộng Giao kiểu mị mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, lão công, ngươi tới rồi sao trời mộ viên, có hay không phát hiện Hàm Yên? Lâm Đông trên mặt tươi cười biến mất, Chu Ngộng Giao sắc mặt khẽ biến. Lâm Đông bộ dáng làm nàng biết đáp án phỏng chừng không phải chính mình muốn. Chu Ngộng Giao cũng không có đem Đường Hàm Yên làm như là tình địch, cho nên nàng cũng không hy vọng Đường Hàm Yên xảy ra chuyện. Đường Hàm Yên xảy ra chuyện Lâm Đông cùng Tần Nôn đều sẽ không vui. Hàm Yên đã xảy ra chuyện, bất quá ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ trở về. Lâm Đông trầm giọng nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Đông đem sao trời mộ viên hành trình sự tình nói một chút. Chu Ngộng Giao trong lòng ảm đạm, Đường Hàm Yên tình huống như vậy, khôi phục tỷ lệ cực thấp. Có lẽ không đủ một phần vạn. Tuyệt đại bộ phận khả năng, Đường Hàm Yên hóa thành kia một đóa nho nhỏ ngọn lửa sẽ bị sao trời chi hỏa đồng hóa, nàng linh thức sẽ hủy diệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở sao trời mộ viên. Lão công, ngươi đừng thương tâm, đây là Hàm Yên lựa chọn, ta tưởng nàng cũng không hối hận. Chu Ngộng Giao nói, người trong cuộc đời, sống thời điểm sống vui vẻ, chết thời điểm không hối hận, cũng như vậy đủ rồi. Lâm Đông hít sâu một hơi, không nói cái này, Ngộng Giao. Tạm thời ta hẳn là cũng không thích hợp ở bàn Long Thành lộ diện, tuy rằng Chu gia cường giả khôi phục, nhưng là ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít. Lao công, ngươi sẽ không đi sinh tử hạp đi. Đừng đi, Thần Ngôn khẳng định sẽ ra tới, ngươi đi vào nguy hiểm. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không phải, Thần Ngôn nếu có được như vậy năng lực, ta đối nàng có tin tưởng. Ta thân thế ngươi biết, ngươi tưởng phản hồi Hạo Nguyệt Tông nhìn xem, có một số việc nên đối mặt, có một số người, cũng nên xử lý. Lao công. Ngươi nếu không từ từ, đến lúc đó ta cùng Tần Nôn cùng nhau đổi người qua đi. Chu Ngộng Giao nói. Không cần, ta là qua đi giết người, các ngươi qua đi làm cái gì, kia không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Đông trầm giọng nói, yên tâm đi, lấy thực lực của ta không quá khả năng xảy ra chuyện. Chu Ngộng Giao nói, ta là lo lắng ngươi cảm xúc không xong. Như vậy đi, ngươi kêu lên Tiểu Hắc đồng loạt qua đi ta liền an tâm rồi, Tiểu Hắc thực lực thực không tồi, đã võ thánh cao cấp thực lực. Tiểu Hắc có được vô thương ma đao có được xá lợi ly, ở kia động phủ bên trong lại được đến đại lượng ma huyết, hiện giờ có võ thánh cao cấp thực lực thực bình thường, Lâm Đông nỗ lực, nó cũng không nhàn rỗi. Tiểu Hắc hiện tại ở đâu? Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nói, chính mình bằng hữu thiếu, Tiểu Hắc là một cái, hơn nữa là từ nhỏ đến lớn bằng hữu, quan hệ tốt nhất. Chu Ngộng Giao cười nói, ngươi trở về ta khiến cho người thông chi nó, phỏng chừng mau tới đây. Ngừng. Chu Ngộng Giao vừa dứt lời. Rất xa một tiếng rung trời động mà thú tiếng hô truyền tới. Thanh âm vừa lại đây, Tiểu Hắc thân ảnh cũng đã tới rồi Lâm Đông bọn họ trước mặt. Nhìn Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao, Tiểu Hắc cười quái dị nói, lão đại, ta có phải hay không tới hơi sớm? Nếu các ngươi còn cần thời gian, ta có thể rời đi một ít chờ một chút. Chờ ngươi cái đầu. Lâm Đông tức giận địa đạo, phía trước liền võ thánh cấp thực lực, như thế nào hiện giờ mới võ thánh cao cấp? Ta phía trước võ đế cao cấp, hiện giờ đều võ thánh đỉnh. Ta đi. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, lão đại, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải người, có ngươi như vậy biến thái sao, biết ngươi xảy ra chuyện, ta một đoạn này thời gian quá không phải người, phi phi, quá không phải quy quá nhật tử, như thế nào kết quả là thực lực tăng lên còn không có ngươi nhiều. Vâng, Tiểu Hắc bị Lâm Đông bay lên một chân đá bay, hoài nghi hắn không phải người, xứng đáng bị đá. Lão công, ta trước tiên trở về, bàn long trong thành còn có không ít sự tình. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông khẽ gật đầu. Chu Ngộng Giao rời đi, Lâm Đông âm thầm đưa tiễn, thẳng đến Chu Ngộng Giao an toàn tiến vào bàn Long Thành mới cùng Tiểu Hắc rời đi. Lão đại, nghe Ngộng Giao tẩu tử nói ngươi muốn đi Hạo Nguyệt Tông. Tiểu Hắc đạo, nó trong mắt hung quang lập lòe, lão đại, đến lúc đó ngươi nhìn không thuận mắt, ta toàn ăn thế nào? Các huynh đệ, có hoa tươi nện xuống hà, đa tạ hoa tươi sao bất động nhất. Chương 127, đánh thượng Tuyết Dương Phong. Hạo Nguyệt Tông chủ phong Tuyết Dương Phong cao vạn trượng, khi phùng Hạo Nguyệt Tông nhận người. Tuyết Dương Phong dưới chân tụ tập đại lượng người. Làm phạm vi mấy chục vạn km nội duy nhất một cái ngũ phẩm thế lực, Hạo Nguyệt Tông đối người chung quanh lực hấp dẫn thật lớn, rất nhiều tam phẩm tứ phẩm thế lực thiên tài đều tưởng gia nhập Hạo Nguyệt Tông. Đến nỗi tam phẩm thế lực dưới, vậy càng không cần phải nói, cho nên mỗi 10 năm một lần Hạo Nguyệt Tông nhận người đều là thành thế to lớn. Thừa Xuyên Vân Toa, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc không bao lâu thời gian liền đến Hạo Nguyệt Tông bên này. Không có lập tức lên núi, Lâm Đông biểu tình có chút phức tạp, rốt cuộc lại nói tiếp, hắn là Hạo Nguyệt Tông thiếu tông chủ, cùng Hạo Nguyệt Tông tông chủ Lâm Thanh Vân có huyết thống quan hệ. Đương nhiên, hắn này một cái thiếu tông chủ không có gì người nhận, Lâm Thanh Vân đối hắn này một cái nhi tử cũng không để bụng. Đương nhiên, Lâm Đông cũng không để bụng, hắn lúc này đây lại đây, không phải nhận tổ quy tông, là báo thủ rửa hận. Lâm Đông trong óc bên trong hiện lên một bộ phó hình ảnh, năm đó hắn mẹ kế phan với Phượng như thế nào hại hắn, hắn chính là nhớ rõ rành mạch, hắn còn chỉ là trẻ con khi, phan với Phượng liền uy hắn độc dược, nếu hắn không phải chuyển thế mà đến trẻ con khi liền có ý thức, hắn đã sớm đã chết. Ngươi, phát cái gì lăng, nhanh lên xếp thành hàng, thiếu tông chủ mau tới đây. Hạo Nguyệt Tông nhận người một cái quản sự quát, Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn lập đội, thiếu tông chủ, hẳn là phan với Phượng nhi tử Lâm Côn. Lại nói tiếp Lâm Côn vẫn là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, nhưng này đệ đệ, Lâm Đông cũng sẽ không nhận. Một đại đội người mở đường, Lâm Côn cưới cao lớn dị thú xuống núi tới, hắn cao ngạo mà quét Lâm Đông bọn họ không ít người đảo qua, ánh mắt chỉ ở một ít xinh đẹp nữ tử trên người hơi dừng lại một chút. Ngươi, ngươi, ngươi, chúc mừng các ngươi trúng tuyển. Lâm Côn tả cười chỉ mấy cái xinh đẹp nữ tử nói, dẫn bọn hắn đến quân viên, bổn thiếu tông chủ tự mình chỉ điểm các nàng. Lâm Côn nói chú ý tới Lâm Đông trên vai nằm bò tiểu hắc, ngươi, này tiểu rùa đen ta muốn, ngươi có thể lăn, chú ý, ta nói chính là lăn, không phải làm ngươi đi xuống sơn. Lâm Đông mặt trầm như nước, hắn buồn tính toán tới rồi mặt trên lại phát tác, không nghĩ tới Lâm Côn chủ động tìm tới hắn. Ta sẽ không, ngươi dạy dạy ta thế nào. Lâm Đông lãnh đạm địa đạo, tìm chết. Lâm Côn trong tay roi chịu hướng về phía Lâm Đông, hắn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, một roi này tử hẳn là có thể đem Lâm Đông cổ chịu đoạn. Chính là, tiếp theo nháy mắt, Lâm Côn đôi mắt trừng lớn, hắn roi cư nhiên bị Lâm Đông trộm vào trong tay. Lâm Đông dùng một chút lực, Lâm Côn thân thể tức khắc lăng không bay lên, hắn tưởng bung ra roi, chính là cư nhiên không có thành công, ngón tay cứng đờ mà nắm chặt roi bị Lâm Đông kéo. Cút đi. Lâm Côn tới gần, Lâm Đông một chân đá vào Lâm Côn béo tốt thân thể thượng, tức khắc Lâm Côn như cầu giống nhau bay nhanh lăn xuống cầu thang. Lâm Côn có võ vương cấp tu vi, chính là lúc này căn bản là khống chế không được thân thể của mình. Chỉ có thể tùy ý thân thể không ngừng lăn xuống. Giết hắn, các ngươi còn không mau giết hắn cho ta. Lâm Côn phẫn nộ mà giết gạo. Sắt. Hạo Nguyệt Tông tại đây một bên người lập tức ra tay, chính là bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ là võ vương cấp tu vi, sao có thể là Lâm Đông đối thủ, một đám bước Lâm Côn vết xe đổ. Lâm Đông giam cầm bọn họ tu vi, làm cho bọn họ một đám xúc thành một đoàn lăn đi xuống. Người chung quanh trừng lớn con mắt, nơi này chính là Hạo Nguyệt Tông, cư nhiên có người đến Hạo Nguyệt Tông quấy rối. Địch tập, địch tập. Thê lương tiếng kêu vang lên, là bên này cầm đầu người phát hiện không đánh nhau khai cảnh báo trang bị, này cảnh báo trang bị mở ra, toàn bộ Hạo Nguyệt Tông lập tức đều có thể được đến tin tức. Lão đại, không ăn bọn họ. Tiểu Hắc đạo, đối phó địch nhân, nó rất nhiều đều là trực tiếp ăn, hình thể khổng lồ, Tiểu Hắc ăn uống thực hảo, không thể bị nó tiêu hóa đồ vật thiếu. Đừng chỉ biết ăn. Lâm Đông cười mắng, hắn bay vút hướng về phía đỉnh núi, ở Hạo Nguyệt Tông cường giả xuống núi phía trước. Hắn đã tới rồi Tuyết Dương Phong thượng, tới rồi Hạo Nguyệt Tông chủ điện Nhật Nguyệt Đại điện phía trước. Hưu, hưu. Lâm Đông không có ẩn tàng thân hình, ngắn ngủn thời gian Hạo Nguyệt Tông rất nhiều cường giả đem Lâm Đông bao quanh vây khởi. Bắt lấy. Hạo Nguyệt Tông chấp pháp đường đường chủ Lệ Ngàn Vân lạnh giọng nói, Hạo Nguyệt Tông nhận người rất tốt nhật tử cư nhiên bị quấy rầy, hắn trong lòng hỏa khí rất lớn, Lâm Đông việc làm, đây là đánh Hạo Nguyệt Tông mà ta. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe. Hắn nhớ rõ này Lệ Ngàn Vân đã từng cùng Phan với Phượng cùng nhau đối phó hắn. Chấm đã. Hạo Nguyệt Tông tông chủ Lâm Thanh Sơn thanh âm vang lên, hắn từ đại điện trung bay ra tới. Lâm Đông nhìn phía Lâm Thanh Sơn ánh mắt có chút phức tạp, này nam nhân chính là chính mình cả đời này cha ruột, bất quá, Lâm Đông sẽ không nhận, chính mình yêu cầu bảo hộ thời điểm, này nam nhân không có đứng ra. Làm Hạo Nguyệt Tông tông chủ, nếu Lâm Thanh Sơn cường ngạnh mà bảo hắn, Phan với Phượng làm sao dám lần lượt đối hắn xuống tay. Nếu hắn không phải bị chính mình thúc thúc mang đi, phỏng trừng này sẽ đều đã chết. Vị đạo hữu này, vì sao tự tiện xông vào ta Hạo Nguyệt Tông? Lâm Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn tu vi không yếu, thế nhưng có võ đế cấp thấp, mấy chục tuổi võ đế cấp thấp tu vi, rất khó đến. Lâm Đông lạnh nhạt nói, tự nhiên là lại đây báo thủ. Quý phu nhân Phan với Phượng cùng ta có thủ oán, còn thỉnh Lâm Tông chủ làm nàng lăn ra đây. Lớn mật cùng đồ, còn dám dương oai, cho ta bắt lấy. Lệ Ngàn Vân lạnh giọng nói, hắn vung tay lên, tức khắc chấp pháp đường không ít người động thủ. Lâm Thanh Vân tuy rằng cũng ở chỗ này, nhưng là bọn họ biết, Hạo Nguyệt Tông Phan với Phượng nói rất nhiều thời điểm so Lâm Thanh Vân này tông chủ nói càng dùng được. Chỉ bằng các ngươi. Lâm Đông cười lạnh, hắn nói chân phải nâng lên nặng nề mà đập mà, tức khắc toàn bộ quảng trường mặt đất trừ bỏ Lâm Đông chạm địa phương mặt đất kịch liệt mà dao động, cường đại lực đánh vào chấn đến không ít người hai chân đau nhức ngã xuống đất, toàn bộ quảng trường ở quá ngắn thời gian nội cơ hồ hoàn toàn bị phá hư. Lệ Ngàn Vân đám người là nhất thảm, bọn họ đã chịu Lâm Đông chiếu cố, một đám hộp máu ngã xuống đất. Lâm Đông vận dụng chỉ là võ đế cấp lực lượng, Lâm Thanh Vân cũng là võ đế cấp cường giả cũng không có sự, trong mắt hắn lộ ra nghi hoặc chi sắc, Phan với Phượng khi nào đắc tội như vậy cường giả. Trong óc bên trong Lâm Thanh Vân hiện lên một cái hình ảnh, đó là Lâm Đông hình ảnh, nhưng là thực mau hắn liền phủ nhận, Lâm Đông tình huống hắn biết, Lâm Đông xảy ra chuyện vào thiên phạt nơi. Hiện giờ chỉ là đi qua một năm thời gian, Lâm Đông không quá khả năng từ thiên phạt nơi ra tới, thiên phạt nơi như vậy địa phương, nghe nói đi vào liền không khả năng lại rời đi. Lâm Thanh Vân, ngươi này kẻ bất lực, người khác đánh tới cửa tới, ngươi cũng chỉ nhìn. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, một thân hoa phục Phan với Phượng từ đỉnh núi càng cao địa phương phi hạ. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Phan với Phượng thế nhưng cũng có võ đế cấp thấp tu vi, hơn nữa, tựa hồ Phan với Phượng thực lực cũng không gần chỉ là võ đế cấp thấp. Có được chiến thánh, Lâm Đông trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm ứng, Phan với Phượng trên người tựa hồ có một kiện cường đại bảo vật. Cảm giác này, chẳng lẽ là Ma Châu? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn có được quá Ma Châu hơi thở rất rõ ràng. Phan với Phượng tu vi kỳ thật là cất giấu, lúc này bay qua tới đối với Lâm Thanh Vân chính là một đốn mắng to, làm cho Hạo Nguyệt Tông không ít người mặt, Lâm Thanh Vân chỉ là lãnh đạm mà chịu. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, Lâm Thanh Vân tốt xấu cũng là võ đế cấp cường giả, cư nhiên bị Phan với Phượng như vậy đè nặng, chẳng lẽ hắn đã sớm biết Phan với Phượng thực lực đã so với hắn cường đại. Cái này Lâm Đông phỏng chừng không quá khả năng, Phan với Phượng tựa hồ cố ý che giấu chính mình tu vi. Họ Lâm, nếu ngươi vẫn là cái nam nhân, liền đem hắn cấp lao nương đánh ngã. Phan với Phượng mắng, nàng có tâm ra tay, nhưng là ra tay liền sẽ bại lộ thực lực của chính mình. Chính mình thiên phú vốn dĩ cũng không phải rất cao, đột nhiên có võ đế cấp thực lực, này như thế nào hảo giải thích. Hơn nữa, bất động dùng Ma Châu chỉ có võ đế cấp thấp thực lực, chỉ sợ còn đánh không lại Lâm Đông. Phan với Phượng, ngươi đủ rồi. Lâm Thanh Vân hít sâu một hơi trầm giọng nói, chính ngươi làm ra tới sự, chính ngươi thu thập, ta vô tâm tình cho ngươi thu thập này cục diện rối rắm. Lâm Thanh Vân nói thế nhưng xoay người rời đi, Phan với Phượng trong lòng bực bội, không ít Hạo Nguyệt Tông cường giả cũng ngây ngẩn cả người, này tựa hồ không phải tông chủ việc làm, người ngoài đánh tới cửa, Lâm Thanh Vân liền như vậy đi rồi. Lâm Đông cũng có chút kỳ quái, Lâm Thanh Vân không phải thực nghe Phan với Phượng nói sao, như thế nào lúc này không nghe xong. Không hảo, không hảo. Lâm Thanh Vân tiến vào đại điện trung, thực mau đại điện trung có người vọt ra, tông chủ đem tông chủ vị trí chuyển cho thiếu tông chủ. Tông chủ tiến vào sau núi bế quan, không hề lý tông môn việc. A, không ít người kinh ra tiếng, Phan với Phượng hơi hơi sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ thực kinh hỉ, chính là Lâm Thanh Vân thật sự chuyển ngôi cho Lâm Côn, nàng phát hiện chính mình cũng không có như vậy vui sướng. Có lẽ là bởi vì thực lực của chính mình đã đạt tới võ đế đỉnh, thực lực tăng cường, nho nhỏ Hạo Nguyệt Tông đã trướng mắt mắt. Lâm Côn trở thành Hạo Nguyệt Tông tông chủ lại như thế nào? Lão đại, sao lại thế này? Tựa hồ Lâm Thanh Vân cùng ngươi nói có chút bất đồng a. Tiểu Hắc truyền âm, Lâm Thanh Vân tu vi so Lâm Đông nói cao đến nhiều, tựa hồ cũng không như vậy đối Phan với Phượng nói gì nghe nấy. Ta cũng không biết, bất quá hắn như thế nào biến hóa với ta mà nói không có quan hệ. Lâm Đông nói, hắn lại đây thật không có tính toán sát Lâm Thanh Vân, rốt cuộc Lâm Thanh Vân là chính mình cha ruột. Ta là tông chủ, ha ha, ha ha ha ha. Lâm Côn cuồng tiếu xông lên đỉnh núi, không ít nhân tâm chúng cười khổ, Lâm Côn như vậy trở thành Hạo Nguyệt Tông tông chủ, Hạo Nguyệt Tông này còn có tương lai sao? Bắt lấy hắn, không, giết hắn cho ta. Lâm Côn chỉ vào Lâm Đông lạnh giọng nói, như thế nào, các ngươi còn chưa động thủ. Ta hiện giờ chính là Hạo Nguyệt Tông tông chủ, không nghe lời, môn quy xử trí. Ta biết các ngươi không ít người không thích cái này tông chủ, ta giúp các ngươi thế nào? Lâm Đông tả cười mở miệng, hắn nói chợt lóe thân liền xuất hiện ở Lâm Côn bên người. Bên này chỉ có Phan với Phượng là võ đế cấp cường giả, chính là nàng bất động dùng Ma Châu tốc độ nhưng không Lâm Đông biểu hiện ra ngoài mau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Đông tới rồi Lâm Côn bên người. Ngươi! Lâm Côn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Lâm Đông rõ ràng không có bóp chặt cổ hắn, chính là hắn cảm giác có một con bàn tay to bóp cổ hắn làm hắn vô pháp hô hấp, hắn cả người đều bị vô hình bàn tay to bóp nhắc lên. Dừng tay! Phan với Phượng thét to, ngươi muốn tìm phiền toái chính là ta, mau thả ta nhi tử. Chương 128, đắc thủ Ma Châu. Phan với Phượng, ta rất muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu gái ngươi này một cái nhi tử. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, ta đối với ngươi có được một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú, đem nó giao cho ta, Lâm Côn liền có thể sống sót. Phan với Phượng trong lòng chấn động, được đến Ma Châu cực kỳ bí ẩn, Lâm Đông sao có thể biết. Nhưng trừ bỏ Ma Châu, nàng tin tưởng chính mình cũng không có thứ gì đáng giá Lâm Đông ước lượng nhớ. Ngươi hẳn là biết ta nói chính là cái gì, đem đồ vật cho ta, nếu không Lâm Côn hiện tại sẽ phải chết. Phan với Phượng trong lòng giãy giụa, nàng không nghĩ Lâm Côn chết, nhưng là từ bỏ Ma Châu, nàng cũng luyến tiếc à, có Ma Châu nàng mới có hiện giờ tu vi, có Ma Châu nàng mới có khả năng càng tiến thêm một bước. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không có cái gì thứ tốt. Phan với Phượng lạnh giọng nói, ngươi khẳng định tìm lầm người, mau đem Côn Nhi thả, nếu không Hạo Nguyệt Tông cùng ta Phan ra không tha cho ngươi. Hạo Nguyệt Tông chỉ là ngũ phẩm thế lực, nhưng là ta nhà mẹ đẻ Phan ra chính là thánh địa cấp thế lực. Lâm Đông ngó Lâm Côn liếc mắt một cái có chút trầm trọng nói, Lâm Côn, thật là đáng tiếc, mẫu thân ngươi từ bỏ ngươi, ngươi được đến tông chủ, nhưng là mất đi tựa hồ càng nhiều. Lâm Côn ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, ngay sau đó, hắn trong miệng trào ra máu tươi, trong cơ thể trái tim bị vô hình lực lượng bóp nát, như vậy thương thế, hắn không có khả năng sống sót. Giết hắn cho ta. Phan với Phượng phẫn nộ mà giết gào, chính là không có người dám động, Lâm Đông rõ ràng có võ đế cấp thực lực. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là võ đế cấp thấp thực lực, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lâm Côn đều đã chết, này cho thấy Lâm Đông là dám giết người, bọn họ đi lên không phải tìm chết sao. Lâm Đông trong mắt huyết quang lập lòe, phía trước trong cơ thể tiến vào đại lượng ma khí, hơn nữa tới nơi này tinh thần mặt trên kích thích, Lâm Đông có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Lão đại, người không sao chứ? Tiểu Hắc chú ý tới Lâm Đông tình huống không đối truyền âm nói. Ta không có việc gì. Lâm Đông nói. Nung liệt sát khí từ hắn trên người xung ra, lúc này Lâm Đông có một cổ tàn sát nơi này mọi người xúc động, hắn xem nơi này mỗi người đều rắc bọn họ đáng chết. Lão đại, ngươi tình huống không đúng, chúng ta đi trước. Tiểu Hắc nói nháy mắt biến đại, nó một chương miệng, khủng bố hấp lực xuất hiện, Phan với Phượng bị nó hấp thu thật lớn trong miệng. Lâm Đông cũng đã nhận ra chính mình tình huống không đúng, cực lực khắc chế, hắn tùy ý Tiểu Hắc đem hắn mang đi, Hạo Nguyệt Tông người không dám cản cũng ngăn không được. Ngắn ngủn thời gian Tiểu Hắc liền mang theo Lâm Đông cùng Phan với Phượng rời xa. Lâm Đông bọn họ rời đi một hồi lâu, Hạo Nguyệt Tông nhân tài phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhìn nhau vô ngữ, hôm nay đây là có chuyện gì? Tông chủ từ nhiệm, thiếu tông chủ vừa mới trở thành tông chủ đã bị sát, trưởng môn phu nhân bị bắt đi, Hạo Nguyệt Tông hôm nay tựa hồ trở thành một cái chê cười. Vừa mới kia đại quy, tựa hồ là Lâm Đông. Có người thấp giọng địa đạo, Lâm Đông hình như là chúng ta Hạo Nguyệt Tông đại thiếu gia. Chẳng lẽ vừa mới người nọ là Lâm Đông? Sao có thể, không phải nghe nói hắn đã chết? Hạo Nguyệt Tông không ít người nghị luận, Hạo Nguyệt Tông một ít cao tầng trong lòng sợ hãi, nếu vừa mới lại đây chính là Lâm Đông, việc này chỉ sợ còn không có kết thúc, Lâm Đông khẳng định còn sẽ lại đến. Lâm Đông chỉ là trẻ con khi đãi ở bên này, hẳn là sẽ không có ký ức, Phan với Phượng hẳn là cũng sẽ không nói cho hắn không ít nhân tâm trung ám đạo, bọn họ đã làm Phan với Phượng đồng lõa. Tiểu Hắc mang theo Lâm Đông cực nhanh rời đi, còn hảo. Rời đi Hạo Nguyệt Tông khá xa, Lâm Đông dần dần khôi phục lại đây, hắn ý chí lực thập phần cường đại, hơn nữa chén thánh Phật lực đều có thể áp chế hóa giải mặt trái cảm xúc. Tiểu Hắc dừng lại đi, ta không có việc gì. Lâm Đông mở miệng. Tiểu Hắc vội vàng rơi xuống, bên này đã là hoang dã nơi, bốn phía mấy chục km không có bóng người. Phan với Phượng bị Tiểu Hắc từ trong miệng phun ra, nàng ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, vừa mới nàng vận dụng Ma Châu lực lượng, chính là đều không thể từ nhỏ hắt trong miệng chạy ra tới. Võ đế cấp thấp tu vi, vận dụng Ma Châu lúc sau, Phan với Phượng có võ đế đỉnh cực với nửa bước võ thánh thực lực, chính là Tiểu Hắc là võ thánh cao cấp thực lực, kém rất xa. Phi, còn muốn chạy trốn. Tiểu Hắc khinh thường địa đạo, lão đại, nàng giống như có Ma Châu. Phan với Phượng biết ngạnh tới là khẳng định không được, nàng có chút bi phân nói, Lâm Đông, ngươi khẳng định là Lâm Đông, ta là phụ thân ngươi thế tử, cũng là ngươi mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta. Lâm Đông trên mặt lộ ra cười lạnh, Phan với Phượng năm đó ngươi đối phó ta thời điểm, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Năm đó làm sao vậy, năm đó ta đối với ngươi cũng không kém. Phan với Phượng nói, nàng tin tưởng chính mình việc làm không có người biết, Lâm Đông năm đó chỉ là một cái trẻ con, liền càng không thể có thể biết được. Lâm Đông đạm thanh nói, ở ta 3 tháng khi, ngươi uy ta ăn nước đường, tựa hồ bỏ thêm liêu đi. Uống lên ngươi hảo tâm uy nước đường, ta thiên phú đại chịu ảnh hưởng, vì chính mình nhi tử đến lúc đó có thể trở thành tông chủ. Ngươi này một cái mâu thân đảo cũng là hao tổn tâm huyết. Sau lại, rắc như vậy còn không bảo hiểm, ta 4 tháng khi, ngươi đem ta ném vào hồ nước, ngụy trang hiện trường, làm người tưởng ta chính mình bỏ đi vào. Còn hảo ta sẽ bơi lội, tuy rằng tuổi nhỏ một chút, nhưng là cuối cùng không bị chết đuối. Năm tháng khi, ngươi đem ta dơ lên tưởng ngã chết ta, còn hảo Tam Thúc thấy được đem ta mang đi, cũng chính là kia một lần, Tam Thúc quyết định đem ta đưa ra Hạo Nguyệt Tông, ngươi phái ra người đuổi giết, Tam Thúc rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ta cuối cùng không chết, Phan với Phượng, người ở làm, thiên đang xem, ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay, lại không biết rất nhiều đồ vật cũng không phải bí mật. Phan với Phượng như thấy quỷ giống nhau, Lâm Đông khi đó như vậy tiểu, liền có ký ức. Tiểu tệ tử, ta cũng không nghĩ tới ngươi mệnh như vậy ngạnh. Phan với Phượng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngươi muốn giết ta nhưng đến lo lắng nhiều suy xét, Lâm Thanh Vân là một cái phế vật, nhưng là ta Phan gia sẽ không tùy ý ta bị giết, hơn nữa, ta nếu chết, ta có được Ma Châu tin tức liền sẽ truyền ra đi. Lâm Đông, ta Phan gia chính là thánh địa cấp thế lực, hơn nữa là cường đại thánh địa cấp thế lực, có rất nhiều võ thánh cấp cường giả, liền tính ngươi có võ đế đỉnh thực lực lại như thế nào. Phan với Phượng được đến tin tức, Lâm Đông là võ đế đỉnh thực lực, này cùng Lâm Đông phía trước thực lực đảo cũng không kém nhiều ít, nhưng Lâm Đông hiện giờ không phải võ đế đỉnh, là võ thánh đỉnh. Kém chỉ một chữ, nhưng là thực lực một trời một vực. Ta Tam Thúc ở địa phương nào? Lâm Đông trầm giọng nói, hắn Tam Thúc vẫn luôn không có tới xem hắn, biết hắn thực lực biến cường tin tức vẫn luôn không có xuất hiện, này không bình thường. Phan với Phượng không có trả lời. Lâm Đông sắc mặt âm trầm không ít, chính mình Tam Thúc phỏng trừng đã chết ở Phan với Phượng này độc phụ trong tay. Lâm Đông, có loại, ngươi liền giết lao nương, đến lúc đó ngươi thừa nhận đại lượng cường giả đuổi giết. Phan với Phượng cười lạnh nói, lao nương được đến Ma Châu, ngươi tưởng dễ dàng như vậy bị ngươi cướp đi. Lao đại, đừng cùng nàng nói, làm ta ăn nàng. Tiểu Hắc Ma động chính mình sắc bén hàm răng. Phan với Phượng trong lòng sợ hãi, nàng kỳ thật sợ chết, càng sợ bị Tiểu Hắc như vậy quái thú ăn luôn. Giao ra Ma Châu, nói cho ta về Ma Châu ngươi sở hữu bố trí, ta cho ngươi một cái thông khoái. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu không ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dễ dàng giết Phan với Phượng, Lâm Đông không nghĩ làm như vậy, này quá tiện nghi nàng. Năm đó chính mình chỉ là một cái trẻ con, Phan với Phượng âm thầm đánh cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn giết hắn. Có cái gì thủ đoạn liền sử dụng ra tới, xem lão nương có sợ không. Phan với Phượng kiên cường địa đạo, liền tính ngươi giết lão nương, ta Phan gia cường giả cũng sẽ làm ngươi hối hận, ngươi kia bất ức phụ thân cũng sẽ chết. Hắn chết, ngươi cho rằng ta sẽ để ý. Lâm Đông cười lạnh. Phan với Phượng nói, ngươi hẳn là để ý, nếu không phải hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Lão nương năm đó tốt xấu có chút cố kỵ hắn, bằng không đã sớm đem ngươi này tiểu tể tử làm thịt. Hắn cũng có chút khổ chung, càng cùng lão nương tranh, ngươi này tiểu tể tử chết liền càng nhanh. Tuy rằng bất ức, nhưng là bởi vì ngươi mẫu thân kia tiện nhân, hắn đối với ngươi vẫn là tương đối để ý. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn có thể phân biệt ra tới Phan với Phượng nói chính là nói thật. Phan với Phượng nói kỳ thật có nhất định đạo lý, nếu Lâm Thanh Sơn hoàn toàn không để bụng hắn chết sống, hắn sớm đã chết, Phan với Phượng năm đó có điều cố kỵ chỉ có thể là cố kỵ Lâm Thanh Sơn. Lâm Đông có thể nghĩ đến thông, nhưng là lúc này trong lòng vẫn là không thoải mái, Lâm Thanh Sơn buồn có thể làm càng tốt. Lâm Thanh Sơn kia kẻ bất lực đối với ngươi kỳ thật là lại ái lại hận, ái ngươi là bởi vì ngươi là hắn cùng mẫu thân ngươi kia tiện nhân sinh hài tử, hận ngươi, tắc bởi vì ngươi sinh ra làm cho bọn họ tách ra. Mẫu thân ngươi kia tiện nhân cũng không biết chạy đi đâu, vẫn luôn không có tin tức. Bất quá mẫu thân ngươi thử cái ngươi, năm đó kêu trời khóc đất, nếu ngươi dám giết ta, đến lúc đó ta Phan gia cường giả khẳng định sẽ tìm được nàng giết nàng. Lâm Đông trong mắt dần hiện ra một ít hình ảnh, năm đó một ít có chút mơ hồ ký ức rõ ràng không ít. Lâm Đông mơ hồ nhớ rõ chính mình này một đời mẫu thân, nhớ rõ rời đi khi nàng nước mắt. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lâm Đông lấy ra tới một cây yên điểm thượng chịu một ngụm nói. Phan với Phượng trầm giọng nói, Lâm Đông, thả ta bảo đảm đến lúc đó không đối phó ngươi. Như vậy ngươi hảo ta hảo, giết ta đối với ngươi chính mình không chỗ tốt, đối với ngươi để ý người cũng không chỗ tốt. Ma Châu giao ra đây, mới có thể nói thả ngươi sự tình. Lâm Đông đạm thanh nói, cho ngươi năm tức thời gian, nếu không giao ra Ma Châu, ngươi nhất định phải chết, ta chỉ có thể giết ngươi lấy Ma Châu. Phan với Phượng trong lòng sợ hãi, Lâm Đông ngự khí bình đạm, nhưng là trên người phát ra muốn sợ sát ý. Chỉ cần năm tức nội không lấy ra Ma Châu, Phan với Phượng biết Lâm Đông rất có thể sẽ sát nàng. Ngươi này kẻ điên. Còn có 4 tức thời gian. Lâm Đông phun vòng khói nói. Năm tức thời gian thực mau qua đi, ở cuối cùng thời khắc, Phan với Phượng kêu to ra tới, cấp, ta cho ngươi Ma Châu. Trên mặt lộ ra rẽ rủa chi sắc, Phan với Phượng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là vẫn là giải trừ nhận chủ. Một viên Ma Châu xuất hiện ở nàng trong tay, Lâm Đông tiếp nhận thực mau dùng đặc thù bảo hộp đem Ma Châu trăng lên. Hắn nạp hư giới trung hữu dụng tới trang Ma Châu bảo hộ. Ma Châu cho ngươi, ngươi đến thả ta, như vậy ngươi đến lúc đó liền không có phiền toái. Phan Với Phượng nói. Lâm Đông Trâm chọc nói, Phan Với Phượng, ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi năm đó làm sự tình, ngươi còn có thể sống sót. Chương 129, mẫu thân tin tức. Lâm Đông, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta Phan gia cường giả khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Phan Với Phượng hoảng sợ địa đạo, hơn nữa ta vừa chết, Ma Châu tin tức cũng sẽ truyền ra. Lâm Đông đạm thanh nói, Phan Với Phượng, Phan gia không tìm ta phiền toái còn hảo, nếu tìm ta phiền toái, ta bảo đảm Phan gia cũng sẽ không có kết cục tốt. Phi, ngươi cho rằng võ đế đỉnh thực lực liền thiên hạ vô địch. Liền tính ngươi có thể tới võ thánh cấp thực lực, võ thánh cấp thấp võ thánh trung cấp, cũng trốn bất quá ta Phan gia cường giả đuổi giết. Phan Với Phượng lạnh giọng nói, Lâm Đông trong tay một thanh lợi kiếm xuất hiện, Phan Với Phượng, nói cho ngươi một tin tức, kỳ thật ta không phải võ đế đỉnh mà là võ thánh đỉnh, tiểu hắc võ thánh cao cấp thực lực. Lâm Đông trong tay lợi kiếm đâm vào Phan Với Phượng ngực, Phan Với Phượng trừng lớn con mắt, nàng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, chính mình cư nhiên liền như vậy đã chết, Lâm Đông cư nhiên có như vậy lợi hại thực lực. Máu tươi chảy ra, Phan Với Phượng thực mau chết đi, Lâm Đông hít sâu một hơi, tích tụ ở trong lòng một ngụm buồn bực rốt cuộc chậm rãi tan đi, vì hôm nay này nhất kiếm, hắn chính là nỗ lực 10-20 năm. Tuy rằng thực lực nhanh chóng tăng lên chỉ là gần nhất 6 năm sự tình, nhưng là từ 3-4 tuổi khởi, hắn cũng đã ở nỗ lực. Chỉ là khi đó vất vả tu luyện không có nhiều ít hiệu quả. Lão đại, không biết nàng có phải hay không thật sự có an bài, Ma Châu tin tức truyền đi ra ngoài. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông ý niệm vừa động thu Phan Với Phượng thi thể nói, hẳn là không có, nhiều một phần bố trí, kỳ thật nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, Phan Với Phượng chưa chắc sẽ làm như vậy, bất quá liền tính bại lộ cũng không có gì vấn đề lớn, chúng ta thực lực không phải phía trước có thể so. Cũng là. Tiểu Hắc hắc hắc cười nói. Trước kia chỉ có võ tông võ vương cấp thực lực, mãn thế giới so với bọn hắn cường người có rất nhiều, nhưng là hiện giờ, toàn bộ tinh diễn đại lục so với bọn hắn cường cũng không có quá nhiều. Toàn bộ tinh diễn đại lục võ thần cấp cường giả phỏng chừng 1-200 cái, này 1-200 cái tự nhiên thực lực so Lâm Đông cường đại, mặt khác, nửa bước võ thần cấp cường giả thực lực cũng sẽ so Lâm Đông cường đại, nửa bước võ thần phỏng chừng mấy trăm cái. Lâm Đông võ thánh đỉnh thực lực, tinh diễn đại lục thực lực vượt qua hắn sẽ không vượt qua 1.000 người, hơn nữa. Lấy thực lực của hắn, nửa bước võ thần cấp cường giả muốn giết hắn nhưng không dễ dàng. Tương đương nói, Lâm Đông muốn sợ cũng chỉ là kia 1-200 cái võ thần cấp cường giả, tinh diễn đại lục như vậy đại, hắn không lộ mặt, võ thần cấp cường giả muốn tìm đến hắn không dễ dàng như vậy. Đến nỗi chảo hắn thân nhân uy hiếp gì đó, Lâm Đông tin tưởng võ thần cấp cường giả không như vậy bị ổi. Đi thôi, Hạo Nguyệt Tông chúng ta còn cần đi một chuyến. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc gật đầu, liền tính Ma Châu tin tức truyền ra. Lúc này lại đi Hạo Nguyệt Tông cũng là an toàn. Toàn bộ tinh diễn đại lục chỉ 1-200 cái võ thần cấp cường giả, đại bộ phận võ thần khẳng định đang bế quan, sinh động cũng liền như vậy một chút, bên này vừa lúc có tỷ lệ cực thấp. Lâm Đông bọn họ đi tới, không bao lâu một người một quy trung tân tới rồi Hạo Nguyệt Tông, Phan Với Phượng đã tử vong, trọng thượng Hạo Nguyệt Tông, lúc này Lâm Đông tâm bình tĩnh rất nhiều. Năm đó đã chịu không ít ngược đãi, chính là rốt cuộc đã qua đi gần 20 năm thời gian, đương chủ ác trừ bỏ. Đã dao động không được Lâm Đông tâm trí. Hơn nữa, trừ bỏ Phan Với Phượng, Lâm Đông tâm trí càng thêm kiên định. Lâm Điện Chủ. Lúc này đây Lâm Đông là quang minh chính đại mà lại đây, không có che giấu chính mình dung mạo, không ít người hành lễ, bọn họ lựa chọn tính mà quên đi phía trước sự tình. Phía trước Lâm Đông đối phó Phan Với Phượng có thể nói là Lâm gia gia sự, Hạo Nguyệt Tông vẫn là không nhúng tay cho thỏa đáng. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì Lâm Đông thực lực Hạo Nguyệt Tông cường giả mới đến ra như vậy kết luận, nếu không phải Lâm Đông cường thế. Như vậy lúc này Hạo Nguyệt Tông liền tính không giết Lâm Đông cũng sẽ không có như vậy hảo thái độ. Lâm Điện Chủ, phía trước là hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Điện Chủ là Tông Chủ Đại Nhi Tử, là chúng ta Hạo Nguyệt Tông Đại Thiếu Gia, chúng ta kỳ thật là người trong nhà. Chấp pháp đường đường chủ Lệ Thiên Sơn có chút lấy lòng địa đạo, hắn trong lòng thấp thỏm, Lâm Đông nếu biết hắn cùng Phan Với Phượng cấu kết khi còn nhỏ đối phó chuyện của hắn. Lệ Thiên Sơn kỳ thật có tâm chạy thoát, nhưng là luyến tiếc hiện giờ địa vị, hơn nữa, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực địa vị cũng không phải hắn nói trốn liền có thể chạy thoát. Hắn chỉ là võ hoàng cấp tu vi, Lâm Đông tự do thần điện võ đế cấp cường giả hiện giờ vượt qua trăm cái, võ hoàng cấp cường giả quá ngàn. Hạo Nguyệt Tông đổi một cái chấp pháp đường đường chủ đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Lệ Thiên Sơn sắc mặt biến đổi, Lâm Điện Chủ, ta làm chấp pháp đường đường chủ vẫn luôn không có gì sai lầm. Đúng không? Nhưng ta yêu cầu biết ngươi này đó sao? Ta chỉ biết, người chết không thể làm chấp pháp đường đường chủ. Lâm Đông đạm thanh nói. Hắn nói Lệ Thiên Sơn thất khiếu đổ máu, hắn trái tim, đại não đều ở Lâm Đông cao tần đại địa nhịp đập hạ bị chấn thành hồ nháo. Lưu Nguyên. Lâm Đông điểm danh. Đại điện trung Lưu Nguyên có chút hoảng sợ tiến lên, Lâm điện chủ, không biết có gì chỉ bảo. Năm đó những chuyện ngươi làm không cần ta để đi. Niệm ở ngươi sai lầm không có như vậy trọng phân thượng, cho ngươi 10 phút thời gian giao đái hậu sự, sau đó chính mình đến pháp trường đem đầu chặt bỏ tới. Lưu Nguyên thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa nằm liệt đến trên mặt đất, hắn trong miệng kêu lên, Lâm điện chủ, ngươi không thể như vậy, đúng rồi, ngươi hiện giờ không phải Hạo Nguyệt tông người, ngươi không thể như vậy đoạn ta tội. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Tiểu Hắc. Lâm Đông đạm thanh nói, Tiểu Hắc đột nhiên biến đại, đầu lưỡi một quyển, tức khắc Lưu Nguyên thân thể bị nó cuốn tới rồi trong miệng, ba lượng hạ liền nhai đến dập nát. Người chung quanh sắc mặt trắng bệnh, có người muốn chạy trốn, chính là lúc này như thế nào nhưng trốn thoát được rớt. Lâm Đông liền điểm vài cá nhân tên, những người này, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp xử tử. Năm đó có quan hệ người, Lâm Đông một cái đều không có buông tha, có thù oán không báo, này không phải Lâm Đông phong cách. Tuy rằng này thù báo chậm một chút, nhưng là tóm lại đã báo. Nói cho Lâm Thanh Sơn, hắn không xứng làm một cái phụ thân. Lâm Đông đạm thanh nói, lời nói khi lạc, hắn nhảy tới Tiểu Hắc trên lưng, Tiểu Hắc bay nhanh rời đi, Hạo Nguyệt Tông không có bất luận kẻ nào dám cản. Hạo Nguyệt Tông hiện giờ cũng là ngũ phẩm thế lực, không tính Phan với Phượng, trừ bỏ Lâm Thanh Sơn còn có hai cái võ đế cấp cường giả, nhưng là kia hai cái võ đế cấp cường giả lại không có đứng ra. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là, bọn họ không dám. Bọn họ được đến tin tức, Lâm Đông khẳng định có võ đế đỉnh thực lực, hiện giờ lại đi qua không ít thời gian nói không chừng không ngừng. Tiểu Hắc phỏng chừng còn không ngừng võ đế đỉnh thực lực, bọn họ liền tính đứng ra cũng chỉ là tự thảo mất mặt. Hơn nữa, Lâm Đông dù sao cũng là Lâm Thanh Sơn nhi tử, bọn họ liền tính đánh đến thắng Lâm Đông lại như thế nào. Sau núi, ta không xứng làm một cái phụ thân, mây khói, ta xác thật không phải một cái hảo phụ thân. Lâm Thanh Sơn cười khổ, mau 20 năm, vì cái gì ngươi một chút tin tức đều không có, ai? Dựa vào ngươi lưu lại đồ vật, ta đã tới rồi võ đế cấp tu vi, chẳng lẽ còn không thể gặp ngươi một mặt sao? Chúng ta hài tử tiền đồ, ngươi thật nên trở về đến xem hắn. Đúng lúc này, Lâm Thanh Sơn trong tay một khối ngọc trở nên ấm áp không ít, Lâm Thanh Sơn đột nhiên đứng lên hưng phấn mà nhìn chằm chằm trong tay ngọc, này ngọc là năm đó hắn thê tử Khương Yên Vân cho hắn, Khương Yên Vân trên người cũng có một khối như vậy ngọc, đương hai khối ngọc tới gần liền sẽ trở nên ấm áp. Mây khói. Lâm Thanh Sơn trong nháy mắt ra sau núi, trong tay hắn ngọc độ ấm lại cao không ít. Không bao lâu, một cái áo lục nữ tử cực nhanh lại đây, nàng tốc độ ở Lâm Thanh Sơn xem ra đều thực khủng bố, Lâm Thanh Sơn võ đế cấp thấp tu vi, chính là tốc độ không đủ nàng kia 1/10. Lâm Thanh Sơn. Áo lục nữ tử tới rồi Lâm Thanh Sơn trước mặt nhíu nhíu mày nói, như thế nào mới võ đế cấp thấp tu vi? Tỷ tỷ không biết như thế nào sẽ yêu ngươi còn cùng ngươi có hài tử. Tỷ tỷ tánh mạng không có lâu lắm, muốn gặp ngươi còn có hài tử một mặt, hy vọng ngươi mau chóng an bài. Cái gì? Lâm Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, sao có thể, mây khói phía trước liền có võ hoàng cấp tu vi, sao có thể mau chết? Đừng nói 20 năm, liền tính 200 năm cũng nên không có khả năng. Đây là tỷ tỷ làm ta mang lại đây tín vật, còn có nàng làm ta mang lại đây ngọc giản. Áo lục nữ tử nói. Áo lục nữ tử nói lấy ra tới mặt khác nửa khối ngọc, mặt khác còn có một khối bàn tay đại ngọc giản. Lâm Thanh Sơn tay có chút phát run mà tiếp nhận ngọc giản, thần thức thấu nhập, hắn thực mau thấy được Khương Yên Vân hình ảnh nghe được nàng thanh âm. Thanh Sơn, con của chúng ta còn ở sao? Ta còn có thể nhìn thấy ta hài tử sao? Khương Yên Vân bộ dáng rất là suy yếu, Lâm Thanh Sơn khí sắc kém không ít, phảng phất lập tức già rồi vài tuổi. Người là Yên Trúc đi. Mây khói như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Lâm Thanh Sơn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Áo lục nữ tử sắc thật là Khương Yên Trúc, nàng nói, này đó không phải ngươi nên biết đến, ngươi chỉ lo kêu lên tỷ tỷ hải tử, các ngươi cùng nhau qua đi trông thấy tỷ tỷ là được. Ta phải biết rằng vì cái gì? Lâm Thanh Sơn gầm nhẹ nói, mây khói rời đi khi hảo hảo. Vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ liền bởi vì cùng ta ở bên nhau, nàng muốn đã chịu như vậy xử phạt? Áo lục nữ tử nhữ mày nói, Lâm Thanh Sơn, ngươi bình tĩnh một chút, nếu ngươi không nghĩ thấy, ta đây liền rời đi. Không, ta thấy, ta thấy. Bất quá ngươi đến cho ta thời gian, ta cùng mây khói hải tử không ở nơi này. Lâm Thanh Sơn nói, mấy năm nay ra không ít biến cố, bất quá hắn còn sống hảo hảo. 3 ngày, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu không có liên hệ đến. Liền chính ngươi một người qua đi. Khương Yên Trúc nói. Lâm Thanh Sơn biết Lâm Đông linh hồn hơi thở, phía trước Lâm Đông còn ở, hắn vội vàng đưa tin, chính là nơi nào có thể thành công. Lúc này Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đã rời đi mấy vạn km. Lão đại, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Hắc đạo, một đường lại đây, Lâm Đông trầm mặc không nói. Lão đại, ngươi báo thủ, không phải hẳn là vui vẻ một ít sao? Chúng ta hiện tại đi chỗ nào, như vậy bay loạn. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, "Tiểu Hắc, phản hồi Hạo Nguyệt Tông, ta còn có chút việc." Lâm Đông không quá muốn gặp Lâm Thanh Sơn, nhưng là hắn muốn hỏi một chút Lâm Thanh Sơn chính mình mẫu thân ở địa phương nào. Tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng là trong trí nhớ chính mình mẫu thân đối chính mình là cực hảo. Mấy năm nay tuy rằng không có được đến cái gì tình thương của mẹ, nhưng là chính mình như vậy rời đi chẳng quan tâm không tốt. Hảo. Tiểu Hắc tới gần, Hạo Nguyệt Tông, liên hệ không thượng Lâm Đông Lâm Thanh Sơn nóng vội không mình, đã có thể ở thời điểm này, Lâm Đông đưa tin lại đây, thanh âm vang lên ở hắn trong óc bên trong. Chương 130, đi trước Khương gia. Lâm Thanh Sơn gánh nặng trong lòng được giải khai, Lâm Đông liên hệ thượng liền hảo, hắn không nghĩ chỉ chính mình một người qua đi, Khương Yên Vân thất vọng. Lâm Đông, lại đây Hạo Nguyệt Tông, có việc, về mẫu thân ngươi. Lâm Thanh Sơn đưa tin. Nhận được đưa tin Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn là lại đây hỏi cái này phương diện tin tức, không nghĩ tới liền vừa lúc Lâm Thanh Sơn cũng có phương diện này sự tình tìm hắn. Lâm Đông thật không có nghĩ tới Lâm Thanh Sơn là bởi vì Ma Châu, phỏng chừng Lâm Thanh Sơn cũng không biết Ma Châu tin tức, hơn nữa, liền tính biết, Lâm Thanh Sơn cũng không như vậy thực lực từ trong tay hắn đoạt đồ vật. Mấy vạn km, chẳng sợ Tiểu Hắc không có tốc độ cao nhất, nó lại đây cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Đông. Lâm Thanh Sơn đón đi lên, thiếu nữ áo lục Khương Yên Trúc đi theo Lâm Thanh Sơn tới rồi Tuyết Dương Phong ngoại. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Khương Yên Trúc thế nhưng có võ thánh cấp tu vi, võ thánh cấp thấp. Thực lực phương diện, chỉ sợ Khương Yên Trúc còn không chỉ là võ thánh cấp thấp thực lực, nàng tuổi hẳn là cũng không phải rất lớn, cư nhiên có như vậy tu vi, thật có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thật là bởi vì Ma Châu? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu như vậy, kia Lâm Thanh Sơn này một cái phụ thân, liền không chỉ có chỉ là không xứng làm phụ thân, còn không xứng làm người. Lâm lão tông chủ, chuyện gì? Lâm Đông lãnh đạm địa đạo. Khương Yên Trúc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân quan hệ tựa hồ không ngủ. Lâm Thanh Vân trầm giọng nói, vị này chính là mẫu thân ngươi muội muội Khương Yên Trúc, nàng vừa mới lại đây mang đến một tin tức, mẫu thân ngươi sắp chết, trước khi chết muốn gặp chúng ta. Cái gì? Lâm Đông trong lòng chấn động, liền tính không có nhiều ít cảm tình, kia cũng là sinh hắn mẫu thân, này một phần sinh dục tri ân là vô pháp ma diệt, huống hồ hắn nhớ rõ năm đó chính mình mẫu thân là bị bắt rời đi, cũng không phải vứt bỏ hắn. Tại sao lại như vậy? Lâm Đông ánh mắt như thứ kiếm giống nhau nhìn chằm chằm hướng về phía Khương Yên Trúc. Khương Yên Trúc võ thánh cấp tu vi đón nhận Lâm Đông ánh mắt đều cảm giác có chút không thoải mái, cái này làm cho nàng có chút kỳ quái. Lâm Đông võ đế trung cấp tu vi, như thế nào sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt? Đây là cơ mật, các ngươi không cần biết, các ngươi cùng ta qua đi gặp một lần tỷ tỷ liền có thể rời đi. Khương Yên Trúc đạm thanh nói. Cơ hội này vẫn là tỷ tỷ thật vất vả cầu tới. Lâm Thanh Sơn trong lòng có chút chua xót nói, Lâm Đông, ta biết ta không xứng làm phụ thân ngươi, bất quá mẫu thân ngươi thử cái ngươi, năm đó nàng liền tưởng đem ngươi mang đi, đáng tiếc nhà nàng người không cho phép. Nếu mây khói muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể qua đi trông thấy nàng thỏa mãn một chút nàng tâm nguyện. Lâm Đông tâm loạn như ma, hắn vốn tưởng rằng chính mình mẫu thân sống cái mấy trăm hơn một ngàn năm hẳn là không có vấn đề, hắn biết chính mình mẫu thân cũng không phải bình thường nữ tử, mà là lợi hại người tu luyện. Không nghĩ tới lại đây muốn biết chính mình mẫu thân tin tức, cư nhiên được đến như vậy tin dữ. Ngươi mau một ít quyết định, qua đi còn cần một ít thời gian. Khương Yên Trúc đạm thanh nói. Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta xử lý xong một chút sự tình liền cùng các ngươi rời đi. Tiểu Hắc đi xa, không bao lâu thời gian liền rời đi rất xa. Lão đại, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Hắc đạo. Giáng xuống đi. Tiểu Hắc theo lời giáng xuống. Lâm Đông lấy ra một lọ rượu lại vứt cho Tiểu Hắc một lọ. Tiểu Hắc, này một chuyến ngươi không thể cùng ta qua đi, phỏng chừng cũng sẽ không cho phép ngươi cùng ta qua đi. Lão đại, kia Khương Yên Trúc hẳn là không phải đối thủ của ta. Tiểu Hắc tự tin địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, nàng là ta mẫu thân muội muội, ngươi còn có thể mạnh mẽ đánh đến nàng khuất phục không thành. Huống hồ, nàng tuổi cũng không phải rất lớn, phỏng chừng cũng liền 3-40 tuổi, võ thánh cấp thấp tu vi, ngươi biết này đại biểu cho cái gì? Khương gia thế lực cực đại. Lão đại, đó là mẫu thân ngươi gia tộc. Chưa chắc là bạn không phải địch. Lâm Đông nói, chính mình mẫu thân về gia tộc cư nhiên sắp chết. Lâm Đông trong lòng có chút bực bội, chính mình mẫu thân có lẽ tại gia tộc bên trong được đến không công chính đãi ngộ. Rót một ngụm rượu, Lâm Đông nói, Tiểu Hắc, ngươi phản hồi bàn Long Thành, đem thứ này cấp mộng giao. Ngươi có được vô thương ma đao cùng xá lợi ly không cần phải, ta có được chén thánh, cũng không cần phải. Này một viên ma châu ta cảm giác cùng mộng giao thuộc tính tương hợp. Ngộng giao hẳn là có thể dung hợp, nàng dung hợp lúc sau phòng trường tương đối đoạn thời gian có thể đến võ thánh cấp thấp tu vi, võ thánh cấp thấp tu vi hơn nữa này một viên ma châu, thực lực có thể đạt tới võ thánh đỉnh. Chu Ngộng Châu thực lực hiện giờ chỉ có võ đế đỉnh, ở Lâm Đông xem ra, này thực lực quá thấp. Có võ thánh đỉnh thực lực, hơn nữa Đại Chu Hoàng Triều thực lực, Chu Ngộng Giao sẽ an toàn rất nhiều. Liền tính Ma Châu bị người biết, lấy thân phận của nàng địa vị, cấp ra Ma Châu người khác hẳn là cũng sẽ không khó xử, không đến mức thứ này cho nàng ngược lại cho nàng mang đến họa sát thân. Lão đại, Khương gia không biết ở địa phương nào, không biết tình huống như thế nào, ngươi qua đi chỉ sợ tương đối nguy hiểm. Tiểu Hắc Đạo, trên người của ngươi có trọng bảo, nếu Khương gia thấy bảo khởi dị. Không có việc gì, không cần quá lo lắng. Lâm Đông nói, nếu chỉ là chén thánh khả năng bị phát hiện, nhưng là hắn hiện giờ có được tu la mặt nạ, không dễ dàng như vậy bị phát hiện, tu la mặt nạ năng lực chủ yếu chính là che giấu, trong cơ thể chén thánh hơi thở tự nhiên cũng có thể che giấu. Liên tính không có tu la mặt nạ, trừ phi đối phương có võ thần cấp tu vi có được một viên ma châu, kỳ thật thực lực có được hai viên ma châu, nếu không cũng rất khó cảm ứng được chén thánh. Lâm Đông phía trước tương đối dễ dàng liền cảm ứng được Phan với Phượng trong cơ thể ma châu có mấy phương diện nguyên nhân, đệ nhất, hắn phía trước tiếp xúc quá ma châu, đệ nhị, Phan với Phượng chỉ có võ đế cấp thấp tu vi so với hắn còn thấp, linh cường lực lượng càng là so với hắn thấp đến nhiều. Đệ tam, chén thánh so đơn độc ma châu cường đại. Thánh khí tổng cộng cũng liền tam kiện, liền tính hai viên ma châu dung hợp cũng không có chén thánh cường đại. Lão đại, Tiểu Hắc vẫn là lo lắng. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc, liền như vậy định rồi, ta tốt xấu đi chính là Khương gia, là ta mẫu thân gia tộc, liền tính bị người phát hiện thấy bảo khởi dị, hẳn là cũng không đến mức mất đi tính mạng. Lão đại, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nếu không Ngộng Giao tẩu tử các nàng sẽ mang chết ta. Tiểu Hắc bất đắc dĩ địa đạo, vốn dĩ ta thực lực còn so các nàng cường, nhưng Ngộng Giao tẩu tử được đến Ma Châu không dùng được bao lâu liền có được võ thánh đỉnh thực lực, ta đánh lại đánh không lại. Cút đi, nếu có rảnh, phát triển một chút tự do thần điện. Lâm Đông nói, thực lực mau chóng đến võ thánh đỉnh tu vi, 10 năm nội cần thiết đạt tới võ thần cấp thực lực. Ngoan ngoãn, võ thần, phía trước căn bản là không có nghĩ tới. Bất quá 10 năm quá ngắn, phòng chứng khó. Tiểu Hắc đạo, đừng nhìn 6 năm thời gian liền đến hiện giờ thực lực, nhưng càng đến mặt sau, tăng lên càng khó. Tu vi thấp thời điểm, được đến lợi hại bảo vật có thể cho tu vi tiến một đi nhanh, chính là, tới rồi võ thánh cao cấp võ thánh đỉnh như vậy thực lực, liền tính đến ma châu vật như vậy. Thực lực từ võ thánh đỉnh đến nửa bước võ thần, đến võ thần cấp thực lực cũng không dễ dàng. 10 năm, đây là Lâm Đông đối Tiểu Hắc yêu cầu, chính hắn tưởng càng đoạn đã đến giờ võ thần cấp thực lực. Lâm Đông hiện giờ tu vi tương đối thấp còn có rất lớn tăng lên không gian, đây là ưu thế, đến võ thánh cấp thấp tu vi hẳn là có thể có được võ thần cấp thấp thực lực. Lão đại, ta đây liền đi trước. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tiểu Hắc thực mau vào một con thuyền xuyên vân toa trung phá không đi xa. Khương gia. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, nếu có cũng đủ thời gian, hắn kỳ thật còn nghĩ đến sinh tử hạp kia một bên nhìn xem, đến tinh nguyệt các trông thấy Thạch Hàn Nguyệt, đáng tiếc, 3 ngày thời gian không kịp. Chu sát đại lượng cường giả, cướp đoạt đại lượng cường giả, Lâm Đông nạp hư giới chung đủ loại bảo vật rất nhiều, Tiểu Hắc rời đi, Lâm Đông hoa 2 ngày thời gian đem đại lượng bảo vật giấu ở phản áp vùng địa cực, phản áp vùng địa cực bên trong không có người khác, hiện giờ xem như hắn tư nhân không gian, bảo vật giấu ở chỗ này mặt tương đối an toàn. Nếu không nạp hư giới bị đoạt, đại lượng tài phú liền đến người khác trong tay. Như vậy phóng tới phản áp vùng địa cực trung giấu đi, liền tính 7 sinh thạch cũng bị đoạt, bảo vật phòng trừng thời gian rất lâu cũng sẽ không bị phát hiện, hắn chỉ cần tồn tại, liền có cơ hội một lần nữa đoạt lại chính mình bảo vật. 7 sinh thạch, Lâm Đông giấu ở trong cơ thể, thứ này hiện giờ hắn đã bước đầu tế luyện, không có công kích phòng ngự tác dụng, nhưng là như vậy tế luyện lúc sau, hắn có thể ở tương đối đoạn thời gian nội tiến vào phản áp vùng địa cực, gặp được nguy hiểm. Trốn vào phản áp vùng địa cực chung là một loại không tồi phương pháp. Ngày thứ 3, Lâm Đông mới một lần nữa xuất hiện ở Hạo Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt Tông Lâm Thanh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khương Yên Trúc tắc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Lâm Đông chỉ hoãn 2 ngày thời gian bất mãn. Một người nam nhân, như vậy cọ tới cọ lui làm cái gì? Nếu là chuẩn bị tốt, này liền xuất phát. Khương Yên Trúc ngữ khí bất thiện nói, Khương Yên Vân biến thành hiện giờ bộ dáng cùng Lâm Đông bọn họ có quan hệ, Khương Yên Trúc cùng chính mình tỷ tỷ quan hệ hảo. Đối Lâm Đông bọn họ có chút nhìn không thuận mắt. Xuất phát đi. Lâm Thanh Vân trầm giọng nói, Hạo Nguyệt Tông bên này không có gì hảo giao đãi, liền tính hắn rời đi, Hạo Nguyệt Tông còn có 2 cái võ đế cấp cường giả, có thể bảo đảm Hạo Nguyệt Tông không ra sự. Khương Yên Trúc trong tay xuất hiện một mảnh trúc diệp, nháy mắt này một mảnh trúc diệp biến đại giống như một chiếc thuyền con. Đi lên. Khương Yên Trúc giẫm tới rồi trúc diệp mặt trên nói, Lâm Đông bọn họ cũng rơi xuống, thực mau này một mảnh trúc diệp pháp bảo mang theo Lâm Đông bọn họ đi tới. Tốc độ so Khương Yên Trúc phía trước biểu hiện ra ngoài tốc độ càng mau. Lâm Đông cũng có chút kinh hãi, liền tính hắn toàn lực mà làm cũng cứ như vậy tốc độ, nếu mang 2 người, phỏng chừng còn không đạt được như vậy tốc độ, này trúc diệp pháp bảo rất cường đại. yêu cầu 3 cái canh giờ đã đến giờ nhập khẩu. Khương Yên Trúc nói xong liền ngồi xuống dưới ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nhập khẩu. Lâm Đông trong lòng nói thầm, Khương gia hẳn là ở nào đó động thiên phúc địa, cường đại thế lực có được động thiên phúc địa bình thường, phản A vùng địa cực lại nói tiếp cũng có thể xem như một cái động thiên phúc địa. Hơn nữa, này một cái động thiên phúc địa nhập khẩu vẫn là có thể biến hóa, đáng tiếc phản A vùng địa cực trung linh khí cũng không phải đặc biệt nồng hậu, bằng không so khác động thiên phúc địa càng thêm chân quý. Không nói gì, Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân cũng tu luyện lên, ở tu luyện chung, 3 cái canh giờ thực mau liền qua đi. Lâm Đông bọn họ thừa Trúc Diệp Pháp Bảo xuất hiện ở một cái thật lớn hồ nước trung ương, Khương Yên Trúc đôi mắt mở đứng dậy, theo nàng đánh ra một đám pháp quyết, hồ nước trung xuất hiện đại lượng xoáy nước, Khương Yên Trúc xem chuẩn một cái xoáy nước vọt qua đi, Trúc Diệp thuyền nhỏ lập tức lọt vào trong đó. Về sau nếu không có được đến cho phép, không được tự tiện xông vào. Tự tiện xông vào nơi đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Yên Trúc đạm thanh nói, Trúc Diệp thuyền nhỏ còn ở phía trước tiến, bốn phía cũng không phải thủy, xám xịt một mảnh tràn ngập hỗn loạn năng lượng. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp ha, đa tạ. N. Chương 131, đáng sợ Khương gia. U ám hỗn loạn năng lượng trùng, Lâm Đông bọn họ không ngừng đi tới, Trúc Diệp thuyền nhỏ đi tới thực ổn. Lâm Đông lặng lặng cảm ứng, bốn phía hỗn loạn năng lượng trùng ẩn chứa vô tận sát khí, nếu không phải Khương Yên Trúc dẫn bọn hắn tiến vào, cho dù có võ thần cấp thực lực phòng trừng cũng vô pháp mạnh mẽ tiến vào. Khương gia rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Lâm Đông trong lòng nghi hoặc, Lâm Thanh Sơn cũng là như thế. Đối với Khương Yên Vân này một cái thế tử, Lâm Thanh Sơn hiểu biết kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Lâm Thanh Sơn chỉ biết Khương Yên Vân đến từ chính một cái khá lớn thế lực, cụ thể có bao nhiêu đại khi đó hắn cũng không hiểu biết, tương đối lớn lên một đoạn thời gian, hắn cho rằng Khương gia chỉ là ngũ phẩm thế lực, nhưng là hiện giờ xem ra, Khương gia khẳng định không phải ngũ phẩm thế lực, nói không chừng thánh địa cấp thế lực đều không ngừng. Thánh địa cấp thế lực có võ thánh cấp cường giả, nhưng là như Khương Yên Trúc như vậy tuổi tưởng đạt tới võ thánh cấp thực lực khó. Hơn nữa Khương Yên Trúc không chỉ có võ thánh cấp thực lực, nàng tu vi đều đạt tới võ thánh cấp. Khó có thể tưởng tượng Khương gia rốt cuộc có bao nhiêu võ thánh cấp cường giả. Hỗn loạn năng lượng chung không có đi trước bao lâu, đại khái nửa nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông bọn họ trước mắt sáng ngời, Trúc Diệp thuyền nhỏ đã từ hỗn loạn năng lượng chung xuyên ra tới. Tứ tiểu thư. Lâm Đông bọn họ phía trước là cao lớn môn lâu, cao mấy trăm trượng, lộ ra vô tận uy nghiêm. Nhìn thấy Lâm Đông bọn họ xuất hiện, bên này không ít thủ vệ vội vàng hành lễ. Ánh mắt ở những cái đó thủ vệ trên người đảo qua, Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, này đó thủ vệ cầm đầu 3 cái là võ thánh cấp thực lực, còn lại đều có võ đế cấp thực lực, mấy chục cái thủ vệ đều là. Lâm Đông đều như vậy giật mình, Lâm Thanh Vân liền càng giật mình, hắn cảm giác nơi này bất luận cái gì một người đều so với hắn cường đại. Là ngũ phẩm thế lực Hạo Nguyệt Tông nguyên lai tông chủ, Lâm Thanh Vân vẫn là có chút lòng tự tin, chính là vừa đến nơi này, lòng tự tin bị tàn phá đến rơi rất tan tác. Khương Yên Trúc ngó Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái biểu tình có chút ngạo nghễ, ngũ phẩm thế lực tính cái gì, thánh địa cấp thế lực tính cái gì, Khương gia nơi này trông coi những người này liền so giống nhau thánh địa cấp thế lực cường đại. Miễn lễ. Khương Yên Trúc đạm thanh nói, ta phụ mệnh mang Lâm Thanh Vân phụ tử tiến đến, hiện giờ người đã đưa tới. Tứ tiểu thư thỉnh đi vào, tam tiểu thư đã người lại đây thúc giục vài lần. Cầm đầu thực lực mạnh nhất võ thánh cấp cường giả nói, hắn có võ thánh cao cấp tu vi, chính là ở chỗ này trong cửa. Nhìn qua cũng không có nhiều ít không tình nguyện. Lâm Đông trong lòng âm thầm cảm thán, chính mình hiện giờ cũng có một ít thế lực, nhưng là cùng Khương gia so sánh với, kém đến quá xa, liền tính chính mình có võ thần cấp thực lực, chỉ sợ làm thủ hạ võ thánh cấp cường giả trong cửa cũng sẽ có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nội tình chênh lệch ở kia. Khương gia như vậy thế lực, phòng trừng sẽ tìm kiếm không ít thiên phú cao tiểu hài tử từ nhỏ bồi dưỡng, như vậy bồi dưỡng lên cường giả. Đối với thế lực trung thành độ tự nhiên không phải thu nạp lên võ thánh cấp cường giả có thể so. Theo ta đi. Khương Yên Trúc đạm thanh nói. Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân không nói gì, hai người đi theo Khương Yên Trúc tiến vào cao lớn môn lâu. Thông qua môn lâu, bên trong chính là một khắc phiên thiên địa, Lâm Đông bọn họ cảm giác được cực kỳ nồng hậu linh khí, từng tòa ngọn núi bao phủ ở đám sương bên trong giống như từng tòa thiên sơn. Trên bầu trời bay múa không ít hiếm quý, trong đó rất nhiều Lâm Đông bọn họ căn bản là không có gặp qua. Yên Trúc Gazi, Yên Trúc Gazi. Không ít tiểu hài tử cười vui bay lại đây, bọn họ nhỏ nhất chỉ có 4-5 tuổi, chính là tu vi, thấp nhất đều có võ tông cấp, không có võ tông cấp tu vi cũng phi bất quá tới à. Lợi hại nhất chính là một cái đại khái 14 tuổi thiếu niên, võ hoàng đỉnh tu vi, chỉ kém một bước liền đến võ đế cấp, Lâm Thanh Vân khỏe miệng, cơ bắp run rẩy, không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng, cùng nơi này này đó tiểu gia hỏa so sánh với, chính mình có phải hay không sống đến cầu trên người. Lâm Đông cũng có chút kinh ngạc cảm thán, nếu không phải không ít kỳ ngộ, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng so được với như vậy tiểu hài tử, này đó cổ xưa thế lực bồi dưỡng tiểu hài tử một đám đều là biến thái. Lâm Đông có chút hoài nghi, Khương gia chẳng lẽ không chỉ là bình thường thần dương cấp thế lực. Bình thường thần dương cấp thế lực Lâm Đông không cho rằng có như vậy cường, có như vậy khủng bố nội tình. Tiên Trúc A-di, bên ngoài thế giới rốt cuộc thế nào a? Được không chơi? Tiên Trúc A-di, bọn họ là ai à? Giống như so Yên Trúc A-di ngươi thực lực thấp rất nhiều, manh manh sang năm hẳn là liền có thể đánh thắng bọn họ. Rất nhiều tiểu hài tử dịu rít mà mở miệng, thực lực của bọn họ khủng bố, bất quá ngây thơ chất phác đảo còn giữ lại, cái này làm cho Lâm Đông đối với Khương gia giáo dục lại xem trọng liếc mắt một cái. Trong lòng đối với Khương gia địch ý nhưng thật ra phai nhạt một ít, chính mình mẫu thân sắp chết, liền tính cùng Khương gia có quan hệ, hẳn là cũng là cùng Khương gia cá biệt người có quan hệ, cũng không phải cùng toàn bộ Khương gia có quan hệ. Đều đừng náo loạn, chơi trong chốc lát chạy nhanh đi tu luyện, đến lúc đó kiểm tra không có đạt tới tiêu chuẩn, các ngươi liền không thể chơi. Khương Yên Trúc nghiêm mặt nói, chờ các ngươi có võ thánh cấp thực lực, cũng có thể đến bên ngoài đi lại, bằng không cũng chỉ có thể làm tùy tùng đi theo người khác đi ra ngoài một chút. Đều tan. Cầm đầu hài tử rất có khí phách mà phất phất tay nói, tức khắc sở hữu tiểu hài tử toàn bộ tan đi. Lâm Thanh Vân trong lòng thầm than, hắn cảm giác được chênh lệch, cực đại chênh lệch. Chính mình liền tính là Hạo Nguyệt Tông như vậy thế lực tông chủ cũng không xứng với Khương gia như vậy thế lực tiểu thư. Tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư hảo. Lâm Đông bọn họ tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi không ít người hành lễ, liền tính hạ nhân cũng trên cơ bản đạt tới võ tông cấp tu vi, thiên phú hơi chút tốt một chút liền đạt tới võ vương cấp. Võ hoàng võ đế cấp cường giả, bên này tùy ý có thể thấy được, không ít hành lễ có được võ thánh cấp thế lực. Lâm Đông võ thánh đỉnh thực lực, khá vậy bị chấn đến không nhẹ, hắn trong lòng có hoài nghi. Toàn bộ tinh diễn đại lục, thật sự chỉ có 1-200 cái võ thần cấp cường giả. Hoặc là, hiện giờ bọn họ vẫn là ở tinh diễn đại lục. Khương gia như vậy gia tộc khẳng định không chỉ một cái. Phía trước tiến vào gia tộc trung tâm khu vực, không cần loạn xem, không cần chọc bất luận cái gì phiền toái. Khương Yên Trúc nói. Lâm Đông ánh mắt một ngừng, phía trước xuất hiện một tòa huyền phù thành thị, kia hẳn là chính là trung tâm khu vực, bảy màu đám mây nâng toàn bộ thành thị, cho người ta cảm giác rất là kinh ngạc. Mục lão. Huyền phù thành thị nhập khẩu, Khương Yên Trúc hơi hơi hành lễ, lối vào một cái lao giả đôi mắt mở khẽ gật đầu, hắn quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái, Lâm Thanh Vân cảm giác cả người đều bị này lao giả nhìn thấu, Lâm Đông cũng phân biệt không nhiều lắm cảm giác, bất quá, này chỉ là cảm giác, cũng không phải nói Lâm Đông liền thật sự bị này lao giả liếc mắt một cái hoàn toàn nhìn thấu. Võ thần. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, này nhìn qua không chớp mắt lao giả thế nhưng là một người võ thần cấp cường giả. Nhìn dáng vẻ của hắn hắn hẳn là tại đây một bên thủ này nhập khẩu thời gian rất lâu. Đi thôi. Khương Yên Trúc ngó Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái đạm thanh nói, nàng vào thành, Lâm Đông bọn họ cũng theo sát tiến vào, huyền phù trong thành, Lâm Đông bọn họ gặp được cường giả càng nhiều, võ hoàng võ đế rất nhiều, võ thánh cấp cường giả số lượng cũng không ít, một đường lại đây, võ thánh cấp cường giả Lâm Đông bọn họ liền gặp mấy chục cái, toàn bộ trong thành tuyệt đối không phải ít với 1000 cái. Mà toàn bộ Khương gia có bao nhiêu võ thánh cấp cường giả khó có thể đánh giá, này một phần thực lực truyền ra đi nghe rợn cả người, bên ngoài những cái đó thánh địa cấp thế lực ở Khương gia trước mặt ngược bạo, liền tính thần dương cấp thế lực, chỉ sợ cũng không có khả năng có Khương gia nhiều như vậy cường giả. Yên Trúc, hắn chính là mây khói coi trọng nam nhân cùng hải tử. Mau đến Khương Yên Vân sở chỗ ở phương khi, Lâm Đông bọn họ bị ngăn cản xuống dưới, ngăn lại Lâm Đông bọn họ chính là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, khí thế kinh người. Này nam tử Lâm Đông phỏng chừng sẽ không vượt qua 50 tuổi, chính là có võ thánh trung cấp tu vi luận võ thánh cấp thấp Khương Yên Trúc còn muốn cao một ít. Khương Yên Trúc nhíu nhíu mày nói, Đinh Thương Lãng, ngươi hẳn là kêu ta tứ tiểu thư. Mặt khác, ta hiện tại có việc, bọn họ là người nào không liên quan chuyện của ngươi, cho ta tránh ra. Hắn đem mây khói hại thảm, như thế nào sẽ không liên quan ta sự. Đinh Thương Lãng cười lạnh nói, Khương gia tổ hấn, Khương gia người không thể cùng người ngoài thông hôn. Điểm này mây khói là biết đến, bằng hắn như vậy cặn bã, năm đó cũng không biết chơi cái gì thủ đoạn lừa gạt mây khói. Yên Trúc, ngươi trước tránh ra, làm ta cùng hắn giao lưu, yên tâm, ta sẽ không lấy hắn tánh mạng, liền tính đứt tay đứt chân, đợi lát nữa cũng sẽ sử dụng linh dược làm hắn khôi phục lại. Lâm Thanh Vân sắc mặt tâm trầm, chính là hắn nói không ra lời, có Khương Yên Vân trợ giúp, hắn hiện giờ cũng bất quá võ đế cấp thấp tu vi, chính là này nam tử là võ thánh cấp cường giả. Lâm Đông biểu tình đạm nhiên. Người này khinh bỉ Lâm Thanh Vân hắn không bất luận cái gì ý kiến, nếu không phải kiếp trước đã chịu một ít giáo huấn, Lâm Đông chính mình đều sẽ hung hăng mà khinh bỉ mắng Lâm Thanh Vân một đốn. Đinh Thương Lãng, đừng cho là ta sợ ngươi, cho ta tránh ra. Khương Yên Trúc Hòa nói, tam tỷ biến thành bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ không có quan hệ. Nếu là làm Tam tỷ sớm một ít đi ra ngoài một chuyến liền sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, Đinh Thương Lãng, đến lúc đó ta không tha cho ngươi. Lâm Đông đôi mắt lạnh lùng, người này cư nhiên cùng chính mình mẫu thân biến thành bộ dáng này có quan hệ, vậy cũng cùng hắn có quan hệ, có cơ hội đến giáo huấn một đốn. Đương nhiên, này không phải hiện tại, liền tình huống nơi này đều còn không có làm hiểu, mù quáng ra tay đến lúc đó chỉ sợ không kết cục tốt. Tứ tiểu thư, Tam tiểu thư cho các ngươi mau qua đi. Một cái thị nữ cực nhanh bay lại đây. Này một cái thị nữ cũng có võ đế cấp thực lực, võ đế cấp ở bên ngoài có thể là ngũ phẩm thế lực tông chủ, có thể là thánh địa cấp thế lực nhân vật trọng yếu, nhưng ở chỗ này, thật sự thực bình thường. Chúng ta đi. Khương Yên Trúc nói. Đinh Thương Lãng lúc này không có mở miệng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hắn khẳng định còn sẽ tìm phiền toái. Thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến Khương Yên Vân nơi viện đại, Khương Yên Vân là Tam tiểu thư, nhưng chỗ ở cũng không có Lâm Đông bọn họ trong tưởng tượng xa hoa, bất quá nhưng thật ra tương đối ưu tĩnh. Tứ tiểu thư, Tam tiểu thư hy vọng có thể đơn độc cùng bọn họ trò chuyện. Thị nữ nói. Khương Yên Trúc mắt lạnh quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi không cần nói bậy lời nói, không cần có không thích hợp hành động, nếu không hậu quả nghiêm trọng các ngươi khẳng định nhận không nổi. Tam tỷ, ta liền ở bên ngoài chờ. Khương Yên Trúc rời đi, thị nữ cũng đi theo rời đi, khoảng cách Lâm Đông bọn họ không bao xa một chỗ cửa phòng mở ra. Chương 132, người thủ hộ gia tộc. Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân nhìn phía cửa. Rất nhỏ thanh âm vang lên, một chiếc xe lăn từ trong phòng ra tới, xe lăn phía trên một người phụ nhân, nhìn qua đảo cũng chỉ có 30 tới tuổi, nhưng là sắc mặt tương đối tái nhợt, sinh mệnh tựa hồ không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ chung kết. Mây khói. Lâm Thanh Vân ngơ ngác mà mở miệng, tuy rằng tách ra đã không sai biệt lắm 20 năm, nhưng là phụ nhân dung mạo đảo cũng không có quá lớn biến hóa, Lâm Thanh Vân tự nhiên không có khả năng nhận không ra. Lâm Đông trong lòng suy nghĩ quay cuồng, đây là chính mình này một đời mẫu thân. Lâm Đông trước nay không nghĩ tới hai người gặp mặt, Khương Yên Vân cư nhiên là ngồi ở trên xe lăn, đối với người tu luyện tới nói, chỉ có thể ngồi luân đồng, này tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng, sinh mệnh lực so với người bình thường còn muốn nhược. Lấy Khương Yên Vân thân phận địa vị, linh dược khẳng định không thiếu, nếu chỉ là tàn tật, Khương gia khẳng định có thể chữa khỏi, chẳng sợ hai chân hoàn toàn mất đi chữa khỏi cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thanh Vân. Khương Yên Vân có chút kích động mà kêu một tiếng, ánh mắt liền rơi xuống Lâm Đông trên người, ngươi. Hai tử, ta là mẫu thân ngươi, mau tới đây, làm ta cẩn thận mà nhìn một cái ngươi. Lâm Đông cảm giác chính mình trong lòng có chút phát đổ, Khương Yên Vân thị lực tựa hồ đều đã chịu ảnh hưởng, hiện giờ thực lực khả năng so với người bình thường còn muốn thiếu chút nữa, bằng không hiện giờ ly đến không xa, nàng khẳng định có thể xem đến rõ ràng. Các ngươi trước nói lời nói đi, ta trước yên lặng một chút. Lâm Đông nói, làm hắn trực tiếp kêu Khương Yên Vân mẫu thân, Lâm Đông cảm giác chính mình kêu không ra khẩu, chính là, khác xưng hô tựa hồ cũng không thích hợp. Nói xong, Lâm Đông đi hướng cách đó không xa một cái đỉnh, Lâm Thanh Vân tới rồi Khương Yên Vân bên người, hắn biểu tình kích động, sự cách không sai biệt lắm 20 cuối năm với lại gặp được Khương Yên Vân. Thanh Vân, ngươi theo ta tiến vào. Khương Yên Vân nói, nàng nói khống chế được xe lăn luân hồi trong phòng. Lâm Thanh Vân đi theo tiến vào. Môn quan, Lâm Thanh Vân tưởng ôm Khương Yên Vân, chính là đến Khương gia nhìn thấy nghe thấy, lại làm hắn có chút chần chờ. Thanh Vân, biết ta năm đó vì cái gì không có cùng ngươi nói thật đi. Nếu ta nói thật, ngươi chỉ sợ sẽ bị dọa đến, năm đó ngươi còn chỉ có võ sư cấp tu vi. Khương Yên Vân nói. Lâm Thanh Vân cười khổ, đừng nói năm đó, hiện giờ võ đế cấp thực lực hắn đều bị dọa tới rồi. Thanh Vân, ta còn là ta, là ngươi năm đó nhận thức mây khói, nhưng là, ngươi tựa hồ có biến hóa. Ta cảm giác con của chúng ta cùng ngươi không thân, vì cái gì? Khương Yên Vân ánh mắt tựa hồ có thể vọng đến Lâm Thanh Vân đáy lòng. Lâm Thanh Vân ở Khương Yên Vân trước mặt ngồi xuống cười khổ nói, mây khói. Mấy năm nay đã xảy ra không ít chuyện. Năm đó ngươi bị bắt rời đi, ta bách với áp lực cưới Phan với Phượng, Phan gia thực lực cường đại, lo lắng con của chúng ta tao Phan với Phượng độc thủ, ta cũng liền nơi trốn nhường nhịn, vốn tưởng rằng có ngươi cung cấp đồ vật, ta tu vi có thể bay nhanh tăng lên khống chế thế cục. Không nghĩ tới thực lực của ta tăng lên mau, Phan với Phượng thực lực tăng lên cũng tương đối mau, hơn nữa âm thầm tựa hồ có người giúp nàng, giúp Phan gia thực lực tăng trưởng cũng mau. Ta chỉ có thể làm biện pháp làm con của chúng ta rời đi Hạo Nguyệt Tông này một cái thị phi nơi. Vì làm Phan với Phượng không đến mức hạ sát thủ, ta an bài Tam Đệ gặp được Phan với Phượng hạ độc thủ, có này lý do, Tam Đệ mang theo Lâm Đông rời đi Hạo Nguyệt Tông. Đúng rồi, chúng ta hải tử hiện tại kêu Lâm Đông. Từ nhỏ ở một cái lâm họ tiểu gia tộc Đông Trang lớn lên, liền có tên này. Khương Yên Vân lắc lắc đầu nói, Thanh Vân, ngươi còn có cái gì gạt ta, tuy rằng chúng ta tách ra không sai biệt lắm 20 năm. Nhưng là ta hiểu biết ngươi, ngươi không lừa được ta. Ngươi cùng Đông Nhi cảm tình không đủ. Là. Lâm Thanh Vân có chút kích động địa đạo, là hắn sinh ra làm chúng ta tách ra, làm chúng ta một phân khai chính là lâu như vậy thời gian. Trước 10 năm ta còn thường thường phái người chú ý một chút, sau lại hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú quá kém, Phan với Phượng không có chú ý, ta cũng dần dần không có chú ý, bất quá, ta không chú ý hắn cùng hắn thiên phú cũng không có bất luận cái gì quan hệ. 10 năm à, mây khói, ta rất muốn gặp ngươi một mặt, chính là hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta có đôi khi tưởng, ta không thế nào quản Lâm Đông, nói không chừng ngươi sẽ ra tới, chẳng sợ mắng ta một đốn ta cũng nguyện ý. Khương Yên Vân nước mắt chảy ra, ta cũng nghĩ ra đi gặp ngươi, thấy Đông Nhi, nhưng là ta làm không được. Thực xin lỗi, năm đó có lẽ là ta ích kỷ, ta cho rằng có thể giấu giếm được trong gia tộc người. Mây khói, ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng này, có phải hay không ta nguyên nhân? Lâm Thanh Vân cầm Khương Yên Vân tái nhợt tay nói, hắn cầm kiếm chút nào không run tay lúc này có chút rung động. Khương Yên Vân lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi, hảo, chúng ta không cần dối dám tại đây mặt trên, đã tới rồi như vậy nông nỗi, không có khả năng vãn hồi, có thể gặp ngươi cùng Đông Nhi một mặt ta liền thấy đủ. Thanh Vân, Đông Nhi hắn mấy năm nay quá đến thế nào, có hay không chịu khi dễ? Con hảo, mấy năm trước bị một ít khổ sở, bất quá so với người bình thường quá lực hảo. Mấy năm gần đây ta đã xem không hiểu hắn, hắn so với ta này một cái phụ thân cường rất nhiều. Lâm Thanh Vân nói. Khương Yên Vân có chút kinh hỉ nói, hắn có võ đế cấp tu vi. Ân. Lâm Thanh Vân gật đầu. Khương Yên Vân lẩm bẩm tự nói, Đông Nhi thế nhưng võ đế cấp tu vi, không được, ta phải cho hắn tranh thủ một phen. Hắn là ta hài tử, lý nên được đến lễ rửa tội được đến truyền thừa lực lượng. Thanh Vân ngươi mau đem hắn kêu tiến vào, ta có lời cùng hắn nói. Lâm Thanh Vân gật gật đầu, thực mau. Lâm Đông xuất hiện ở trong phòng, Lâm Thanh Vân không có đi theo tiến vào, hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Đông này một cái nhi tử. Hiện giờ gặp được Khương Yên Vân, trước kia đối với Lâm Đông một ít oán hận tan đi, dư lại chỉ có áy náy. Trong phòng, Lâm Đông trầm mặc, hắn vẫn là không biết nên như thế nào mở miệng, đối với thân tình Lâm Đông kỳ thật khát vọng, nhưng là 20 năm qua một người, hắn đã thói quen chính mình không có cha mẹ. Đông Nhi, nghe Thanh Vân nói, ngươi đã võ đế cấp tu vi. Không biết cụ thể là cái gì tu vi. Khương Yên Vân nói. Võ đế trung cấp. Khương Yên Vân khẽ nhíu mày, võ đế trung cấp hơi thấp một ít, không biết có thể hay không được đến truyền thừa. Khương gia truyền thừa chia làm 3 cái cấp bậc, giống nàng như vậy thân phận có thể được đến tốt nhất truyền thừa. Đệ nhất đẳng cấp truyền thừa có thể làm một người thiên phu thực lực tăng lên rất nhiều. Đệ nhị đẳng cấp kém một ít, Khương gia thân phận kém một ít đệ tử có thể hưởng thụ đến. Thấp nhất chính là đệ tam đẳng cấp, cũng là Khương Yên Vân hy vọng Lâm Đông có thể được đến truyền thừa. Lấy Khương Yên Vân thân phận, nàng hài tử là có khả năng được đến truyền thừa, nhưng lại yêu cầu sẽ nghiêm rất nhiều. Võ đế cấp thực lực mới có thí tư cách, nhưng có thể hay không được đến, còn cần khảo nghiệm. Đông Nhi, ngươi khẳng định rất hận ta này một cái mẫu thân, mấy năm nay vẫn luôn đều không có hảo hảo chiếu cố ngươi. Khương Yên Vân ôn nhu nói, hiện giờ đi mau, mẹ vì ngươi làm cuối cùng một việc. Ngươi biết chúng ta Khương gia vì cái gì cường giả đông đảo. Không phải đại gia thiên phú đều có như vậy cường. Mà là chúng ta Khương gia có được viễn cổ thần đàm, chúng ta Khương gia là người thủ hộ gia tộc. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, người thủ hộ gia tộc. Cái này hắn không có nghe nói qua. Khương Yên Vân nói, lấy thực lực của ngươi, ma giới, minh giới, tu la giới ngươi hẳn là biết. Ngươi sẽ không cho rằng, bằng tinh diễn đại lục thực lực, năm bẻ bảy mảng tình huống, có thể chống lại ma giới cường đại ma quân, có thể chống lại minh giới vô cùng vô tận quỷ mị đi. Sở dĩ sẽ không quá thảm. Là bởi vì có người thủ hộ gia tộc tồn tại, Khương gia là người thủ hộ gia tộc chí nhất. Làm người thủ hộ gia tộc, Khương gia được đến không ít chỗ tốt, viễn cổ thần đàm chính là một trong số đó, viễn cổ thần đàm có thể tăng lên một người tu vi, tăng lên một người thiên phú. Lâm Đông nói, cũng có hạn chế đi. Tự nhiên, làm người thủ hộ gia tộc người, ở ma vật không có xâm lấn phía trước, là không thể đại quy mô đến bên ngoài thế giới, mỗi một năm đều chỉ có chút ít tộc nhân có thể đi ra ngoài. Hơn nữa liền tính đi ra ngoài. Không thể thay đổi bên ngoài thế cục, bên ngoài là thế nào chính là thế nào. Khương Yên Vân nói, hiện giờ ma vật bắt đầu chút ít xuất hiện, phỏng chừng 10 năm sau lúc sau người thủ hộ gia tộc cường giả liền có thể đại lượng xuất hiện ở bên ngoài, đại lục thế cục sẽ thay đổi. Lâm Đông nhíu mày, không biết có mấy cái người thủ hộ gia tộc, phân biệt là nào mấy nhà. Đây là cơ mật, ngươi đã biết đến lúc đó đừng nói đi ra ngoài. Người thủ hộ gia tộc tổng cộng là 5 gia, phân biệt là phía Đông Long gia, Tây Bộ Đồ gia, Nam Bộ Lạc gia. Bắc Bộ Khương gia, còn có chính là Trung Bộ Ổ Đỉnh gia tộc. Ngươi về sau chú ý không cần cùng người thủ hộ gia tộc xung đột, mỗi một cái người thủ hộ gia tộc đều cực kỳ cường đại. Ngươi lại đây cũng thấy được Khương gia một ít thực lực, nhưng là mẹ cùng ngươi nói, ngươi nhìn đến chỉ là Khương gia thực lực băng sơn một góc. Cụ thể mẹ cũng không biết, nhưng là Khương gia võ thần cấp cường giả hẳn là hơn trăm. Đến nỗi võ thánh cấp cường giả, hẳn là có 3-5 ngàn cái. Hơn nữa, Khương gia thực lực rất có thể cũng không phải mạnh nhất. Lâm Đông âm thầm đào hút một ngụm hàn khí, thượng trăm võ thần, 3-5 ngàn võ thánh, này thực lực thật đúng là biến thái, đừng nói thánh địa cấp thế lực, liền tính là thần dương cấp thế lực ở người thủ hộ gia tộc trước mặt cũng chỉ là cặn bã, người thủ hộ gia tộc vừa xuất thế, thế giới khẳng định một lần nữa tẩy bài. Đông Nhi, ma giới minh giới xâm lấn, đến lúc đó chiến đấu sẽ so ngươi tưởng tượng còn muốn kịch liệt, sẽ có vô số người tử vong, mẹ hy vọng thực lực của ngươi có thể càng cao một ít. Được đến truyền thừa, ngươi tu vi thiên phú đều có thể tăng lên, mẹ vốn dĩ cũng không ý tưởng này, nhưng ngươi cư nhiên có võ đế cấp tu vi, chỉ cần thực lực cũng đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó có thể được đến truyền thừa lực lượng. Khương Yên Vân nói. Lâm Đông nhìn Khương Yên Vân, Khương Yên Vân trong mắt tràn đầy hưng phấn, vì Lâm Đông có khả năng được đến truyền thừa chi lực mà cao hứng, làm Khương gia người, nàng rất rõ ràng truyền thừa lực lượng cường đại, đó là đủ để nghịch thiên sửa mệnh lực lượng, một cái thiên phú không cao người, được đến truyền thừa có thể ngạnh sinh sinh biến thành thiên tài. Đông Nhi, không cần cự tuyệt, đây là mẹ đối với ngươi một chút bồi thường. Khương Yên Vân nói. Lâm Đông không nghĩ chịu Khương gia ân huệ, bất quá Khương Yên Vân nói như vậy, cự tuyệt nói hắn có chút nói không nên lời. Nếu ta phải đến truyền thừa, không biết yêu cầu trả giá cái gì. Lâm Đông nói, nếu được đến truyền thừa hắn liền không thể rời đi nơi này, kia Lâm Đông tình nguyện không được đến truyền thừa. Chẳng sợ 10 năm lúc sau liền có thể rời đi, đây cũng là Lâm Đông không thể tiếp thu. 10 năm thời gian đối với không ít người tu luyện tới nói không dài, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói thực dài lâu, hắn hiện giờ khoảng cách 20 tuổi đều còn kém một chút. Khương Yên Vân tựa hồ đã nhìn ra Lâm Đông cố kỵ nói, ngươi yên tâm, tiếp thu truyền thừa ngươi không cần lưu lại nơi này, mẹ cũng sẽ không làm ngươi lưu lại nơi này mặt, có chút người khả năng đối với ngươi bất lợi. Chương 133, Khương Yên Vân lựa chọn. Ở Khương Yên Vân trong phòng đãi không ít thời gian, nhưng là đến rời đi khi, Lâm Đông vẫn là không mở miệng kêu ra một tiếng mẹ. Gần 20 năm không có kêu, không phải lập tức có thể kêu xuất khẩu. Bất quá, nội tâm bên trong Lâm Đông đối với Khương Yên Vân đảo nhận đồng không ít, cùng trong trí nhớ giống nhau, Khương Yên Vân đối hắn này một cái nhi tử sát thật tương đối yêu thương. Tam tỷ làm ta nhìn các ngươi, ta nói cho các ngươi, liền tại đây trong sân không cần chạy loạn, nếu không không cam đoan các ngươi an toàn. Khương Yên Trúc tiến vào trong sân nói, Khương Yên Vân rời đi, Lâm Thanh Vân Khương Yên Trúc không biết, Lâm Đông suy đoán hẳn là vì đúng rồi hắn truyền thừa sự tình. Sẽ không làm ngươi khó xử. Lâm Thanh Vân nói, chúng ta liền ở trong sân sẽ không rời đi, ngươi nếu có chuyện có thể đi vội. Tam tỷ nếu nói, ta liền ở bên này nhìn các ngươi. Khương Yên Trúc hừ nhẹ nói, thật không biết ngươi điểm nào tốt, tam tỷ lúc trước như thế nào liền coi trọng ngươi. Lâm Thanh Vân đạm cười cũng bất động giận, chuyện tình cảm ai có thể nói được thanh, liền tính tới rồi hiện giờ, đối với một đoạn này cảm tình hai người cũng đều không có hối hận. Tứ tiểu thư, ta có một vấn đề muốn hỏi. Lâm Đông nói. Khương Yên Trúc khẽ gật đầu, nàng đối Lâm Đông thái độ so đối Lâm Thanh Vân hơi chút tốt một chút, rốt cuộc Lâm Đông là văn bối, là chính mình tỷ tỷ hải tử, đối Lâm Đông bãi thái độ không tốt lắm. Ngươi hỏi đi. Lâm Đông nói, tỷ tỷ ngươi muốn cho ta tiếp thu viễn cổ thần đàm lực lượng, không biết này có thể hay không làm nàng khó xử. Cái gì? Khương Yên Trúc sắc mặt biến đổi, tam tỷ rời đi chẳng lẽ chính là vì việc này? Không được, ta phải ngăn cản nàng. Khương Yên Trúc nói lập tức đưa tin. Chính là đưa tin không có được đến bất luận cái gì đáp lại, không có nhiều lời một câu, nàng thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy, nhưng nàng tới Khương gia trưởng lão viện ngoại khi chỉ thấy được Khương Yên Vân thị nữ, Khương Yên Vân bị chính mình thị nữ đưa tới bên này, đã tiến vào trưởng lão viện. Tam tỷ. Khương Yên Trúc kêu lên, nàng tưởng tiến vào trưởng lão viện, chính là bị bên này thủ vệ ngăn cản xuống dưới, Khương gia trưởng lão viện không có việc gì là không thể tùy tiện đi vào, Khương Yên Trúc này một cái tứ tiểu thư cũng không thể. Tam tỷ. Người mau ra đây. Tứ tiểu thư, không được ồn ào. Trưởng lão viện bên này một cái thủ vệ cảnh cáo nói. Khương Yên Trúc vội la lên, ta có chuyện tiến trưởng lão viện, tam tỷ không thể làm như vậy, nàng sẽ không toàn mạng. Tứ tiểu thư, mặc kệ có chuyện gì, ngươi cùng chúng ta nói vô dụng, ngươi minh bạch. Khương Yên Trúc tức giận đến dậm chân, nếu không phải thực lực không đủ, nàng thật muốn xâm nhập trưởng lão viện. Ta đi tìm phụ thân. Khương Yên Trúc nói vội vàng rời đi đi tìm chính mình phụ thân, trưởng lão viện quyền lợi trọng. Nhưng là Khương Yên Trúc phụ thân là Khương gia gia chủ, hắn nói trưởng lão viện trưởng lão cũng không thể bỏ qua. Thực mau Khương Yên Trúc tới rồi chính mình phụ thân trụ tiên sơn, nhưng nàng phụ thân đã bế quan. Tức chết ta. Khương Yên Trúc bực bội, nàng biết chính mình phụ thân lúc này bế quan, rất có thể là không nghĩ thấy Lâm Thanh Sơn, không nghĩ thấy Lâm Đông. Đối với Lâm Thanh Sơn này một cái con rể cùng Lâm Đông này một cái cháu ngoại hắn cũng không tưởng nhận, nếu không phải bởi vì Khương Yên Vân, nói không chừng còn sẽ giết Lâm Đông cùng Lâm Thanh Sơn. Phụ thân, ngươi lại không ra, Tam tỷ liền sống không được đã bao lâu. Khương Yên Trúc lớn tiếng nói, Tam tỷ muốn cho nàng nhi tử Lâm Đông được đến truyền thừa, ngươi hẳn là biết nàng yêu cầu trả giá cái gì. Khương Yên Trúc nói cũng không có bị nghe được, nàng cấp chính mình phụ thân đưa tin cũng vô pháp đưa tin thành công. Làm sao bây giờ? Khương Yên Trúc trong lòng sốt ruột, nàng muốn tìm người hỗ trợ, chính là giống nhau người căn bản là ảnh hưởng không đến trưởng lão viện. Đúng rồi, làm Lâm Đông đến lúc đó cự tuyệt, như vậy Tam tỷ liền không cần trả giá đại giới. Khương Yên Trúc ánh mắt sáng lên, nghĩ đến đây, nàng vội vàng quay trở về Khương Yên Vân tiểu viện. Lâm Đông cùng Lâm Thanh Sơn còn ở, cũng không có người khác xâm nhập nơi này tìm bọn họ phiền toái. Lâm Đông, ngươi nghe ta nói, đến lúc đó ngàn vạn không cần tiếp thu truyền thừa. Khương Yên Trúc nghiêm túc địa đạo, ngươi có biết ngươi không phải Khương gia người, làm ngươi tiếp thu truyền thừa Tam tỷ đến trả giá cái gì? Lâm Đông lắc đầu, hắn sao có thể biết? Khương Yên Trúc hít sâu một hơi nói, nàng đến trả giá thân phận của nàng. Khương gia Tam tiểu thư thân phận. Nếu không có khác tình huống nàng trả giá chỉ là thân phận, nhưng nàng hiện giờ tình huống các ngươi cũng biết, nàng là rất nhiều chân quý dược vật treo, nếu mất đi thân phận liền sẽ mất đi vài thứ kia, đã không có những cái đó chân quý dược vật, nàng sẽ ở càng đoạn thời gian nội chết đi. Ta phía trước nói Tam tỷ sống không được đã bao lâu, nhưng có các loại bảo vật, nàng sống thêm 4-5 năm không có vấn đề, đã không có những cái đó bảo vật, nàng khẳng định sống không quá 3 tháng thời gian. Hơn nữa trả giá thân phận, nàng sau khi chết, đem không có khả năng táng nhập tổ lăng, này đối nàng tới nói quá tàn nhẫn. Lâm Đông sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, cư nhiên yêu cầu trả giá lớn như vậy đại giới, 4-5 năm thọ nguyên cũng không tính đoạn, nhưng 3 tháng liền rất đoạn thực đoạn. Yên tâm, ta sẽ không đồng ý. Lâm Đông nói. Khương Yên Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông hẳn là biết viễn cổ thần đàm thật lớn chỗ tốt, như vậy chỗ tốt, liền tính mâu tử quan hệ không tồi, rất nhiều chỉ sợ cũng cự tuyệt không được. Lâm Đông cự tuyệt, làm Khương Yên Trúc đối với Lâm Đông đảo càng thêm nhận đồng một ít, xem Lâm Đông ánh mắt đều nhu hòa không ít. Tam tỷ đảo cũng không có nhìn lầm ngươi. Lâm Đông, cái này ngươi cần thiết cự tuyệt, Tam tỷ nếu đáp ứng, liền tính ta giúp Tam tỷ cũng không giúp được nhiều ít, gia tộc là cho ta không ít tài nguyên. Chính là những cái đó tài nguyên tuyệt đại bộ phận là cần thiết dùng đến tu luyện mặt trên, nếu nhất định thời kỳ nội tu vi thực lực không có tăng trưởng, được đến tài nguyên liền sẽ giảm bớt. Khương Yên Trúc nói, Tam tỷ hiện giờ vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, mỗi một ngày tiêu phí đều rất lớn, liền tính ta toàn bộ tài nguyên đều cho nàng cũng chống đỡ không dậy nổi, nhưng chỉ cần thân phận của nàng ở, gia tộc liền không khả năng từ bỏ nàng, đây là quy củ. Khương Yên Trúc nói, đúng lúc này, Khương Yên Vân cùng thị nữ quay trở về, nàng đạm cười nói, Yên Trúc, đây là Tam tỷ tâm nguyện, ngươi không cần phá hủy, tưởng phá hư cũng phá hư không được. Trong gia tộc không ít người đối ta tiêu hao không ít tài nguyên đã sớm nhìn không được, ta hiện giờ chỉ là một cái phế nhân. Đại lượng tài nguyên tiêu hao ở ta trên người chỉ là lãng phí. Khương Yên Trúc nói, Tam tỷ, Lâm Đông đã đáp ứng rồi, cự tuyệt tiếp thu truyền thừa lực lượng. Vô dụng, trưởng lão viện đã thông qua. Khương Yên Vân nói, không có khả năng, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Khương Yên Trúc thất thanh nói, trưởng lão viện nếu thật sự thông qua, vậy không thể sửa đổi, liền tính nàng phụ thân ra mặt cũng khó có thể sửa đổi, Khương gia trưởng lão viện quyền lực rất lớn. Khương Yên Vân đạm thanh nói, đương có cộng đồng ích lợi thời điểm, thông qua tự nhiên thực mau. Bọn họ phỏng chừng đã sớm tính tới rồi điểm này, bằng không cũng sẽ không đồng ý ta thấy đông nhi bọn họ. Khương Yên Trúc sắc mặt trắng nhợt, ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Ta phát hiện Lâm Đông có võ đế cấp tu vi thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới cái này, là ta sai. Không, tứ muội, ngươi làm rất đúng. Ngươi giác như vậy tồn tại 4-5 năm ta sẽ vui vẻ sao? Cùng với sống ở trong thống khổ, không bằng vui vui vẻ vẻ sống 2-3 tháng thời gian. Khương Yên Vân cười nói, Đông Nhi, ngươi tiếp thu truyền thừa lúc sau, mẹ hẳn là còn có thể sống một chút thời gian, hiện giờ mẹ không phải Khương gia người, liền đi theo các ngươi đến bên ngoài ở vài ngày. Đã lâu không có rời đi, có thể tới bên ngoài nhìn xem, cũng có thể lại một cọc tâm nguyện. Lâm Đông cảm giác trong lòng đổ đến khó chịu. Chính mình còn muốn so đo này 20 năm qua không có được đến tình thương của mẹ sao. Khương Yên Vân có thể vì hắn từ bỏ chính mình mấy năm thọ mệnh, hắn còn có thể yêu cầu cái gì? Mẹ! Lâm Đông sắp thanh nói. Khương Yên Vân ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc. Hai tử, ngươi vừa mới kêu ta cái gì, kêu ta cái gì? Mẹ! Lâm Đông thanh âm lớn không ít, Khương Yên Vân nước mắt xôn xao mà chảy ra. Này một tiếng mẹ nàng đợi 20 năm sau, vốn tưởng rằng cả đời này không có khả năng nghe được. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng nghe được. Hảo, hảo, hài tử, ta hài tử. Khương Yên Vân kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Khương Yên Trúc vốn đang muốn nói cái gì, chính là nhìn đến Khương Yên Vân bộ dáng, nàng lại có chút chần chờ, có lẽ như vậy đối Khương Yên Vân tới nói kỳ thật là tương đối tốt lựa chọn. Này 20 năm sau, Khương Yên Trúc rất ít nhìn đến chính mình tỷ tỷ lộ ra gương mặt tươi cười, như vậy vui mừng đến có chút nói không ra lời thời điểm càng là chưa từng có. Mẹ! Lâm Đông cùng Khương Yên Vân ôm tới rồi cùng nhau, Lâm Thanh Vân trong lòng chua xót. Lâm Đông cùng Khương Yên Vân quan hệ là cải thiện, chính là hắn cùng Lâm Đông quan hệ rất khó cải thiện, hơn nữa Khương Yên Vân cũng sống không được đã bao lâu, này với hắn mà nói rất khó tiếp thu. Một hồi lâu, Khương Yên Vân mới bình tĩnh một ít, Đông Nhi, ngươi muốn tiếp thu truyền thừa, nhất định phải tiếp thu truyền thừa, nếu không tiếp thu truyền thừa, mẹ nó tâm huyết liền uổng phí. Hơn nữa, đây cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, thực lực của ngươi càng cao liền càng an toàn. Trong gia tộc đến lúc đó tuy rằng không nhất định có người đối với ngươi xuống tay, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa gia tộc ở ngoài, còn có rất nhiều nguy hiểm, thánh địa cấp thế lực, thần dương cấp thế lực đều có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Hơn nữa, còn có còn lại tứ đại người thủ hộ gia tộc, còn có ma giới cùng minh giới cường giả. Lâm Đông hít sâu một hơi thật mạnh gật đầu, hảo, ta tiếp thu truyền thừa, nhất định đạt được lớn nhất tăng lên. Mẹ, ngươi yêu cầu cái gì linh dược, tới rồi bên ngoài ta cho ngươi tìm kiếm. Khương gia có linh dược, Lâm Đông tin tưởng toàn bộ tinh diễn đại lục. Còn lại địa phương khẳng định có. Hảo, hảo hai tử. Khương Yên Vân mỉm cười gật đầu, nàng cũng không cho rằng Lâm Đông có thể tìm được, bất quá, chỉ cần Lâm Đông tiếp thu truyền thừa liền hảo. Lâm Đông võ đế trung cấp tu vi, cơ sở là tương đối tốt, tăng lên tới võ đế đỉnh tu vi hẳn là không có vấn đề. Tu vi tăng lên đồng thời thiên phú cũng sẽ tăng lên, Lâm Đông không tăng lên trước như vậy tuổi trẻ liền đến hiện giờ tu vi, lại tăng lên, đến lúc đó có không nhỏ khả năng trở thành võ thần cấp cường giả. Tam tỷ. Các ngươi lưu đi, ta làm cho bọn họ mau chóng an bài truyền thừa. Khương Yên Trúc nói, nàng trong lòng khổ sở lui đi ra ngoài, nàng phảng phất nhìn đến Khương Yên Vân đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Còn có khác tỷ muội, nhưng là Khương gia, Khương Yên Trúc cùng Khương Yên Vân quan hệ tốt nhất, hai người là thân tỷ muội, cùng phụ cùng mẫu, còn lại tỷ muội mẫu thân cùng bọn họ bất đồng. Chương 134, truyền thừa thí nghiệm 1. Không bao lâu Khương Yên Trúc liền quay trở về, nàng nói, xem ra trưởng lão viện các trưởng lão sợ đêm dài lắm ngộng. Truyền thừa liền an bài ở ngày mai, cùng với dư 99 cái tộc nhân cùng nhau. Khương Yên Vân sắc mặt không có biến hóa, này ở nàng đoán trước bên trong, Khương Yên Trúc làm việc hấp tấp, nàng tác thích suy xét, tuy rằng không quá khả năng ngoài ý, nhưng là trưởng lão viện vẫn là có chút lo lắng, nói không chừng nàng phụ thân sẽ mạnh mẽ vận dụng tộc trưởng lệnh phản đối. Tứ muội, ta có chút mệt mỏi, ngươi cấp Đông Nhi giải thích một chút thần đàm truyền thừa. Khương Yên Vân nói. Khương Yên Trúc gật gật đầu, đối với Lâm Đông, nàng hiện giờ thái độ đã chuyển biến không ít. Lâm Đông đều đã cùng Khương Yên Vân tương nhận. Lâm Thanh Vân đẩy Khương Yên Vân tiến vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Khương Yên Trúc nói, Lâm Đông, viên cổ thần đàm tam tỷ hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Đó là chúng ta Tô gia lập gia chi bổn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Khương Yên Trúc nói, viên cổ thần đàm chia làm 3 cái khu vực, nhất trung tâm khu vực tốt nhất, nhất ngoại tầng kém cỏi nhất. Ngươi ngày mai tranh thủ chính là nhất ngoại tầng khu vực, bất quá cũng có thể làm ngươi tăng lên rất nhiều. Tứ tiểu thư. Còn lại 2 tầng không thể tranh thủ. Lâm Đông nói. Khương Yên Trúc đạm thanh nói, có thể, bất quá đối với ngươi mà nói không có gì khả năng. Ngươi không phải Khương gia người, khó khăn vốn là tăng lên không ít, nhất ngoại tầng, ngươi cũng không nhất định có thể tranh thủ thành công. Ngươi có biết, ngày mai trừ bỏ ngươi, kỳ thật có 1.000 người tranh thủ, hơn nữa ngươi tổng cộng là 1.001 người, cuối cùng chỉ có 100 người có thể thành công, ngày mai khó khăn chia làm 3 cái cấp bậc. Ngươi cùng còn lại 100 người đến là cấp bậc cao nhất khó khăn, các ngươi hoặc là tu vi tương đối cao, hoặc là thân phận phương diện có chút chênh lệch, không có khả năng hoàn toàn công bằng, ngươi hẳn là minh bạch. Lâm Đông khẽ gật đầu, đây là thực bình thường, Khương Yên Trúc bọn họ như vậy thân phận, phỏng chừng có thể trực tiếp được đến tốt nhất truyền thừa, nhưng Khương gia nhiều người như vậy, ai đều được đến tốt nhất truyền thừa không có khả năng. Ngày mai có 3 cái khảo nghiệm, cái thứ nhất là thực chiến, cái thứ hai là võ hồn khảo nghiệm, cái thứ ba là ý chí. Thực chiến không thể vận dụng võ hồn, khảo nghiệm đối công pháp, đối võ kỹ lĩnh ngộ thuần thục, còn có chính là ngày thường tu luyện khắc khổ trình độ. Đệ nhị, cường đại võ hồn tương lai thành tựu tương đối tới nói sẽ đại rất nhiều, cho nên võ hồn cường đại cũng không rất quan trọng. Cái thứ ba ý chí khảo nghiệm, đề cập đến linh hồn cường người giống nhau ý chí cũng cường, đương nhiên này không phải tuyệt đối. Ý chí khảo nghiệm đối thống khổ, giết chóc chờ thừa nhận lực. Chịu không nổi thống khổ người, chẳng sợ thực lực lại cường cũng khó thành châu đáo. Trong chiến đấu bị thương là thực thường thấy sự tình. Thừa nhận không được giết chóc dễ dàng đã chịu giết chóc ảnh hưởng cũng giống nhau, đối phó ma tộc đối phó minh tộc, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng giết chóc. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, nếu khảo nghiệm chính là này 3 cái, hắn sợ cái gì? Thực lực phương diện, liền tính bất động dùng chén thánh tu la mặt nạ, bất động dùng võ hồn, dựa vào hắn đại thành phục ma 13 thước, dựa vào trong thân thể hắn hỏa nguyên độc lực điện lưu, dựa vào cốt u lãnh hỏa, lôi nguyên, tiểu độc kết lực lượng, dựa vào cường đại linh hồn, hắn võ đế trung cấp, hoàn toàn có võ thánh trung cấp thực lực. Cái thứ hai võ hồn khảo nghiệm hắn sợ sao? Hắn võ hồn biến hóa muôn vàn, hơn nữa cũng không phải như bình thường bắt chước võ hồn giống nhau đơn giản bắt chước, hắn bắt chước có thể 100% bắt chước. Hơn nữa, giết chóc quá cường giả nhiều như vậy, Lâm Đông võ hồn đã sớm trở nên thập phần khủng bố. Cái thứ ba ý chí Lâm Đông cũng không sợ, hắn sợ thống khổ sao? Hắn sợ giết chóc sao? Đây là chê cười. Hắn giết rất người không biết có bao nhiêu, phương diện này những cái đó người thí nghiệm có hắn 1/10 giết chóc liền không tồi, đến nỗi thống khổ, đừng nói linh hồn là võ thánh đỉnh, liền tính chỉ là võ đế trung cấp, Lâm Đông cũng không cho rằng phương diện này chính mình sẽ so người khác kém. Ngươi tựa hồ rất có tự tin. Khương Yên Trúc nói. Lâm Đông đạm cười gật đầu, mục tiêu của ta là trung tâm khu vực được đến tốt nhất truyền thừa. Hy vọng ta nếu được đến lúc đó không cần có người phản đối. Sẽ không, gia tộc quy củ không dung phá hư. Khương Yên Trúc nói, ngươi có như vậy tin tưởng là tốt, bất quá, ngươi quá tự tin. Ngươi có thể được đến tầng thứ 3 truyền thừa, tam tỷ liền sẽ thực vui vẻ. Khó khăn tăng lên dưới, chúng ta Khương gia không ít tinh anh cũng không nhất định có thể thành công. Lâm Đông biểu tình đạm nhiên, hắn vốn là có tự tin, chẳng lẽ muốn làm bộ không có tự tin bộ dáng. Không cần phải. Ngày mai sẽ biết. Lâm Đông nói. Khương Yên Trúc gật gật đầu, không tồi, ngày mai sẽ biết, ngày mai buổi sáng bắt đầu, ta sẽ qua tới kêu ngươi. Hôm nay ngươi phải hảo hảo điều trị một chút, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tứ tiểu thư, không biết ngươi hay không có ta mẹ yêu cầu linh dược tư liệu. Lâm Đông nói. Khương Yên Trúc lấy ra tới một khối ngọc giản, linh dược tư liệu liền ở bên trong này, bất quá hôm nay không cho ngươi, nếu ngày mai ngươi được đến truyền thừa cơ hội liền cho ngươi, ngươi hiện tại nhìn, khả năng ảnh hưởng đến ngươi ngày mai trạng thái. Này đó linh dược ngoại giới đảo không phải không có, toàn bộ tinh diễn đại lục tài nguyên so với chúng ta Khương gia phong phú đến nhiều, nhưng là, tưởng được đến thực không dễ dàng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, ngày mai cấp liền ngày mai cấp đi, tuy rằng hắn rất có tin tưởng, nhưng là hắn cũng không biết được đến trung tâm khu vực truyền thừa yêu cầu cái dạng gì thực lực có thể không chịu ảnh hưởng liền không chịu ảnh hưởng. Hảo hảo điều chỉnh. Khương Yên Vân đứng dậy rời đi, Lâm Đông lẳng lặng tu luyện lên, bên này linh khí cực kỳ dư thừa, tu luyện hiệu quả không tồi, ở tu luyện chung, một đêm thời gian thực mau qua đi. Sáng sớm, Khương Yên Vân liền từ trong phòng ra tới, Khương Yên Trúc thực mau cũng tới rồi bên này. Đông Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Khương Yên Vân nói, nàng có chút khẩn trương, võ đế trung cấp tu vi được đến truyền thừa khó khăn cũng không tiểu, ở nàng xem ra, Lâm Đông thành công tỷ lệ cũng liền 5 thành tả hữu. Thực hảo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Khương gia trung, viễn cổ thần đàm truyền thừa là một chuyện lớn. Đương Lâm Đông bọn họ tới truyền thừa khảo hạch khu khi, bên này đã tụ tập đại lượng người, có chút là cùng Lâm Đông giống nhau khảo hạch giả, có chút là cùng bọn họ quan hệ thân mật thân nhân bằng hữu, còn có một ít chỉ là lại đây nhìn xem náo nhiệt. Đó chính là từ ngoại giới lại đây Lâm Đông. Tam tiểu thư ở bên ngoài giã loại, thoạt nhìn chẳng ra gì, võ đế trung cấp tu vi, như vậy tu vi nghị thông suốt quá không có khả năng. Ta nghe nói lúc này đây khó khăn tăng cường không ít. Hắc hắc, trưởng lão viện là không nghĩ truyền thừa lực lượng bị một ngoại nhân đến đi. Ta đánh cuộc 100 cực phẩm linh thạch Lâm Đông không có khả năng được đến truyền thừa, ai cùng ta đánh cuộc. Không ít người thanh âm vang lên, Lâm Đông tham gia khảo hạch tin tức đã truyền khai, năm nay lại đây xem náo nhiệt người nhiều không ít, đại bộ phận người đối với Lâm Đông khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Khương gia là người thủ hộ gia tộc, bọn họ là cao cao tại thượng tinh anh, một cái bên ngoài tiến vào người, ở bọn họ xem ra chính là vùng thiếu văn minh chi dân giống nhau, đánh thượng thấp kém nhãn. Lâu dài thời gian không cùng ngoại giới liên hệ, Khương gia rất nhiều người đối với ngoại giới cũng không làm sao vậy giải. Đương nhiên, Khương gia cao ngạo cũng không phải trống rỗng mà đến, bọn họ có cùng chi tướng đối thực lực. Chỉ là, Lâm Đông khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn là ngoại giới giống nhau người sao. Hắn trải qua nếu nói ra phỏng chừng có thể làm nơi này không ít người dọa một cú sốc. Tam tỷ, trưởng lão viện như thế nào như vậy, lúc này đây chỉnh thể thực lực rõ ràng cao rất nhiều. Chỉ có 100 danh ngạch, Lâm Đông được đến danh ngạch tỷ lệ sẽ rơi chậm lại. Khương Yên Trúc bất mãn địa đạo, nàng không nghĩ Khương Yên Vân trả giá như vậy đại giới đổi lấy chính là thất vọng. Khương Yên Vân tay khẩn bắt lấy ghế dựa tay vịn, nàng cũng có chút sinh khí, nhưng có ích lợi gì, trưởng lão viện đã quyết định sự tình không phải nàng có thể thay đổi, hiện giờ mũi tên đã ở huyền. Mẹ, đừng lo lắng. Lâm Đông đạm thanh nói, tứ tiểu thư, ngươi có nghĩ kiếm một tuyệt bút? Ân. Lâm Đông nói, không phải có một ít người tưởng đánh cuộc ta thua sao? ngươi nếu tưởng đại kiếm một bút, liền toàn bộ kế tiếp, ta bảo đảm ngươi có thể thắng. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Khương Yên Trúc trong lòng vừa động nói, Lâm Đông nói như vậy, tự nhiên có nhất định tin tưởng. Khương Yên Vân lúc này cũng thả lỏng một ít nói, Đông Nhi, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không nên nói bậy, nếu không tứ muội sẽ thua thảm, đối nàng tu luyện sẽ có ảnh hưởng. 100%. Lâm Đông đạm cười nói, hắn không sợ nói ra, bọn họ nói chuyện chỉ có bọn họ vài người có thể nghe được, bên này tụ tập còn lại người là không có khả năng nghe được, trừ phi có võ thần cấp cường giả nhìn chằm chằm hắn. Chính là không có khả năng, Khương gia tuy rằng có không ít võ thần cấp cường giả, nhưng là bọn họ không có như vậy nhàn. Hảo, ta tin ngươi. Khương Yên Trúc cắn răng nói, nếu có thể đại kiếm, vậy có thể đổi đến không ít linh dược cấp Khương Yên Vân, đến lúc đó Khương Yên Vân có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nói, Khương Yên Trúc đi ra ngoài thả ra lời nói tới, ai ngờ thua, có thể tìm nàng, nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Lời này xuất khẩu, tức khắc không ít người tụ hướng về phía Khương Yên Trúc nơi này, rất nhiều người hạ trọng chú, bọn họ nhưng không xem trọng Lâm Đông, lúc này đây Khương gia tham gia người tiêu chuẩn cao không ít. Khương Yên Trúc toàn bộ tiếp xuống dưới, tiền đặt cực nhiều, nếu Lâm Đông thua, đến lúc đó nàng lập tức đều bồi không dậy nổi, bất quá người khác cũng không lo lắng, bằng Khương Yên Trúc tộc trưởng bốn nữ thân phận, đến lúc đó còn sợ lại bọn họ tiền đặt cược. Nửa giờ qua đi, Khương Yên Trúc trong lòng có chút thấp thỏm mà phản hồi tới rồi Lâm Đông bọn họ bên người, chuyện như vậy thiếu, Khương gia người buộc phát ra tới rất lớn nhiệt tình, nàng thu những cái đó tiền đặt cược thu nương tay, này nếu thua, nàng tiền đồ tuyệt đối đại chịu ảnh hưởng. Lâm Đông, ngươi nếu không thắng, về sau cũng đừng nhận ta này a di. Khương Yên Trúc có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Khương Yên Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, Khương Yên Trúc nói như vậy, xem ra về sau còn tính toán nhận Lâm Đông này cháu ngoại trai, như thế nàng yên tâm rất nhiều. Yên Trúc, xem ra không ít người tưởng ảnh hưởng đến ngươi tu luyện. Khương Yên Vân nói. Khương Yên Trúc gật đầu hừ nhẹ nói, một ít hạ trọng chú ra hỏa, cho rằng ta không biết bọn họ ý tưởng sao, chính bọn họ chỉ sợ đều lấy không ra như vậy nhiều tiền đặt cược, phỏng chừng có người chống đỡ. Bất quá tính, chỉ cần có thể thắng, những cái đó tiền đặt cược liền đều là của ta. Lâm Đông, ngươi nhưng đến nỗ lực một chút, nếu thắng, này đó liền cấp tam tỷ đổi linh dược. Lâm Đông thật sâu mà nhìn Khương Yên Trúc liếc mắt một cái này A-di đảo cũng không tệ lắm, ít nhất đối chính mình mẫu thân khá tốt, vừa mới Khương Yên Trúc thu tiền đặt cược cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Đệ tứ càng, cầu hoa tươi en. Chương 135, truyền thừa thí nghiệm 2. Khương Yên Trúc đỉnh thu tiền đặt cược bất quá một nén hương thời gian, truyền thừa khảo hạch khu an tĩnh xuống dưới. Ba vị Khương gia trưởng lão lại đây, lúc này đây khảo hạch từ bọn họ ba vị trưởng lão tổ chức. Ba cái trưởng lão cũng không phải võ thần cấp nhân vật chỉ là võ thánh cấp thôi, bất quá một đám đều có võ thánh đỉnh tu vi. Võ thần cấp ở Khương gia tuyệt đại bộ phận là tộc lão, bọn họ ngày thường đều là ẩn cư tu luyện, mặt khác, tộc trưởng là võ thần cấp cường giả đại trưởng lão chờ cũng là võ thần cấp cường giả, chuyện như vậy. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều sẽ không xuất hiện. Thần đàm truyền thừa đối với Khương gia tới nói là đại sự, nhưng là cách một đoạn thời gian liền có một lần, tộc trưởng đại trưởng lão chờ không có khả năng lần lượt đều tham gia, nếu như vậy, bọn họ tu luyện sẽ thường thường đã chịu quấy rầy. Phải biết rằng, tới rồi võ thần cấp cảnh giới, rất nhiều cường giả một lần bế quan chính là mấy năm thậm chí là vài thập niên thời gian. Lâm Đông, này ba cái trưởng lão, phụ thân này một hệ chính là nhất bên trái cái kia, Tiêu Khương cương quyết. Trung gian chính là đại trưởng lão một hệ, Têu Khương Vô Mệnh, bên phải chính là nhị trưởng lão một hệ, Têu Khương Võ. Khương Yên Trúc thấp giọng nói, Khương gia chủ yếu chính là chia làm này tam hệ, trong nhà tộc lão cũng là chia làm này tam hệ, trong đó phụ thân này một hệ thực lực hơi cường một ít. Ngày thường nếu cử hành như vậy việc trọng đại, giống nhau là Khương Cương Quyết ở bên trong, hiện giờ Khương Vô Mệnh ở bên trong, nhị trưởng lão tại đây sự tình mặt trên hiển nhiên cũng duy trì Khương Vô Mệnh. Ngươi đừng đại ý, bọn họ phỏng chừng là chọn lựa ra tới tinh anh, có khẳng định còn ẩn tàng rồi thực lực. Lâm Đông khẽ gật đầu, Khương gia thế cục hơi có một ít phức tạp, bất quá này thực bình thường, lớn như vậy gia tộc, dài lâu thời gian truyền thừa xuống dưới, không có phe phái này trên cơ bản không có khả năng. Trừ phi trong gia tộc tài nguyên có thể quần quận không ngừng thỏa mãn mọi người nhu cầu, chính là này có thể sao? Mỗi một cái người tu luyện đều yêu cầu đại lượng tài nguyên quan hệ đến thực lực, rất có thể sẽ tranh đoạt liền sẽ sinh ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn xuất hiện sẽ có phe phái. Bất quá ngươi yên tâm, Khương Cương Quyết ở chỗ này, chỉ cần ngươi biểu hiện đến hảo, được đến trung tâm truyền thừa khẳng định sẽ cho ngươi. Đương nhiên, loại này tỷ lệ quá nhỏ, chỉ có một người có thể được đến trung tâm truyền thừa, 9 người đệ nhị cấp truyền thừa, 90 cá nhân đệ tam cấp truyền thừa. Ngươi nếu như vậy có tin tưởng, liền tranh thủ được đến đệ nhị cấp truyền thừa, như vậy tam tỷ trên mặt có quan hệ, phụ thân này nhất phái hệ khí thế cũng có thể tăng cường, ta đến lúc đó đổi linh dược đều hảo đổi một ít. Lâm Đông nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, chỉ cần không bại lộ chén thánh tu la mặt nạ hẳn là không có vấn đề, đến nơi hắn biểu hiện ra rất mạnh thiên phú, bên này nhất không thiếu chính là thiên tài. Hơn nữa thế nào hắn cũng là Khương Yên Vân nhi tử, Khương gia còn có thể bởi vì hắn biểu hiện dễ giết hắn. Chư vị, an tĩnh. Khương Vô Mệnh trầm giọng nói, hắn nhìn qua năm 60 tuổi, mặt mày hường hào, tinh khí thần mười phần. Võ thánh đỉnh tu vi, làm Khương Vô Mệnh giơ tay nhấc chân chi gian đều có khí thế cường đại. Thần đàm truyền thừa khảo hạch lập tức bắt đầu, mọi người đều biết, khảo hạch từ tam hạch tạo thành, bất luận cái gì hạng nhất không hợp cách đào thải, tam hạch khảo hạch mỗi hạng nhất cho điểm 100 phân, cuối cùng ấn điểm cao thấp bài lệ, đệ nhất danh, đem được đến lúc này đầy thần đàm truyền thừa đệ nhất truyền thừa. Thực mau Khương Vô Mệnh liền hơi chút giới thiệu một chút, tất cả tham gia khảo hạch giả, tiến vào ảo trận khu. Khương Yên Vân thấp giọng nói, Đông Nhi, cẩn thận một chút, ảo trận khu chúng tử vong tuy rằng sẽ không chết, nhưng vẫn là rất đau. Ảo trận khu chúng kiên cầm thời gian càng dài đánh chết địch nhân càng nhiều, đạt được liền càng cao, ảo trận khu chúng không thể sử dụng không có nhận chủ bảo vật, không thể vận dụng võ hồn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu đi hướng ảo trận khu, không ít người ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Lâm Đông nghe được không ít nghị luận thanh, rất nhiều người nhìn phía hắn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái dế nhúi. Không biết Lâm Đông có thể kiên trì bao lâu, ta đánh cuộc hắn kiên trì không được 15 phút, này hạng nhất đạt được sẽ không vượt qua 80 phần. Ngươi quá để mắt hắn, 15 phút. Hắn võ đế trung cấp tu vi, có thể kiên trì 2 nén hương thời gian liền không tồi, phỏng chừng cuối cùng đạt được cũng liền khó khăn lắm đủ tư cách, nói không chừng này một quan liền sẽ bị đào thải. Ha ha, nếu cửa thứ nhất đã bị đào thải, vậy quá đáng thương. Lâm Đông đôi mắt bình tĩnh, những người đó nghị luận đối với hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu thực lực của hắn giống nhau, nói không chừng còn sẽ bị ảnh hưởng đến, chính là, võ đế võ thánh cấp cường giả hắn đều đã chém giết không ít, như vậy thí nghiệm, hắn cũng không có đặt ở trong mắt. Thí nghiệm 1.000 người thực mau toàn bộ tới rồi ảo trận khu, Khương Vô Mệnh hạ lệnh, cường đại ảo trận lập tức mở ra, ngay sau đó Lâm Đông liền cảm giác chính mình xuất hiện ở một mảnh vô biên cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu thượng. Hai đầu manh thu đang ở cắn xé chết đi con mồi, cảm ứng được Lâm Đông xuất hiện, chúng nó hung quang lập lòe đôi mắt lập tức liền nhìn phía Lâm Đông. Nếu không có như thế nào trải qua chiến đấu, nhìn đến chúng nó đáng sợ ánh mắt, nhìn đến bị chúng nó cắn xé đến phá thành mảnh nhỏ con mồi phòng trừng sẽ tay chân nhũn ra, nhưng là Lâm Đông trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, rất quen thuộc cảm giác a, ở Phong Lôi Võ Viện hắn liền từng vào ảo cảnh trung tu luyện. Bất quá Phong Lôi Võ Viện trung ảo trận cùng nơi này ảo trận so sánh với kém đến quá xa. Nơi này ảo trận vô cùng chân thật, hơn nữa, võ thánh cấp thực lực đều có thể chân thật bắt trước ra tới. Võ đế trung cấp, ngay từ đầu chính là võ đế trung cấp, xem ra đại gia khó khăn cũng không phải giống nhau. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, khảo hạch người, có chỉ có võ vương cấp tu vi, nếu khó khăn giống nhau, kia như vậy thực lực người mới vừa tiến vào liền sẽ bị đào thải. Vâng! Hai đầu manh thu nháy mắt phát giết qua tới, Lâm Đông bảo côn đều không có động, kia chấp hai quyền anh ra. Này hai đầu mánh thú liền ngã xuống đất bị mất mạng, chúng nó đầu góc bị Lâm Đông một quyền đánh chúng dập nát. Tuy rằng tu vi chỉ có võ đế trung cấp, nhưng là Lâm Đông thực lực xa không ngừng võ đế trung cấp, như vậy mặt hàng lại sao có thể thương đến hắn mảy may, liền kéo dài hắn một ít thời gian đều làm không được. Hai đầu mánh thú tử vong, cảnh tượng biến ảo biến thành rừng rậm, cùng lúc đó, đối thủ biến thành ba cái. Ba cái đều là võ đế trung cấp tu vi, đồng dạng thực mau chết ở Lâm Đông trong tay. Không thú vị. Lâm Đông trong lòng nói thầm, cảnh tượng lần lượt biến ảo, hắn đều là ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết mục tiêu. Như vậy thời điểm, không cần phải quá che giấu thực lực sẽ chỉ làm người khinh thường, sẽ chỉ làm Khương Yên Trúc bọn họ áp lực tăng đại, Khương Yên Vân trên mặt không quan hệ. Đến nỗi đến lúc đó có thể hay không đả kích đến cùng hắn cùng thí nghiệm một ít khảo hạch giả, Lâm Đông nhưng quản không được, những cái đó lợi hại nhất khảo hạch giả, rất có thể là mặt khác hai cái phe phái. Một nén hương thời gian trôi qua. Hai nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông địch nhân đã biến thành võ thánh cấp cường giả, hơn nữa đã là võ thánh trung cấp thực lực, liền tính Lâm Đông tưởng đánh chết cũng đến phí không ít tay chân. Đệ tam nén hương qua đi, Lâm Đông trong mắt hung quang lập lòe, hắn cường đại thần thức phụ tá rốt cuộc làm hắn bắt được một cái phá tân, đối thủ của hắn, một cái võ thánh trung cấp cường giả bị thương. Đệ tứ nén hương qua đi, Lâm Đông xoa xoa cái chán toát ra tới hãn, không dễ dàng à, này một cái đối thủ rốt cuộc bị hắn đánh chết. Không thể vận dụng võ hồn chén thánh tu la mặt nạ chờ, thực lực của hắn là thấp không ít, nếu có thể toàn lực bùng nổ đánh chết võ thánh trung cấp đối thủ không khó. Ân. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, bốn phía cảnh tượng biến ảo, hắn cư nhiên rời khỏi ảo trận không gian. Bốn nén hương thời gian, đảo cũng không tồi. Mẹ, Gia hỏa này như thế nào kiên trì 4 nén hương, làm hại ta thua. Bốn phía nghị luận thanh truyền đến, Lâm Đông trong lòng đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, chính mình phỏng trường thông quang rồi, này hảo trận chung đối thủ cũng liền đến võ thánh trung cấp, nếu mặt sau đã không có đối thủ, hắn tự nhiên từ hảo trận chung ra tới, chỉ là người khác cho rằng hắn là chết ra tới. Lâm Đông nhìn lướt qua, lúc này tuyệt đại bộ phận người đều đã rời khỏi hảo trận, còn ở vào hảo trận chung cũng liền 10 mấy cái, liền tính hắn là chết ra tới, này thành tích cũng coi như không tồi. Khương Yên Vân cùng Khương Yên Trúc trên mặt lộ ra tươi cười, các nàng yên tâm không ít, từ Lâm Đông ra tới thời gian xem, Lâm Đông được đến đệ nhất truyền thừa trên cơ bản không có hy vọng, nhưng là đệ nhị truyền thừa vẫn là có một ít hy vọng, bất quá, cửa thứ 2 cửa thứ 3 muốn biểu hiện đến càng tốt mới thành. Tam tỷ, Lâm Đông được đến truyền thừa hẳn là không có vấn đề. Khương Yên Trúc nói, lại xem đi. Khương Yên Vân lại không có hoàn toàn thả lỏng, cửa thứ nhất cường, nhưng là cửa thứ 2 cửa thứ 3 không hợp cách cũng có không ít. Có người võ thần nhược, có người ý chí tương đối bạc nhược. Thời gian chậm rãi qua đi, một nén hương thời gian nội lại có mấy cái đào thải, bất quá lợi hại nhất mấy cái ước chừng chống đỡ 6 nén hương thời gian, này vượt qua Lâm Đông 6 nén hương một nửa. Hơn nữa, chống đỡ đến mặt sau càng khó, chỉ cần bọn họ không có ở bên trong cố ý kéo dài thời gian, nói như vậy, bọn họ đạt được sẽ vượt qua Lâm Đông rất nhiều. Nghỉ ngơi 15 phút thời gian, lúc sau tiến vào trận thứ 2 khảo hạch. Khương Vô Mệnh trầm giọng nói, đại gia điểm cũng không có lập tức công bố. Này điểm đến lúc đó sẽ từ bên này khảo hạch tấm bia đá trực tiếp biểu hiện ra tới, là cái gì thứ tự, đến lúc đó lập tức liền có thể biết. Tiểu tử, ngươi, không được. Kiên trì đến cuối cùng mấy cái thanh niên trong đó một cái ngó Lâm Đông liếc mắt một cái khinh thường địa đạo, ngươi nhiều nhất cũng phải đến đệ tam cấp truyền thừa, nói không chừng đệ tam cấp truyền thừa đều không chiếm được. Lâm Đông biểu tình đạm nhiên, lúc này mở miệng, này thanh niên không thể nghi ngờ là tưởng ảnh hưởng đến hắn, đáng tiếc này căn bản vô dụng. Tiểu tử, muốn hay không chúng ta đánh một cái đánh cuộc, nếu ngươi thắng, ta cho ngươi không ít tài nguyên, cũng đủ ngươi mua được cho ngươi mẹ tục mệnh nửa tháng linh dược, nếu ngươi thua, đến lúc đó liền tính đến đệ tam cấp truyền thừa, ngươi cũng từ bỏ, thế nào? Thấy không có ảnh hưởng đến Lâm Đông, này một thanh niên tiếp tục nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe đạm thanh nói, nửa tháng tài nguyên, các hạ khí phách không khỏi quá nhỏ. Nửa năm nói, ta nói không chừng cùng ngươi đánh cuộc một eo, liền sợ ngươi không như vậy nhiều tài nguyên. Ngươi thật dám đánh cuộc? Này một thanh niên ánh mắt sáng lên nói, hắn là lấy không ra nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là, hắn có thể liên hợp những người khác à, chỉ cần có thể làm Lâm Đông mất đi cơ hội, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít khen thưởng khẳng định có thể đền bù bọn họ mất đi tài nguyên. Kia cũng phải nhìn đánh cuộc gì. Lâm Đông đạm cười nói, nếu muốn cùng ngươi so vô sỉ, vậy ngươi không phải ổn thắng sao, như vậy đánh cuộc liền không có có ý tứ gì. Trời có mưa do thất thường, nhị thúc kiểm tra ra ưu trung hậu kỳ. Hôm nay đưa hắn đến bệnh viện, đổi mới chậm chút, các huynh đệ xin lỗi ha. Chương 136, thúc thúc ảo thuật thế nào? Phúc! Không ít người cười ra tiếng tới, một thanh niên chính uống đồ uống đều cười phun ra tới. Khương gia trung phân phe phái, cùng Lâm Đông nói chuyện thanh niên thân phận không thấp, nhưng là khác phe phái người cũng sẽ không nể tình. Huống hồ, chỉ là cười một cái, lại không trái với gia quy. Người! Cùng Lâm Đông nói chuyện thanh niên sắc mặt lạnh lùng, thực hảo, nhớ kỹ, ta kêu Khương Kiếm Minh. Tên này sẽ trở thành ngươi ác ngộng. Vô chi dế nhủi, không biết trời cao đất rộng. Lâm Đông đạm thanh nói, tiểu bằng hữu, ngươi nói nửa ngày, còn không có nói đánh cuộc gì, sẽ không thật sự muốn đánh cuộc vô sỉ đi. Liên đánh cuộc, trận thứ 2 chúng ta đạt được như thế nào? Trận thứ 2 đạt được lập tức liền có thể biết được. Khương Kiếm Minh nói. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu bằng hữu, đánh cuộc tự nhiên không có vấn đề, bất quá thúc thúc trước đó nói tốt, đệ nhất, đến lúc đó thua không được vô lại, đệ nhị. Thua không được khóc. Không ít người ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, ấn bối phận, Lâm Đông là Khương Yên Vân nhi tử, xác thật là Khương Kiếm Minh thúc thúc, Khương Kiếm Minh sắc mặt trướng đến đỏ bừng nói không nên lời cãi lại nói tới. Kiếm Minh, cùng hắn đánh cuộc, chúng ta duy trì ngươi. Một cái khác thanh niên mở miệng nói. Không tồi, cùng hắn đánh cuộc, ngươi khẳng định có thể thắng, làm này dế nhúi biết lợi hại. Đánh cuộc là có thể, nhưng là nếu hắn đến lúc đó liền đệ tam cấp tư cách đều không có được đến đâu. Rất nhiều thanh niên lên tiếng ủng hộ, Khương Kiếm Minh hít sâu một hơi trên mặt một lần nữa lộ ra ngạo khí. Dế nhúi, nếu ngươi đến lúc đó liền đệ tam cấp tư cách đều không có, đã kêu ta 3 tiếng thúc thúc như thế nào? Khương Kiếm Minh cười lạnh nói. Lâm Đông cười như không cười nói, tiểu bằng hữu, vốn dĩ thúc thúc không nên đáp ứng ngươi loại này điều kiện, bất quá hôm nay thúc thúc tâm tình không tồi, liền bồi ngươi chơi chơi. Đến lúc đó không nên trách thúc thúc ỷ lớn hiếp nhỏ a. Thực hảo. Khương Kiếm Minh cười lạnh. Ở Lâm Đông bọn họ nói chuyện thời điểm, 15 phút nghỉ ngơi thời gian bất chi bất giác đi qua. Mọi người chú ý, trận thứ 2 khảo hạch lập tức bắt đầu. Ba cái trưởng lão Trung Khương Võ Đạm Thanh nói, các ngươi có chút người khả năng còn không rõ ràng lắm quy củ, bổn tọa đơn giản giới thiệu một chút. Tổng cộng 12 cái khu vực, ấn các ngươi tu vi thân phận lựa chọn khu vực. Lâm Đông, ngươi võ đế trung cấp tu, ấn tu vi nên đệ thập khu vực, nhưng là bởi vì ngươi thân phận, ngươi hẳn là lựa chọn chính là 11 khu vực. Còn lại người đối với chính mình thân phận đều thực hiểu biết, đối với chính mình nên đến khu vực cũng hiểu biết, thực mau mọi người lựa chọn xong. Lâm Đông nơi 11 khu mười mấy cái cường giả, đến nỗi 12 khu chỉ có ít ỏi 3 cái, Khương Kiếm Minh cùng Lâm Đông giống nhau là 11 khu. Khương Kiếm Minh thực lực vẫn là thực không tồi, hắn có võ đế cao cấp tu vi, Lâm Đông đủ loại kỳ ngộ, chính là tu vi cũng so Khương Kiếm Minh thấp, hắn phỏng chừng trước kia được đến quá truyền thừa. Võ trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Khương Kiếm Minh mở miệng nói, ta tiến vào 12 khu. Khương Võ Đạm Thanh nói, tiến vào 12 khu khó khăn gia tăng, bất quá nếu đạt tới ưu tú, thêm thập phần, hay không xác định. Xác định. Khương Kiếm Minh ánh mắt lộ ra khiêu khích chi sắc, Lâm Đông Đạm cười nói, ta cũng tiến vào 12 khu đi. Tìm chết. Võ đế trung cấp tiến vào 12 cấp, hắn cho rằng hắn võ hồn có bao nhiêu cường. Khương Kiếm Minh võ hồn chính là thập phần cường đại, hắn võ hồn phỏng trường đạt tới nửa bước võ thánh năng lực. Ở 11 khu hắn hẳn là có thể mãn phân, đến 12 khu, nói không chừng có thể đột phá 100. Lâm Đông cùng hắn đánh cuộc cái này, tự tìm khổ ăn. Khương Kiếm Minh ánh mắt lộ ra đắc sắc, hắn mạnh nhất chính là võ hồn, phương diện này cực kỳ mạnh mẽ, võ hồn cường đại, hơn nữa khác phương diện cũng không yếu, hắn có tin tưởng lúc này đây tiến vào tiền tam. Xác định. Khương Võ lãnh đạm địa đạo. Lâm Đông gật đầu, xác định. Khương Yên Vân Khương Yên Trúc ánh mắt lộ ra ưu sắc, không phải nói đến càng cao trình tự điểm liền có thể càng cao, đến 12 khu muốn đạt tới ưu tú mới có thể thêm thập phần, ưu tú tiêu chuẩn là 80 phân. 12 khu khó khăn cao không ít, nói không chừng ở 11 khu có thể đạt tới thập phần, tới rồi 12 khu cũng liền 70 đa phần, như vậy tự nhiên liền không thể thêm phân, thành tích cũng liền 70 đa phần. Các ngươi qua đi đi. Khương Võ Đạm Thanh nói. Lâm Đông cùng Khương Kiếm Minh đều tiến vào 12 khu. 12 khu ba cái cường giả trong mắt tinh quang lập lòe, bọn họ cũng không thể bị Lâm Đông bọn họ cấp so không bằng, nếu không thật có chút mất mặt. Lâm Đông, chờ lát nữa ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Khương Kiếm Minh khinh thường địa đạo. Tiểu bằng hữu, bình tĩnh. Lâm Đông khẽ cười nói. Khương Võ lại một lần nói, nghe hảo, võ hồn nhiều mặt, nếu ngươi võ hồn am hiểu công kích, ngươi có thể lựa chọn công kích, nếu ngươi võ hồn là phụ trợ, ngươi cũng có thể lựa chọn phương diện này. Nếu ngươi võ hồn năng lực nhiều, toàn bộ lựa chọn đều không có quan hệ. Tóm lại, tận tình bày ra ngươi võ hồn năng lực, võ hồn càng cường, điểm liền sẽ càng cao. Chú ý, một ít rác rưởi năng lực liền không cần bày ra ra tới, rác rưởi năng lực sẽ không có thêm phân. Khương Kiếm Minh ngó Lâm Đông liếc mắt một cái nói, dế nhủi, đừng nói cho ta ngươi võ hồn là phụ trợ. Phụ trợ võ hồn tuy rằng trong chiến đấu tác dụng cũng không nhỏ, nhưng là cùng trực tiếp tăng cường chiến đấu võ hồn so sánh với kém một ít, đương nhiên, khẳng định so lung tung rối loạn võ hồn muốn hảo. Tỉ như nói bình thường bắt chước võ hồn. Bình thường bắt chước võ hồn ở như vậy trường hợp tuyệt đối là không điểm, trực tiếp liền sẽ đào thải. Tiểu bằng hữu, người trước đến đây đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông bọn họ trước mặt một mặt bức tường ánh sáng thăng lên, này một mặt bức tường ánh sáng có thể thừa nhận cường đại công kích, thí nghiệm võ hồn lực công kích, có thể trực tiếp công kích này một mặt bức tường ánh sáng. Dế nhúi, nhìn điểm. Khương Kiếm Minh phía sau xuất hiện một cái cự mãng cao tới thượng 100 mét. Tản ra khủng bố khí thế. Oeng. Cự mãng trong miệng phun ra ám hắc sắc cột sáng bắn về phía bức tường ánh sáng, cùng lúc đó, cự mãng hung hăng mà đâm hướng về phía bức tường ánh sáng, thật lớn bức tường ánh sáng nhẹ nhàng rung động lên, một cái 8000 nhiều con số xuất hiện ở bức tường ánh sáng phía trên, Khương Kiếm Minh trên mặt lộ ra đắc sắc, công kích như vậy rất mạnh. 12 khu còn lại 3 cái cường giả cũng ra tay, tối cao hoành giả công kích cũng liền cùng Khương Kiếm Minh tương đương, mặt khác 2 cái kém không ít một cái 6000 nhiều. Một cái là 7000 nhiều. Dế nhúi, ngươi thử xem. Đừng công kích phương diện liền không được. Khương Kiếm Minh cười lạnh nói. Lâm Đông trong lòng nói thầm, chính mình võ thánh đỉnh võ hồn, hoàn toàn vận dụng có phải hay không quá khi dễ người. Toàn lực một kích, chỉ sợ này thừa nhận công kích bức tường ánh sáng đều sẽ bị phá hủy. Tính, vẫn là hơi chút giữ lại một ít đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trước mặt hắn bắt trước võ hồn bắt đầu xuất hiện. Gì, này võ hồn chẳng lẽ là có người mắt sắc. Lập tức liền nhìn ra tới Lâm Đông võ hồn tựa hồ là bắt trước võ hồn, bắt trước võ hồn đặc thù vẫn là tương đối rõ ràng, nó như một đoàn đám mây, có thể tùy ý biến ảo. Chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh bắt trước võ hồn? Hình như là. Không ít người trừng lớn con mắt, khi nào bắt chước võ hồn cũng có thể thượng như vậy trường hợp. Dế nhủi, đây là ngươi võ hồn. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi đây là bắt chước võ hồn đi. Khương Kiếm Minh nói. Lâm Đông Đạm Thanh nói, tiểu bằng hưu nhãn lực không tồi, thế nào, thúc thúc này võ hồn còn hảo đi. Phi. Khương Kiếm Minh ánh mắt lộ ra trào phúng chi sắc, dế nhủi, ngươi chẳng lẽ là tưởng chờ lát nữa bằng cao siêu bắt chước năng lực đánh bại ta. Như vậy cường đại võ hồn, ngươi thật là một thiên tài. Tiểu bằng hưu, nhìn điểm. Lâm Đông nói hắn võ hồn biến thành một đầu cự thú, đây là một đầu titan ma hùng, có được khủng bố lực lượng, là hắn giết rất một cái võ thánh cấp cường giả lúc sau cắn nuốt bắt chước võ hồn. Ha ha, cho rằng bắt chước titan ma hùng, là có thể có được titan ma hùng lực lượng. Khương Kiếm Minh cười to. Ngay sau đó, vâng, tựa hồ bị Khương Kiếm Minh cười nhạo chọc giận, Lâm Đông võ hồn bắt chước ra tới titan ma hùng ngửa mặt lên trời rít gào thật lớn ma trưởng đối với bức tường ánh sáng hung hăng mà đánh. Bức tường ánh sáng kịch liệt rung động thiếu chút nữa liền hỏng mất, 8 vạn 8 nghìn nhiều, một cái đáng sợ con số xuất hiện ở bức tường ánh sáng phía trên. Khương Kiếm Minh giống như bị nắm cổ vịt, không ít ngôn ngữ bị tạp ở trong cổ họng nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. 8 vạn nhiều, sao có thể? Này vẫn là bắt chước võ hồn sao? Đây là võ thánh cấp lực công kích, võ thánh trung cấp. Bên này đại lượng người chấn kinh rồi, chỉ là này lực công kích, Lâm Đông võ hồn đạt được này hạng nhất liền khẳng định là 110 phân mãn phân. Này lực công kích quá biến thái, vượt qua Khương Kiếm Minh gấp 10 lần. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Khương Kiếm Minh không thể tin tưởng địa đạo, ở hắn phòng trường trung, Lâm Đông điểm nhiều nhất hẳn là cũng liền 6-7 ngàn, 8 nghìn đều không thể, sao có thể 8 vạn nhiều. Trên đài cao, tam đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, lấy Lâm Đông tu vi, này võ hồn nghịch thiên A, võ đế trung cấp tu vi, võ hồn lực công kích cư nhiên đạt tới võ thánh trung cấp. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn hay không lại biểu hiện. Nói không chừng có thể vượt qua thúc thúc. Lâm Đông nói. Khương Kiếm Minh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, vượt qua Lâm Đông, này căn bản là không có khả năng. Bằng này một kích Lâm Đông điểm liền khẳng định là 110 phân mãn phân, hắn không có khả năng đạt tới mãn phân, càng không thể có thể vượt qua. Ngươi làm nghẹn, ba vị trưởng lão, hắn khẳng định vận dụng cái gì bảo vật trong khoảng thời gian ngắn tăng cường võ hồn năng lực. Bắt trước võ hồn không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Khương Kiếm Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì nói. Vâng. Còn không có tiêu tán titan ma hùng lại là một kích, một cái so vừa mới còn muốn cao một chút điểm xuất hiện. Còn muốn hay không? Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói titan ma hùng biến thành một cái hỏa long đối với bức tường ánh sáng phun ra ngọn lửa, đồng dạng 8 vạn nhiều lực công kích trị số xuất hiện. Ngay sau đó, hỏa long hóa thành băng long, một ngụm lạnh băng long tức qua đi, toàn bộ long tường đều bị đông lạnh lên, vượt qua 9 vạn công kích trị số xuất hiện chấn đến Khương Kiếm Minh trợn mắt há hốc mồm. Tiểu băng hưu. Thúc thúc biểu diễn ảo thuật cũng không tệ lắm đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Khương Kiếm Minh sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nếu Lâm Đông đây là ảo thuật, hắn phía trước chính là cái gì? Một cổ nồng đậm thất bại cảm tự Khương Kiếm Minh trong lòng dâng lên. Hắn phía trước còn nói Lâm Đông là dế nhui khinh thường Lâm Đông. Chính là chính mình võ hồn lực công kích liền Lâm Đông võ hồn 1/10 đều không có. Trên lệch nếu tiểu một ít, Khương Kiếm Minh còn có thể nhiều biểu hiện tranh một chút. Chính là hiện giờ như thế nào biểu hiện? Lâm Đông võ hồn trong khoảng thời gian ngắn đã bày ra tới nhiều loại công kích thủ đoạn, 110 phân mãn phân kỳ thật đều có chút không đủ để đánh giá Lâm Đông võ hồn. Chương 137, còn cùng thúc thúc đánh cuộc sao? Mãn phân 110 phân, không hề nghi ngờ, Lâm Đông đạt được trận thứ 2 tối cao phân. Tuy rằng Khương Vô Mệnh chờ cũng không tưởng cấp Lâm Đông như vậy điểm, nhưng là trước mắt bao người, bọn họ nếu dám hoàn toàn không màng quy tắc, kia khẳng định có người rất vui lòng đem bọn họ từ trưởng lao trên bảo tọa kéo xuống tới. Khương Kiếm Minh sau lại thể hiện rồi chính mình võ hồn còn lại một ít năng lực, thành tích cũng không tồi đạt tới 98 phân, chính là trên mặt hắn không có chút nào tươi cười, chính mình cư nhiên thua, hơn nữa thua thảm như vậy, thua căn bản là không có bất luận cái gì trì hoãn. Kiếm Minh, thúc thúc đến lúc đó yêu cầu nửa năm linh dược, chớ quên. Lâm Đông khẽ cười nói. Khương Kiếm Minh tức giận đến hộp máu, mất mặt ném lớn, hơn nữa, tổn thất cũng thập phần thảm trọng. Khương Yên Vân yêu cầu nửa năm linh dược cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hắn một người căn bản là không đủ sức, phía trước đáp ứng giúp Khương Kiếm Minh người lúc này cũng đều có chút há hốc mồm. Những người này vốn tưởng rằng Khương Kiếm Minh tất thắng, không nghĩ tới kết quả Khương Kiếm Minh thua thảm như vậy. Tam tỷ, xem ra Lâm Đông so với chúng ta phỏng trừng cường đại đến nhiều. Khương Yên Trúc nói. Khương Yên Vân vui mừng gật đầu, ân, đứa nhỏ này vẫn luôn dựa vào chính mình, không nghĩ tới như vậy cường. Cửa thứ nhất kiên trì 4 khắc trung hẳn là thành tích cũng sẽ không rất kém cỏi. Cửa thứ 2 đệ nhất thành tích. Liền tính không thể tiến vào đệ nhị đẳng cấp, đệ tam đẳng cấp hẳn là không có vấn đề. Ân. Khương Yên Trúc gật đầu, nếu là ngày thường, chỉ cần cửa thứ nhất cùng cửa thứ ba đạt tiêu chuẩn, hắn hẳn là liền có thể được đến đệ tam đẳng cấp truyền thừa tư cách, lúc này đây phòng trường thành tích muốn tốt một chút mới thành. Khương Kiếm Minh hung tợn mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, yên tâm, linh dược không phải ít ngươi. Trước mặt mọi người đánh cuộc, lại chướng căn bản là không có khả năng. Đánh cuộc những cái đó linh dược chính là cấp Khương Yên Vân, tộc trưởng là Khương Yên Vân phụ thân, nếu hắn dám lại chướng, còn muốn hay không ở Khương gia lan lộn. Kiếm Minh tiểu bằng hữu, còn cùng thúc thúc đánh cuộc sao? Lâm Đông mỉm cười địa đạo, ta đánh cuộc cửa thứ ba đối với thống khổ thừa nhận năng lực ta đệ nhất, áp thượng vừa mới được đến nửa năm linh dược. Ngươi cùng ta đánh cuộc, chỉ cần thắng, này nửa năm linh dược chính là của ngươi, thua liền lấy ra một năm linh dược tới. Dựa vào cái gì một năm? Khương Kiếm Minh đột khẩu mà ra nói. Lâm Đông ngó Khương Kiếm Minh liếc mắt một cái đạm thanh nói, tiểu bằng hữu, nếu ngươi như vậy đánh cuộc, chỉ cần ngươi có thể thắng, đừng nói một năm, thúc thúc ta cho ngươi 10 năm 100 năm đều không có vấn đề. Tiểu bằng hữu chính là tiểu bằng hữu, đại não còn không có phát dục thành thục, thúc thúc một người đối phó các ngươi nhiều người như vậy còn một so một, thúc thúc không quá có hại. Võ hồn phương diện thúc thúc 100% dây ngươi, nhưng là đối với thống khổ thừa nhận, ai biết có thể hay không có người vượt qua thúc thúc. Bất quá, thua cũng không có gì vấn đề lớn, dù sao này nửa năm đổ vật là vừa thắng. Khương Kiếm Minh cảm giác trong lòng khí huyết sôi trào, một ngụm tụ huyết phảng phất dây tiếp theo liền phải từ trong miệng phun ra tới. Khương Kiếm Minh đây là gặp được khắc tinh. Này Lâm Đông nơi nào toát ra tới, như vậy sinh mánh, Khương Kiếm Minh trẻ tuổi trung khá vậy là một nhân vật. Không ít người nghị luận, có đối Khương Kiếm Minh tỏ vẻ đồng tình, có còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Khương Kiếm Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn trầm giọng nói, có hay không huynh đệ duy trì lại cùng hắn đánh cuộc một phen. Thắng đến lúc đó ta từ bỏ lúc này đây thu hoạch, sở hữu đều về các ngươi. Không biết chúng ta có thể hay không tham gia. Bên ngoài có nhân đạo. Lâm Đông đạm thanh nói, tự nhiên có thể, bất quá, ta lười đến cùng quá nhiều người giao lưu, Kiếm Minh tiểu bằng hữu cũng không tệ lắm, ta này làm thúc thúc, tiếp tục cùng hắn giao lưu hảo. Trừ bỏ Lâm Đông còn có 999 người, nhiều như vậy người, những người đó cũng không tin đấu không lại Lâm Đông. Đối thống khổ thừa nhận năng lực, kia 999 người chung không ít rất lợi hại. Liền tính là dùng dao nhỏ đèm trên người thịt từng mảnh cắt bỏ cũng có thể chịu được. Bên ngoài không ít nhân xâm cùng, Khương Kiếm Minh thực mau liền gom đủ một năm linh dược yêu cầu tài nguyên. Lâm Đông, ngươi cho rằng Khương gia là ngươi có thể hoành hành địa phương sao? Ngươi thực mau liền sẽ biết lợi hại. Khương Kiếm Minh trầm giọng nói, hắn không lại kêu Lâm Đông dế nhũi, ngượng ngùng như vậy kêu. Lâm Đông khẽ mỉm cười, chính mình nào một phương diện mạnh nhất, nếu làm Lâm Đông lựa chọn, Lâm Đông khẳng định sẽ lựa chọn đối thống khổ nhẫn mại lực. Phương diện này so với hắn thực lực càng cường. Phía trước còn chỉ là võ đồ khi, Lâm Đông nhẫn mại lực cũng đã cực cường, hiện giờ đã trải qua rất nhiều tái sinh chết đại chiến, linh hồn đạt tới võ thánh đỉnh, đối với thống khổ thừa nhận năng lực đã sớm đạt tới tân độ cao, Lâm Đông cũng không biết chính mình phương diện này cực hạn ở nơi nào. Tiểu bằng hữu, thúc thúc nhưng không có hoành hành. Lâm Đông khẽ cười nói, không đồng nhất thẳng là ngươi khiêu khích thúc thúc sao. Thúc thúc hôm nay chỉ là giáo giáo ngươi làm người đạo lý. Là muốn hay không quá kiêu ngạo. Không ít người âm thầm trợn trắng mắt, Khương Kiếm Minh là kiêu ngạo một ít, Lâm Đông cũng không có quá điệu thấp. Một ngụm một cái tiểu bằng hữu, một ngụm một cái thúc thúc, đều mau đem Khương Kiếm kêu to đến hộp máu. Hảo, ta xem ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng. Khương Kiếm Minh cười lạnh nói. Ở Lâm Đông bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, còn lại khu người cũng đã kết thúc, không cần phải nói, còn lại khu không có một cái đạt tới Lâm Đông như vậy điểm, 110 phân. Đối với bọn họ tới nói đây là mong muốn không thể thành. Chỉ là vận dụng một chút võ hồn, tiêu hao không lớn, mọi người không có nghỉ ngơi. Khương Cương quyết đi lên trước đạm thanh nói, hiện tại lập tức tiến hành ván thứ 3, ý chí khảo hạch. Ván thứ 3 chia làm mấy cái bộ phận, đệ nhất bộ phận là thống khổ thừa nhận năng lực, đệ nhị bộ phận là đối với giết chóc thừa nhận năng lực, đệ tam bộ phận là hưởng lạc hạ thừa nhận năng lực. Cụ đại khảo hạch khu đã xảy ra biến hóa, mặt đất hãm đi xuống, một cái hình tròn hố động xuất hiện. Bên trong thực mau rậm rạp xuất hiện đại lượng đủ loại đáng sợ sinh vật, này đó sinh vật cái đầu đều không lớn, nhưng là nhìn thực do người, chúng nó không ít cũng không phải tinh diễn đại lục sinh vật mà là ma giới minh giới sinh vật. Cửa thứ ba đệ nhất bộ phận thống khổ khảo hạch, các ngươi ăn xong linh đan tiến vào ma hố, các loại ma vật sẽ từ các ngươi chân bắt đầu phệ cắn, linh đan tác dụng, nhẹ nhàng một chút đều sẽ cho các ngươi cảm giác được rất lớn thống khổ. Ấn các ngươi tu vi thân phận bất đồng, các ngươi linh đan bất đồng, đồng dạng chia làm 12 cái cấp bậc, Lâm Đông ngươi chính là 11 cấp bậc. Khương Cương quyết nói, trong mắt hắn lộ ra một tia thưởng thức chi sắc, hắn chính là Khương Yên Vân phụ thân này một hệ, Khương Yên Vân tuy rằng sẽ thoát ly Khương gia, nhưng là thân tình kỳ thật nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể chặt đứt. Đều lanh linh đan, Tiến vào ma trong hầm kiên trì thời gian càng dài, điểm liền càng cao. Lâm Đông nói, không biết lãnh 12 cấp linh đan, có thể hay không được đến thêm phân. Có thể. Lâm Đông nói, kia nếu không chỉ là ăn xong một viên đâu. Ăn hai viên ba viên, có thể hay không còn có phần thêm. Khương Cương Quyết hơi hơi sửng sốt, chuyện như vậy Khương gia đều không có xuất hiện quá, như vậy quá khủng bố. Hai viên linh đan lực lượng tuyệt đối sẽ so một viên linh dược lực lượng khủng bố rất nhiều. Tới rồi nhất định trình độ, lại hướng lên trên khả năng một chút thống khổ liền sẽ làm người hỏng mất. Các ngươi giắt đầu. Khương Cương Quyết bay nhanh cùng Khương Võ Khương Vô Mệnh giao lưu lên. Khương Võ Khương Vô Mệnh đồng ý thêm phần, nhưng là, ăn nhiều một viên, cũng liền nhiều hơn thập phần. Hơn nữa, nếu cuối cùng không thể được đến thành tích ưu tú một phần cũng không thể thêm, này liền ngăn chặn ăn xong rất nhiều viên. Kết quả đến bên trong chỉ đợi một chút thời gian liền ra tới điểm còn rất cao. Cho ta tới 5 viên. Lâm Đông nói. 12 cấp, một viên mãn phân nói 110 phân, 5 viên có thể thêm 40 phân, tối cao có thể đạt tới 150 phân. Bất quá, đây là người có thể đạt tới trình độ sao. Không ít người xem Lâm Đông ánh mắt như là đang xem một cái ngu ngốc, tuy rằng nhiều viên ăn xong đi hiệu quả tăng cường không có như vậy nhiều, chính là 5 viên tuyệt đối so với một viên khủng bố rất nhiều lần. Ăn xong 5 viên. Chẳng lẽ còn có thể kiên trì 4 nén hương thời gian được đến thành tích ưu tú? Thành tích 1 nén hương thời gian 20 phân, 2 nén hương 40 phân. 5 nén hương chính là mãn phân, chính là ở bên trong này, trên cơ bản không có khả năng có người kiên trì 5 nén hương. Ngu ngốc! Khương Kiếm Minh cười lạnh nói, hắn chỉ là tiếp một viên linh đan, hơn nữa không có tiếp cấp bậc càng cao linh đan, liền tính kiên trì 5 nén hương thời gian, hắn thành tích cũng chỉ sẽ có 100 phân. Đương nhiên, này 100 phân chỉ là này một cái tiểu hạng 100 phân, ý chí hạng chỉnh cho điểm là nhiều ít muốn tổng hợp tam hạng tới xem. Sở hữu khảo hạch giả chú ý, ăn xong linh đan lập tức tiến vào ma hố, rời đi ma hố giả tính thất bại. Ở ma trong hầm có khả năng tử vong, nếu kiên trì không được, không cần miễn cưỡng. Khương Cương Quyết nói, này thống khổ thí nghiệm không phải Lâm Đông phía trước ở phong lôi võ hồn tiếp thu quá cái loại này thống khổ thí nghiệm, xem những cái đó ma vật liền biết bị chúng nó cắn xé khẳng định sẽ không nhẹ nhàng. Ăn xong linh đan dưới tình huống, có khả năng bị sống sờ sờ đau chết. Đông Nhi như thế nào như vậy mạo hiểm, kia chính là 5 viên linh đan, hắn như thế nào Khương Yên Vân trong lòng xuất ruột, nàng hận không thể lập tức khiến cho Lâm Đông đem 5 viên linh đan lui rất 4 viên. Bất quá, không còn kịp rồi, Lâm Đông tay vừa nhấc, 5 viên linh đan đều tiến vào trong miệng của hắn, trước mắt bao người, Lâm Đông không có khả năng dở trò quỷ, mọi người đều xem đến rất rõ ràng. Thật sự ăn xong, gia hỏa này manh a. Manh cái rắm. Ta xem là cái ngu ngốc, ăn xong 5 viên 12 cấp linh đan, thân thể sẽ cực kỳ mẫn cảm, một chút nhỏ bé thống khổ đều sẽ phóng đại vô số lần, phỏng chừng hắn đi xuống bị tiểu sâu cắn một chút liền sẽ nhảy ra ma hố, bằng không khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đau chết. Nếu hắn thật sự căng xuống dưới, về sau hắn chính là ta thần tượng. Không ít người nghị luận, một tiếng lệnh vang, Lâm Đông bọn họ 1000 người toàn bộ tiến vào ma hố bên trong. Vừa tiến vào ma hố, Lâm Đông liền phát hiện thực lực bị trói buộc. Hơn nữa ma trong hầm trận pháp lực lượng làm hắn thân thể đều trở nên vô lực, cơ bắp trở nên xa không có như vậy cường ngạnh, nơi này ma vật hẳn là tương đối dễ dàng liền có thể ở hắn trên chân ở thân thể hắn còn lại bộ phận cắn ra miệng vết thương. A, có người bị một con ngón cái đại con kiến cắn được tức khắc kêu thảm thiết ra tới, nếu hắn tu vi còn ở, nếu không mẫn cảm như vậy con kiến cắn một chút chút lòng thành, chính là hiện giờ, hắn cảm giác lần này giống như cắn được linh hồn của chính mình thượng, quá thống khổ. Lâm Đông đặt chân địa phương cũng có ma vật độc trùng, Lâm Đông một chút tới, lập tức liền có cái gì cắn thượng Lâm Đông chân, đáng sợ thống khổ làm Lâm Đông mày đều là hơi hơi vừa nhíu. Chương 138, 2 năm linh dược. 5 viên 12 cấp linh đan hiệu quả không phải nói giỡn, giống nhau người tu luyện, tình huống như vậy hạ liền tính bị môi đinh một chút phòng trừng đều sẽ đau đến kêu thảm thiết. A, đau, mẹ nó như thế nào sẽ như vậy đau. Mà trong hầm, không ít người giống to kêu to phát tiết chính mình thống khổ. Bất quá cũng có không ít lúc này không rên một tiếng. Hiện tại khởi mọi người không được di động. Khương Cương Quyết lạnh nhạt địa đạo, di động liền tính thất bại. Tức khắc ma trong hầm có chút di động tới tránh né đình chỉ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một đám nhìn qua dữ tợn đáng sợ ma vật hung trùng bò đến bọn họ bên chân đinh thượng bọn họ chân. A, một cái tuổi tiểu một ít thiếu niên đau đến khóc ra tới, ta chịu không nổi, ta chịu không nổi. Trong miệng kêu, này một thiếu niên bay nhanh mà chạy ra khỏi ma hố mất đi tiếp tục tư cách. Làm Khương gia đệ tử, các ngươi không nên như vậy một chút thống khổ đều không thể thừa nhận. Ma hồ biên, Khương Cương Quyết lạnh lùng thốt, cùng ma tộc minh tộc chiến đấu, không ít khi hầu khả năng thống khổ viễn siêu hiện tại, các ngươi hiện giờ đều kiên trì không được, đến lúc đó làm sao bây giờ? Thừa nhận không được thống khổ, các ngươi bị bắt lấy, gia tộc cơ mật phòng trường thực mau liền sẽ bị các ngươi tiết lộ. Liền một nén hương đều kiên trì không được, về sau không hề có được đến truyền thừa lực lượng tư cách. Vừa mới rời đi thiếu niên trong mắt nước mắt lưng tròng, ma trong hầm không ít sắc mặt lúc này cũng bị sợ tới mức trắng bệnh. Lâm Đông phụ cận liền có hai cái 16-17 tuổi hài tử bị dọa thảm. Hai đứa nhỏ một nam một nữ, nhìn qua đều đáng thương hề hề nước mắt đều mau ra đây. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, này tố chất tâm lý, đối thống khổ thừa nhận năng lực có chút kém a. Hai cái tiểu gia hỏa, nhìn ta. Lâm Đông khẽ cười nói, trước mặt hắn một nam một nữ nhìn phía hắn. Ngươi cũng không thể so chúng ta lớn nhiều ít, dựa vào cái gì kêu chúng ta tiểu gia hỏa. Kia nam hài nói. Lâm Đông cười nói, bằng ta không sợ, các ngươi sợ, cái này thế nào? Tiểu gia hỏa, không có gì sợ quá, còn không phải là đau đau xót sao. Nhẫn nhẫn liền đi qua, đừng lo lắng. Ngươi nói thật dễ nghe. Kia nữ hài nói, nàng nói như thế, bất quá Lâm Đông nói vẫn là làm nàng cảm giác dễ chịu một ít. Lâm Đông ăn xong đi 5 viên 12 cấp linh đan lúc này nhìn qua đều không có việc gì. Lâm Đông cũng liền hơi chút an ủi một chút, hắn nhìn phía cách đó không xa Khương Kiếm Minh. Khương Kiếm Minh nhắm mắt lại, tựa hồ cảm ứng được Lâm Đông ánh mắt, hắn mở mắt nhìn phía Lâm Đông. Kiếm Minh, thừa nhận không được ngươi có thể kêu ra tới, thúc thúc sẽ không cười ngươi. Lâm Đông nói, câm miệng. Khương Kiếm Minh quát, một đám hình thể không lớn ma vật phệ cắn hắn chân, loại cảm giác này cực không dễ chịu, còn hảo. Những cái đó ma vật tạm thời cũng không sẽ bỏ đến chân bộ trở lên khu vực. Có Khương Cương quyết phía trước nói, nửa nén hương trong vòng không có người chạy ra ma hố, chính là nửa nén hương đã đến giờ, vài cá nhân kêu thảm lao ra ma hố mất đi lúc này đầy tư cách cũng mất đi về sau tư cách. Có người mang theo đầu, ở kế tiếp nửa khắc trung nội tổng cộng có hơn 20 người rời đi ma hố. Nhưng này vẫn là thiếu, đưa một nén hương đã đến giờ, hơn 100 người sắc mặt trắng bệnh chạy ra khỏi ma hố, mất đi lúc này đây cơ hội liền mất đi. Kiên trì một nén hương thời gian, về sau còn có cơ hội. Khương Kiếm Minh lúc này trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn 10 cái ngón chân lúc này đã có 2 cái bị gặm rớt, khắc cái 8 cũng toàn bộ bị thương, trong đó mấy cái bị gặm rớt một nửa. Còn lại người cũng hảo không đến chạy đi đâu, Lâm Đông lúc này 3 cái ngón chân đều đã bị gặm rớt, nếu người thường đã chịu như vậy thương thế về sau không có khả năng khôi phục, bất quá đối với Lâm Đông bọn họ như vậy người tu luyện tới nói không có vấn đề. Liền tính toàn bộ chân đều mất đi cũng có thể ở tương đối đoạn thời gian nội khôi phục lại. Đương nhiên, tuy rằng biết có thể khôi phục, nhưng là thống khổ vẫn là một chút không ít. Hơn nữa, ở bên trong này cũng có khả năng tử vong, dị vãng cũng từng có bị sống sờ sờ đau chết tiền lệ. Ma hồ biên, Khương Yên Vân gắt gao mà bắt lấy xe lăn tay vịt, nàng lo lắng Lâm Đông không chịu nổi tử vong. Tam tỷ, đừng quá lo lắng, xem Lâm Đông bộ dáng tựa hồ còn tương đối nhẹ nhàng. Khương Yên Trúc nhẹ giọng nói. Gia hỏa này thật là ra ngoài chúng ta dự kiến, tương lai ta xem có không nhỏ khả năng trở thành võ thần, hy vọng hắn lúc này đây có thể được đến đệ nhị cấp truyền thừa, như vậy hắn nói không chừng có thể đạt tới võ thánh tu vi. Giống nhau võ đế trung cấp, được đến 3 cấp truyền thừa lúc sau, khả năng đến võ đế cao cấp tu vi, cũng có thể đến võ đế đỉnh, được đến nhị cấp truyền thừa, khả năng đến nửa bước võ thánh, cũng có thể đến võ thánh cấp thấp. Đến nỗi đệ nhất truyền thừa, giống nhau võ đế trung cấp người được đến. 100% có thể đến võ thánh cấp tu vi. Chỉ là Lâm Đông cũng không phải bình thường võ đế trung cấp, được đến đệ nhất truyền thừa có thể tăng lên nhiều ít hắn cũng không biết, bất quá liền tính không thể đến võ thánh cấp, đến võ đế đỉnh hẳn là không có vấn đề. Lấy Lâm Đông tình huống, tu vi đến võ đế cao cấp liền có thể có được nửa bước võ thần thực lực, đến võ đế đỉnh tu vi, khoảng cách võ thần cấp thực lực, đem chỉ có một bước xa. Không tính mấy cái người thủ hộ gia tộc, bên ngoài võ thần cấp cường giả cũng liền 100-200 cái. Liền tính đến nửa bước võ thần thực lực, kia cũng cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, Lâm Đông nhưng không hy vọng chỉ là đến nửa bước võ thần thực lực, hắn hy vọng trực tiếp vọt tới võ thần cấp thực lực. Thời gian chậm rãi qua đi, ma trong hầm không ngừng có người rời đi, đương tam nén hương thời gian trôi qua đạt tiêu chuẩn tuyến đạt tới, ma trong hầm còn kiên trì đại khái 500 người lập tức thiếu rất một nửa. Khương Kiếm Minh còn ở, hắn thừa nhận năng lực vẫn là không tồi, nhưng là này sẽ sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, đầu đại mồ hôi không ngừng rơi xuống. Hắn bàn chân thượng thịt đã bị hoàn toàn gặm đi lộ ra tái nhợt xương cốt, không ít ma vật hung trùng bò tới rồi hắn trên đùi phệ cắn. Lâm Đông bàn chân lúc này đồng dạng đã bị tắc tới, bất quá sắc mặt của hắn tương đối bình thường. Như vậy thống khổ sắc thật khó có thể thừa nhận, nhưng là so năm đó hắn linh hồn xuyên qua lại đây khi thừa nhận thống khổ vẫn là thấp một ít, hắn năm đó thừa nhận năng lực xa không có hiện giờ cường đại. Lâm Đông trước mặt, kia hai đứa nhỏ đã rời đi, bất quá bọn họ còn tính hảo, bọn họ này hạng nhất mặt trên đạt tiêu chuẩn. Bọn họ có thể đạt tới như vậy thành tích cùng Lâm Đông cổ vũ phân không khai. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Đông cổ vũ bọn họ không ít. Kiếm Minh tiểu bằng hữu, muốn chống đỡ a, bằng không thúc thúc này một ván nhưng lại thắng. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo, mười mấy mét có hơn, Khương Kiếm Minh hung tợn mà trừng mắt Lâm Đông, hắn có chút không nghĩ ra, Lâm Đông ăn xong 5 viên linh đan, sao có thể nhẹ nhàng như vậy. Khương Kiếm Minh lúc này cảm giác chính mình đều mau không chịu nổi, linh đan càng đến mặt sau thân thể hấp thu càng nhiều, thống khổ liền càng mãnh liệt. Hơn nữa càng đến mặt sau, bên người tụ tập ma trùng chờ càng nhiều. Ngươi cũng không phải là cùng ta một người so. Khương Kiếm Minh cười lạnh nói, hắn nhìn lướt qua, còn có nhân tình huống tương đối hảo, bất quá tựa hồ phương diện này tình huống tốt nhất vẫn là Lâm Đông. Lâm Đông trên mặt hắn đều không có một chút, hơn nữa sắc mặt bình tĩnh, phảng phất bị cắn không phải thân thể hắn. Cương quyết, linh đan sẽ không có vấn đề đi. Khương Vô Mệnh đạm thanh nói, hắn có chút hoài nghi Lâm Đông ăn xong linh đan có vấn đề, bất quá, Lâm Đông ăn xong đi khi hắn là lưu ý, hẳn là không có vấn đề mới đúng, đó là Khương gia đặc có linh đan, hơi thở không bất luận vấn đề gì. Khương Cương quyết hừ lạnh một tiếng, linh đan trải qua tay của ta, cũng không phải là ta phát ra đi. Khương Vô Mệnh tưởng tượng cũng là, cái này chính là không ít gia tộc thành viên cộng đồng giám sát, không quá khả năng dở cho quỷ, hơn nữa chuyện như vậy chỉ cần điều tra ra, kia trừng phạt thập phần nghiêm trọng. 200 nhiều người kiên trì tới rồi đệ tam nén hương, đến đệ tứ nén hương dư lại không đến 100 người, Lâm Đông chính là một trong số đó. Kiếm Minh tiểu bằng hữu, thúc thúc có phải hay không đã trước tiên thắng? Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo. Bọn họ đánh cuộc chính là đối thống khổ thừa nhận năng lực này này đây điểm định, Lâm Đông đã kiên trì tới rồi ưu tú thành tích, hắn phía trước ăn nhiều hạ 4 viên linh đan, đã có thể thêm 40 phần, 80 phần hơn nữa 40 phần, điểm đã đạt tới 120. Còn lại người có người lĩnh vượt qua một bậc linh đan, nhưng là vượt qua 2 cấp không có, nói cách khác, người khác liền tính hoàn mỹ mà hoàn thành cuối cùng tối cao cũng chỉ là 110 phần. Khương Kiếm Minh tái nhợt sắc mặt đột nhiên đỏ, đây là bị khí hồng. Hắn không nghĩ tới ăn xong 5 viên linh đan, Lâm Đông thế nhưng còn có thể kiên trì cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, quá biến thái. So chính là kiên trì thời gian trường, ngươi hiện giờ nhưng không có thắng. Có người vô sỉ địa đạo. Khương Kiếm Minh cúi đầu, lời này không phải hắn nói, lấy hắn kiêu ngạo ngượng ngùng như vậy vô lại. Hừ. Trung quanh không ít người uống không hay đối vừa mới mở miệng ra hỏa tỏ vẻ khinh bỉ, phía trước so chính là cái gì mọi người đều rất rõ ràng, Lâm Đông liền tính này sẽ rời khỏi cũng đã là đệ nhất. Lâm Đông cười tủm tỉm nói, cái nào tiểu bằng hữu mở miệng. Như vậy nhưng không tốt. Kiếm Minh tiểu bằng hữu, thúc thúc hơn nữa cái chú, thúc thúc nếu kiên trì đến cuối cùng, các ngươi liền lại cấp nửa năm tài nguyên, hơn nữa phía trước 1 năm rưỡi, tổng cộng cấp thúc thúc thấu đủ 2 năm sao. Nếu thúc thúc thua, phía trước 1 năm rưỡi toàn bộ cho các ngươi, này tiện nghi các ngươi nhưng chiếm lớn. Thúc thúc lời đến quản vừa mới là cái nào tiểu bằng hữu mở miệng, chính ngươi liên hệ đi, nếu không có người tiếp được, thúc thúc nhưng đã thắng. Muốn tới bên ngoài uống trà nhìn các ngươi chịu khổ. Khương Kiếm Minh trầm giọng nói, Khương Nghĩa, ngươi khai khẩu, chính ngươi phụ trách này nửa năm tài nguyên. Nếu ta thắng, đến lúc đó 1 năm rưỡi tài nguyên toàn bộ về ta. Khương Nghĩa ánh mắt sáng lên nói, hắn phương diện này rất mạnh, cảm giác chính mình lại chống đỡ 1-2 nén hương thời gian không thành vấn đề. Hơn nữa, phương diện này còn có so với hắn lợi hại hơn, hẳn là có thể kiên trì càng lâu thời gian. Còn có mấy chục người, thắng Lâm Đông tỷ lệ vẫn là khá lớn. Lâm Đông tuy rằng nhìn qua không có việc gì, nhưng là ai biết có phải hay không thật sự không có việc gì. Có chút người uống rượu nhìn sắc mặt một chút cũng chưa biến, chính là lại uống nhiều 2 ly trực tiếp liền say đảo bất tỉnh nhân sự. Tự nhiên, Khương Kiếm Minh nói. Khương Nghĩa nói, hảo, ta liền tiếp. Ai nguyện ý cộng đồng ra tay? Chúng ta thắng suất không nhỏ, hơn nữa, thắng chính là 1 năm rưỡi tài nguyên, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Ta tới. Ta cũng chơi chơi. Khương gia chung rất nhiều người mở miệng, thực mau bọn họ liền thương nghị chính mình ra nhiều ít tài nguyên. Nửa năm mà mình, một người lấy ra tới thực khó khăn, nhưng là nhiều người lấy ra tới liền không như vậy khó khăn. Lâm Đông đạm cười, thừa nhận một ít thống khổ mà mình, đổi đến 2 năm tài nguyên, quá đáng giá. Khương Yên Vân thọ nguyên hiện giờ quá ngắn, không cho nàng ta lộng một ít tài nguyên, Lâm Đông không tin tưởng ở trong thời gian rất ngắn có thể lộng tới linh dược, có 2 năm giảm sóc thời gian hy vọng lớn hơn rất nhiều. Đệ tứ càng. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. N. Chương 139, thống khổ khảo hạch. Bàn chân bị cắn rớt, cẳng chân bị cắn rớt, đùi cũng bị cắn chỉ còn lại có xương cốt, máu tươi đầm địa, khủng bố thống khổ, áp lực cực lớn, làm ma trong hầm người không ngừng giảm bớt. Không có đến 5 nén hương thời gian, Khương Kiếm Minh chống đỡ không được rời khỏi ma hố, hắn thành tích cũng không tệ lắm, kiên trì 4 nén hương lại nửa nén hương thời gian, dư lại còn không có rời đi chỉ có kẻ hèn 10 người. Theo Khương Kiếm Minh rời đi, lại 3 người rời đi, bọn họ tín niệm cũng khiến cho bọn họ chống đỡ đến 10 cường. Khương Kiếm Minh là đệ thập nhất người, hắn vừa đi bọn họ liền tiến vào 10 cường hoàn thành mục tiêu. Lâm Đông nhàn nhạt cười, lúc này hắn cùng dư lại 6 cái chung quanh đều bò đầy ma vật hung trùng, này đó đáng sợ vật nhỏ chồng chất ở cùng nhau, bọn họ thượng thân đều bò lên trên ma vật hung trùng. Nào đó đặc thú bộ vị bên cạnh cũng có, bất quá còn hảo, này đó ma vật hung trùng cũng không sẽ thật sự đi cắn Lâm Đông như vậy nam nhân mấu chốt bộ phận, kia sẽ lưu lại rất lớn bóng ma. Cũng ngay. Dư lại trong 7 người trong đó một cái kêu to ra tiếng, hắn trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm sợ hãi. Đây là người cường chống tới rồi hiện giờ, hắn đã sớm đã đau chịu không nổi, trong lòng tràn ngập vô cùng sợ hãi, lúc này trên mặt bị cắn, hắn rốt cuộc không chịu nổi hỏng mất. Đi tìm chết. Người này trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc đập trên người ma vật hung trùng, ma hố chung quanh, lập tức có người đem người này làm ra ma hố, chính là này một thanh niên cũng không có lập tức khôi phục lại, trong mắt hắn vẫn là tràn ngập sợ hãi chi sắc, dần dần mà, trong mắt hắn mất đi sáng rọi. Ba vị trưởng lão, hắn đã chết. Có nhân đạo. Khương Vô Mệnh ba người mày nhăn, thân thể thượng thương sẽ không làm người này tử vong, đây là linh hồn hỏng mất không có bất luận cái gì biện pháp, về sau luân hồi đều không thể. Nếu cảm giác căng không đi xuống, không cần liều mạng chống, khả năng tử vong. Khương Cương quyết trầm giọng nói. Ma trong hầm mấy người cũng biết vừa mới người này đã chết, ba người lập tức lui đi ra ngoài, bọn họ cũng tới rồi cực hạn, sợ hai chính mình cố chống cự nữa trong chốc lát cũng sẽ như vậy tử vong. Chết một người, rời đi ba người, ma trong hầm 7 người cũng chỉ dư lại 7 cái, Lâm Đông tự nhiên là một trong số đó, trừ bỏ hắn còn có mặt khác 2 cái, lúc này 2 người cắn răng kiên trì. Ma Hồ Biên, Khương Kiếm Minh cười khổ, chỉ sợ lúc này đây lại thua rồi, tuy rằng còn có 2 cái không có rời khỏi tới, chính là Lâm Đông này sẽ trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, kia 2 cái kiên trì thực vất vả, trên lệnh quá rõ ràng, kia 2 cái có thể kiên trì Lâm Đông lâu như vậy thời gian mới là lạ. Lúc này không có người cho rằng Lâm Đông chỉ là cường trống, khủng bố thống khổ hạ, cường trống không có khả năng biểu hiện đến nhẹ nhàng như vậy, Lâm Đông phương diện này nhẫn mại lực khẳng định thập phần biến thái. Đang. Thứ 5 nén hương đã đến giờ tiếng chuông vang lên, Lâm Đông ở ngoài còn kiên trì 2 người gánh nặng trong lòng được giải khai, bọn họ đồng loạt lui đi ra ngoài, đã mãn phân, lại kiên trì không cần phải. Thắng Lâm Đông, cái này bọn họ này sẽ căn bản là không như vậy tưởng, này thực rõ ràng không có khả năng. Kiếm Minh tiểu bằng hữu. Nhớ rõ chuẩn bị tốt linh dược a. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn đi bước một đi ra ma hố, 2 chân đã chỉ còn lại có xương cốt, bất quá ma trong hầm vô hình lực lượng duy trì, hắn xương cốt cũng không co tan đi, hơn nữa nâng chạy bộ cũng không có vấn đề. Đi ra ma hố, tức khắc bị phong ấn lực lượng khôi phục lại đây, Lâm Đông trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, khổng lồ khí huyết chi lực duy trì hạ, hắn 2 chân thượng thịt lấy thân thể có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, ngắn ngủn 2 phút thời gian, Lâm Đông bị cắn rứt 2 chân một lần nữa sinh trưởng ra tới. Trên người còn bị cắn ra khác miệng vết thương, bất quá ở 2 chân khôi phục phía trước liền khôi phục lại. Ba vị trưởng lão, ta giác Lâm Đông ăn xong linh dược khả năng có vấn đề. Một thanh niên lớn tiếng nói, hắn phía trước đầu nhập vào không ít tài nguyên, không nghĩ tới kiên trì đến cuối cùng cư nhiên là Lâm Đông. Khương Kiếm Minh thở dài không có mở miệng, hắn cảm giác được nồng đậm thất bại cảm, tựa hồ vô luận thế nào đều đấu không lại Lâm Đông. Đúng vậy ba vị trưởng lão, nam viên linh đan, hắn không có khả năng kiên trì đến cuối cùng, khẳng định có vấn đề. Khương Yên Trúc cười lạnh nói, các ngươi nói có vấn đề liền có vấn đề. Ai cho rằng có vấn đề có thể đứng ra, lúc này dược hiệu khẳng định còn ở, có thể thông qua trận pháp cùng Lâm Đông linh hồn liên tiếp cảm ứng một chút Lâm Đông cảm nhận được thống khổ. Bất quá trước đó thuyết minh, nếu đau đã chết nhưng không phụ trách. Hừ, thí liên thí. Vừa mới trước hết mở miệng thanh niên nói, nam viên linh đan kiên trì lâu như vậy thời gian, không có vấn đề mới là lạ. Cái nào huynh đệ cũng tưởng thí hạ. Đừng đến lúc đó cho rằng ta cũng dở trò quỷ. Ta thử xem. Ta cũng có hứng thú. Lại 2 người đứng dậy, Khương gia như vậy trận pháp, Khương Vô Mệnh, Khương Cương Quyết, Khương Võ ba vị trưởng lao không có ý kiến, thực mau trận pháp chuẩn bị tốt, Lâm Đông cùng trong đó một người tiến vào trong trận. 10 giây đếm ngược, Lâm Đông, đợi lát nữa ngươi có thể ở trên người làm ra một cái tiểu miệng vết thương tới, không cần lộng lớn. Khương Cương Quyết nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, thực mau 10 giây qua đi, trận pháp lực lượng khởi động, Lâm Đông cùng trong trận kia một thanh niên linh hồn thành lập lên liên tiếp. Này một thanh niên có thể cảm nhận được Lâm Đông thừa nhận thống khổ, nhưng là chống cự này thống khổ, là chính hắn linh hồn chống cự. Đến đây đi. Lâm Đông trước mặt thanh niên cười lạnh nói. Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, ta ở trên ngón tay đồng dạng cái tiểu miệng vết thương không thành vấn đề đi. Không có. Khương Vô Mệnh bọn họ đều không có ý kiến, một cái tiểu miệng vết thương mà mình, khẳng định không vừa mới 2 chân đều bị cắn rất đau. Lâm Đông khẽ gật đầu tiểu đao ở chính mình tay trái đầu ngón tay vẽ ra một cái nho nhỏ miệng vết thương. như vậy miệng vết thương chẳng sợ đối với người thường tới nói cũng sẽ không rất đau, nhưng là Lâm Đông phía trước ăn xong 5 viên linh đan. 5 nén hương thời gian thời điểm, linh đan dược lực cũng đã hoàn toàn phát huy, lúc này hơi rơi chậm lại từ một ít, nhưng là linh đan tuyệt đại bộ phận dược lực còn ở. A. Một tiếng không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, trong trận Lâm Đông trước mặt kia một thanh niên thân thể run rẩy ngã xuống, trong nháy mắt đáng sợ thống khổ làm hắn linh hồn không sai biệt lắm hỏng mất. Lâm Đông buông tay, chư vị, này nhưng không trách ta, ta chỉ là cắt một cái tiểu miệng vết thương thôi. Thiệt hay giả? Lại một thanh niên tiến vào trong trận, Lâm Đông ngón tay thượng miệng vết thương còn ở, hắn lập tức cảm giác được khủng bố thống khổ, chẳng sợ có chuẩn bị, hắn cũng đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, còn hảo, hắn vừa mới tiến vào. Lập tức sau này một đảo quăng ngã ra trận pháp thống khổ đánh tan. Thật sự, là thật sự. Này thanh niên hoảng sợ địa đạo, chỉ là tiến vào trong nháy mắt, chính là hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Cùng Lâm Đông so đấu đến cuối cùng hai cái thanh niên trong đó một cái tiến vào trong trận, nháy mắt đáng sợ thống khổ làm hắn cái trán gân xanh nổ lên, chỉ là nho nhỏ miệng vết thương. Lúc này Lâm Đông thừa nhận thống khổ liền so với hắn phía trước thừa nhận thống khổ khủng bố. Vốn đang có một ít không cam lòng, lúc này này một thanh niên đã không có này tưởng niệm đầu. Trên lệnh quá lớn. Khương Vô Mệnh, Khương Võ, Khương Cương Quyết ba cái trưởng lão cũng tiến vào trong trận cảm thụ một chút, bọn họ ánh mắt lộ ra kinh sắc, chỉ là như vậy nho nhỏ miệng vết thương liền như vậy đau, kia vừa mới Lâm Đông ở ma trong hầm thừa nhận thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ở như vậy dưới tình huống, Lâm Đông cư nhiên sắc mặt đều không có biến hóa. Ba vị trưởng lão, không cần cảm thụ đi. Lâm Đông nói. Khương Vô Mệnh bọn họ gật đầu, Lâm Đông không có khống chế, ngón tay thượng miệng vết thương lập tức khôi phục lại đây. Này hạng nhất, Lâm Đông 150 phần, đại gia không có ý kiến đi. Khương Cương Quyết nói. Khương Vô Mệnh cùng Khương Võ lắc lắc đầu, nếu không có vấn đề, kia điểm nên nhiều ít phân chính là nhiều ít phần. Đệ nhị hạng là giết chóc. Sở hữu khảo hạch giả chú ý, nghỉ ngơi một nén hương thời gian sau tiếp tục. Khương Cương Quyết trầm giọng nói. Đệ nhị hạng là giết chóc thừa nhận năng lực, Lâm Đông cũng có một ít tò mò, không biết phương diện này là như thế nào thí nghiệm. Một nén hương thời gian thực mau đi qua, cửa thứ hai bắt đầu. Lâm Đông cũng biết giết chóc này hạng nhất thí nghiệm là chuyện như thế nào. Thí nghiệm đồng dạng là ở ảo cảnh trung tiến hành, vô số ma vật, vô số minh tộc, vô số nhân loại xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Tại đây ảo cảnh trung Lâm Đông không có cường đại thực lực, có chỉ là sức lực, còn có trong tay một thanh đao. Này một quan yêu cầu ở vô tận giết chóc trung không bị lạc chính mình bản tâm, sẽ không thay đổi đến thích giết chóc, chính là cũng không thể trở nên không hạ thủ được. Nếu không có nhiều ít trải qua, này một quan thực không dễ dàng qua đi. Ảo cảnh chung hết thệ là như vậy chân thật, chẳng sợ ngươi biết do nó là giả, khá vậy không nhất định có thể khắc phục. Sắt 10 cái 8 cái khả năng không có vấn đề, chính là 8 vạn cái đâu. 10 vạn cái đâu. Giết được càng nhiều, đại trận đối người ảnh hưởng liền sẽ càng nghiêm trọng, sẽ làm người giác đây là chân thật. Dưới tình huống như thế, có chút người bản tâm liền sẽ dao động. Hoặc là trở nên lạm sát, hoặc là không hạ thủ được không dám lại sát. Xuất hiện lạm sát hoặc là không dám xuống tay. Đại trận liền sẽ phán định ngươi thất bại đem ngươi truyền ra tới. Thế lực lớn quả nhiên là thế lực lớn, chỉ là đáng tiếc, không có gì chân thật tính, khởi đến tác dụng giống nhau. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn bình tĩnh mà huy đao, một đám không phản kháng nhưng là cầu xin hoặc là tức giận mắng mục tiêu bị hắn chém giết. Chết ở Lâm Đông trong tay người đã không biết có bao nhiêu, hắn lại tâm trí kiên định, như vậy trạm kiểm soát sao có thể làm khó hắn, chẳng sợ hắn khó khăn so tuyệt đại bộ phận người thí nghiệm cao. Nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi. Lâm Đông lấy bất biến tần suất huy đao, 1.000 cái, 1 vạn cái, 10 vạn cái. Suốt một ngày xuống dưới, Lâm Đông cũng không biết chính mình giết nhiều ít. Đại trận lúc này mở ra, nay đại trận thí nghiệm thời gian cũng liền một ngày, chỉ có số rất ít người cùng Lâm Đông giống nhau kiên trì một ngày, đại bộ phận người đã sớm đã rời đi đại trận. Chư vị, kế tiếp một quan là hưởng lạc. Ở đại trận chung, các ngươi nghĩ đến cái gì liền có thể có được cái gì, đồng dạng, mất đi bản tâm liền tính thất bại. Khương Cương Quyết đạm thanh nói. Không ít khảo hạch giả nở nụ cười, hưởng lạc này một quan là nhất thoải mái, muốn làm cái gì đều có thể, ảo tưởng ra bản thân trong mộng tưởng nữ thần đại chiến mấy trăm lần hợp đều không có vấn đề. Nhưng nếu cho rằng này một quan dễ dàng liền sai rồi, này một quan so giết chóc quan càng thêm khổ sở. Tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ở ngươi nghỉ ngơi thời điểm, người khác khả năng đã sải bước đi tới rất xa. Thích hợp thả lỏng đối với người tu luyện tới nói là cần thiết, nhưng là thời gian dài hưởng lạc không thể được. Này sẽ ma diệt ý chí, lại thiên tài nhân vật nếu không nỗ lực cũng sẽ mở nhạt trong biển người. Chương 140, danh liệt đệ nhất. Khương gia hưởng lạc khảo hạch cũng là chuyên môn đại trận tiến hành, Lâm Đông bọn họ mọi người toàn bộ tiến vào đại trận bất đồng khu vực, đã chịu đại trận ảnh hưởng trình độ bất đồng. Mọi người nghe, 15 phút lúc sau bắt đầu tính giờ. Khương Cương quyết đạm thanh nói, giờ khác này chung thời gian, đại trận sẽ đối Lâm Đông bọn họ này đó tiến vào đại trận người tiến hành ảnh hưởng. Đại trận lực lượng sẽ làm Lâm Đông bọn họ đến lúc đó cảm giác được chung quanh hết thảy vô cùng chân thật. Hơn nữa, ở đại trận chung, sẽ làm người phai nhạt phía trước ký ức, sẽ cho rằng đại trận tồn tại thế giới chính là chân thật, hơn nữa có thể vĩnh viễn mà tồn tại đi xuống, này sẽ làm người trầm mê. Lâm Đông lặng lặng chờ đợi, 15 phút thời gian thực mau qua đi, đại trận chính thức khởi động, Lâm Đông cảm giác linh hồn bốc lên lên, chung quanh còn lại người lúc này đều biến mất không thấy. Thực mau, Lâm Đông xuất hiện ở một cái hư vô không gian chung, hắn trong lòng xuất hiện một loại cảm giác, chính mình tựa hồ trở thành này không gian sáng thế thần, chính mình tưởng có được cái gì liền có thể có được cái gì. Lâm Đông tâm niệm vừa động, chung quanh lập tức biến hóa, trời xanh mây trắng, lục lục mặt cỏ xuất hiện, Lâm Đông đạp lên trên cỏ, xúc cảm thập phần chân thật, hơn nữa hắn có thể ngửi được cỏ xanh thanh hương. Hàm Yên. Lâm Đông nhẹ giọng, ngay sau đó, Đường Hàm Yên thân ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt đối với Lâm Đông cười. Lâm Đông, sao ngươi lại tới đây? Đường Hàm Yên kinh hỉ địa đạo, nàng là Lâm Đông ấn nàng bắt trước tính cách sáng tạo ra tới, lúc này ngữ khí biểu tình đều cùng chân thật giống nhau. Bồi ta trò chuyện. Lâm Đông ngồi xuống nói, Đường Hàm Yên trợn trắng mắt, ngươi làm ta một cái thuộc nữ ngồi dưới đất. Không làm. Lâm Đông biểu tình có một chút hoảng hốt, quá chân thật, Đường Hàm Yên thật giống như thật sự tồn tại giống nhau, nếu không phải Lâm Đông linh hồn cường đại ý chí thập phần cường đại, hắn phỏng chừng sẽ cho rằng đây là thật sự. Trên thực tế, không ít khảo hạch giả liền ham đi vào, bọn họ cho rằng chính mình sáng tạo ra tới chính là thật sự, như vậy rơi vào đi trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài khảo hạch liền thất bại. Cho ngươi một cái đệm hảo đi. Lâm Đông nói dưới thân liền xuất hiện mềm mại cái đệm. Đường Hàm Yên lúc này mới ngồi xuống cùng Lâm Đông nói chuyện phiếm lên, Lâm Đông biết rõ đây là giả, chính là cũng nguyện ý tâm sự, ở mau thất bại trước, Lâm Đông mới kết thúc cùng Đường Hàm Yên nói chuyện phiếm. Đường Hàm Yên biến mất, Lâm Đông ý niệm vừa động Thạch Hàn Nguyệt thân ảnh xuất hiện, đối với Thạch Hàn Nguyệt Lâm Đông hiện giờ kỳ thật tương đối tưởng niệm, năm đó Thạch Hàn Nguyệt nói 3 năm kỳ hạn mau tới rồi. Lâm Đông 20 tuổi khi chính là 3 năm kỳ hạn đến thời điểm, hiện giờ cũng liền kém 1-2 tháng thời gian. Đối với Thạch Hàn Nguyệt, không có cảm tình đó là giả, cùng Thạch Hàn Nguyệt lúc trước bởi vì ngoại ý muốn chính là có chút đặc biệt quan hệ, nghĩ đến Thạch Hàn Nguyệt khả năng người khác nữ nhân Lâm Đông trong lòng có chút không thoải mái, phỏng chừng nếu kia một ngày thật sự đã đến, Lâm Đông sẽ càng không thoải mái. Vì không cho tình huống như vậy xuất hiện, đi tinh nguyệt các là khẳng định, chỉ là làm Thạch Hàn Nguyệt tiếp thu cùng Tần Nôn cùng nhau, cái này chỉ sợ không dễ dàng, hơn nữa tinh nguyệt các cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Hàn Nguyệt. Lâm Đông cười nói, Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, đừng như vậy kêu ta, mau 3 năm, ngươi ở nơi nào? Ách! Quá chân thật, bị Thạch Hàn Nguyệt này trừng, Lâm Đông đều có chút xấu hổ, chính mình có phải hay không có chút xem nhẹ Thạch Hàn Nguyệt. Hơn 2 năm thời gian đều không có đi tinh nguyệt các một chuyến. Hắn vội đảo cũng xác thật vội, nhưng là hơn 2 năm thời gian, kỳ thật bất thời giờ đi một chuyến cũng không phải không thể. Không có quá khứ, chủ yếu là phía trước Tần Ngôn các nàng nhưng không có đáp ứng. Hắn phía trước mục tiêu chỉ là Tần Ngôn. Thời gian chậm rãi qua đi, đại trận chung, một đám người đều đã chịu rất lớn ảnh hưởng, không ít người ở hưởng thụ chung trầm mê, sau đó bọn họ một đám bị đá ra đại trận. Lâm Đông không có, linh hồn của hắn cường đại trận không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn, ở mau thất bại phía trước, hắn lập tức liền rời khỏi một lần nữa biến ảo, như vậy đại trận sẽ không đem hắn đá ra. Nửa ngày, một ngày, chỉ có ít ỏi 5 cái không có bị đá ra, đại trận đình chỉ vận chuyển. Tam tỷ. Cửa thứ 3 Lâm Đông thành tích tốt nhất. Khương Yên Trúc đôi mắt tỏa ánh sáng địa đạo, hắn thật đúng là ra ngoài ta dự kiến, cửa thứ 2 110 phân mãn phân, cửa thứ 3 toàn bộ là mãn phân, dựa theo quy tắc, cửa thứ 3 hắn cũng là 110 phân mãn phân. Chỉ là này hai hạng liền 220 phân, chỉ cần cửa thứ nhất đạt tiêu chuẩn hắn liền có 280 phân, không nói đệ nhất, tiến vào trước 10 khẳng định không có vấn đề. Đại trận chung, Lâm Đông chờ mấy người ra tới, không ít người ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người. Cửa thứ 2, cửa thứ 3 đều là mãn phân quá biến thái, còn lại người không một cái mãn phân. Lâm Đông 220 phân, ta. 185 Khương Kiếm Minh trong lòng cười khổ, vượt qua Lâm Đông, này khả năng chẳng nhiều lắm, yêu cầu cửa thứ nhất so Lâm Đông cao 35 phân mới thành, chỉ cần Lâm Đông cửa thứ nhất đạt tiêu chuẩn, hắn trên cơ bản liền không có phần thắng. Lâm Đông đến gần Khương Kiếm Minh cười ha hả nói, Kiếm Minh tiểu bằng hữu, muốn hay không lại cùng thúc thúc đánh cuộc một chút? Không đánh cuộc. Khương Kiếm Minh đều không nghe Lâm Đông nói muốn đánh cuộc gì liền cự tuyệt, đánh cuộc, còn đánh cuộc cái rắm. Cùng Lâm Đông đánh cuộc vài lần, hắn thua thảm, còn liên lụy người khác thua rất nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ bị không ít người chỉ vào phía sau lưng mắng. Lại cùng Lâm Đông đánh cuộc, Khương Kiếm Minh không có chút nào tin tưởng, hắn phát hiện Lâm Đông chính là một cái biến thái. Tuy rằng cửa thứ nhất khảo hạch thành tích còn không có ra tới, nhưng là Khương Kiếm Minh giác Lâm Đông thành tích tuyệt đối sẽ không thấp. Mọi người chú ý, xếp hạng thực mau ra đây. Khương Vô Mệnh trầm giọng nói, đại lượng người vây tới rồi biểu hiện tấm bia đá chỗ, đợi lát nữa xếp hạng cùng với thành tích sẽ biểu hiện tại đây bia đá. Lâm Đông tới rồi Khương Yên Vân cùng Khương Yên Trúc bên người, lúc này các nàng đều có chút khẩn trương, Lâm Thanh Vân cũng ở chỗ này, Lâm Đông chú ý tới, Lâm Thanh Vân biểu tình cũng có một chút khẩn trương. Đông Nhi, ngươi cửa thứ nhất hẳn là đạt tiêu chuẩn đi. Khương Yên Vân nói, nếu không có đạt tiêu chuẩn, kia chính là sẽ trực tiếp bị đào thải. Khương Yên Trúc cười nói, Tam tỷ, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, cửa thứ nhất Lâm Đông nhưng duy trì 4 khắc chung thời gian, thành tích hẳn là đạt tới ưu tú tiêu chuẩn, chỉ cần có 80 phân. Hơn nữa 220, 300 phân xếp hạng đệ nhất không có bất luận cái gì trì hoãn. Lâm Đông đạm cười, 80 phân. Sao có thể? Hắn đều thông quan rồi, nay còn chỉ có 80 phân, kia này khảo hạch cũng quá biến thái, người khác đều không cần tưởng đạt tiêu chuẩn. Ra tới, có người kêu lên, bia đá đột nhiên xuất hiện đại lượng tên, Lâm Đông tên rõ ràng là đệ nhất vị. 330 phân, sao có thể? Có người trừng lớn con mắt không thể tưởng tượng địa đạo, này điểm. Tự nhiên là Lâm Đông điểm. Lâm Đông biểu tình đạm nhiên, 110 phân mãn phân, này cũng không có ra ngoài hắn dự kiến. Không có khả năng, sao có thể 110 phân, ba vị trưởng lão, tựa hồ chưa từng có ra quá như vậy điểm. Có người kêu lên. Đúng vậy, trước kia tối cao cũng liền 100 phân. Khương Vô Mệnh thật sâu mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, 110 phân xác thật là khả năng, Khương gia trong lịch sử cũng xuất hiện quá, bất quá, mấy vạn năm không có xuất hiện, các ngươi không biết cũng bình thường. Được đến 110 phân, chỉ cần ở 5 khắc chung thời gian nội thông quan là đến nơi. Thông quan. Không ít người đào hút một ngụm hàn khí, thông quan ý tứ bọn họ hiểu a, đem trận pháp huyễn hóa ra tới địch nhân toàn bộ đánh chết là được, chính là, này có thể sao? Y Lâm Đông tu vi, lợi hại nhất địch nhân chính là võ thánh cấp, hơn nữa đạt tới võ thánh trung cấp thực lực. Khương Kiếm Minh trên mặt cơ bắp chịu quăng ngã, chính mình quả nhiên là không có việc gì tự tìm phiền phức a, cư nhiên cùng loại này có thể đem cửa thứ nhất thông quan người đánh cuộc. Nhân vật như vậy Khương gia 5 vạn năm cũng không nhất định có thể ra một cái, mà tam quan đều có thể mãn phân thông quan, 10 vạn năm phỏng trừng cũng không một cái. Xếp hạng đệ nhất, Lâm Đông. Khương Vô Mệnh trầm giọng nói, hắn đem được đến đệ nhất truyền thừa. Khương Yên Vân kích động đến thân thể hơi hơi phát run, lúc này đây so dị vãng khó khăn rất nhiều, ở nàng xem ra, Lâm Đông có thể được đến đệ tam cấp truyền thừa liền không tồi, không nghĩ tới được đến đệ nhất truyền thừa. 100 truyền thừa danh ngạch chung, đệ nhất truyền thừa cũng liền một cái. Duy nhất một cái, Lâm Đông được đến truyền thừa, đến lúc đó hẳn là có thể có được võ thánh cấp tu vi. Đột nhiên, Khương Yên Vân nghĩ tới một vấn đề, Lâm Đông hiện giờ tựa hồ đều có được võ thánh cấp thực lực, tu vi tăng lên tới như vậy trình độ, thực lực nói không chừng có thể đạt tới võ thánh đỉnh. Khương Yên Vân không biết chính là, Lâm Đông lúc này thực lực cũng đã là võ thánh đỉnh. Xếp hạng trước 100 giả chú ý, ngày mai đi trước viễn cổ thần đàm tiến hành truyền thừa. Khương Cương quyết mỉm cười địa đạo, hắn tâm tình thực không tồi. Lâm Đông cư nhiên lực gáp những cái đó tinh anh được đến đệ nhất. Lâm Đông, hảo hảo điều chỉnh, trung tâm truyền thừa là 1 tháng thời gian, tranh thủ đến võ thánh cấp tu vi. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, một tháng nói, khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt 3 năm chi ước đến lúc đó đã có thể chỉ có 10 ngày qua thời gian như vậy khẩn, có khả năng bỏ qua 3 năm chi ước. Có vấn đề? Lâm Đông lắc đầu, không có. Như vậy thời điểm, cho dù có vấn đề cũng đến không thành vấn đề, nắm chặt một chút. Đến lúc đó vẫn là có khả năng đuổi kịp, rốt cuộc tu vi tăng lên, hắn tốc độ đến lúc đó có thể càng mau. Linh dược ngày mai liền sẽ cho ngươi đưa qua đi. Khương Kiếm Minh tới rồi Lâm Đông trước mặt trầm giọng nói, thái độ của hắn hơi chút hảo một ít, lấy Lâm Đông như vậy thiên phú, đến lúc đó trở thành võ thần cấp cường giả khả năng tính cực đại, chẳng sợ Lâm Đông không thuộc về Khương gia, đắc tội một cái võ thần cấp cường giả cũng không phải cái gì chuyện tốt, đến lúc đó rời đi hành tẩu tinh diễn đại lục, nói không chừng bất chi bất giác đã bị người lấy đi đầu. Khương gia cường đại, nhưng là bất luận cái gì một cái võ thần cấp cường giả tuyệt đối đều không thể khinh thường. Thúc thúc đã biết. Lâm Đông cười nói. Khương Kiếm Minh hắc mặt rời đi, thực lực không bằng người, hơn nữa thân phận xác thật thấp đồng lứa, hắn không lời nào để nói. Đông Nhi, ngươi đừng luôn chơi Kiếm Minh, kỳ thật hắn người này còn tính không tồi. Khương Yên Vân nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ta cũng không có chơi hắn à, ta giống như vốn dĩ chính là hắn thúc thúc. Mẹ, chúng ta trở về đi, ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi. Kế tiếp một đoạn thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Yên Vân gật đầu, thân thể của nàng suy yếu, mấy ngày nay quan tâm Lâm Đông sự tình thường thường đãi tại đây một bên, cũng xác thật tương đối mệt mỏi, hiện giờ Lâm Đông danh liệt đệ nhất, nàng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Chương 141, rời đi. Làm người thủ hộ gia tộc quan trọng nhất nơi, viễn cổ thần đàm thủ vệ nghiêm ngặt, Lâm Đông đi tới đồng thời trong lòng nói thầm, về sau trộm tiến vào viễn cổ thần đàm tăng lên phòng trường không có khả năng. Chính mình lúc này đây có được cơ hội, nhưng là Lâm Đông muốn cho Chu Ngộng Giao các nàng cũng có được cơ hội như vậy. Các nàng thiên phú vốn chính là hàng tỷ chung chọn một, nếu tại đây một bên tăng lên, đến lúc đó trở thành võ thần cấp cường giả hẳn là không có nhiều ít vấn đề. Lâm Đông, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Lâm Đông bên người Khương Kiếm Minh nói. Vấn đề này Khương Kiếm Minh tò mò, còn lại người cũng tò mò, Khương gia tốt như vậy điều kiện đều không có người nào đạt tới Lâm Đông như vậy nông nỗi. Tiêu Thúc, Thúc liền nói cho ngươi. Lâm Đông nói. Khương Kiếm Minh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng, trong lòng tò mò vẫn là chiếm thượng phong, dù sao Lâm Đông thân phận sát thật so với hắn trường đồng lửa, hơn nữa thực lực cũng so với hắn cường đại, Tiêu Thúc cũng không tính mất mặt. Thúc. Khương Kiếm Minh nói, này một chữ xuất khẩu, hắn có hộc máu xúc động, bất quá nếu có thể được đến Lâm Đông bí mật, đến lúc đó thực lực của chính mình cũng đại đại tăng lên, đảo cũng đang đến. Tới gần chút nữa, Thúc nói cho ngươi. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo. Khương Kiếm Minh hắc mặt tới gần. Thúc là thiên tài. Khương Kiếm Minh trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã ở buôn quá, đầy đầu hát tuyến, một ngụm lao huyết liền phải nhịn không được phun ra. Cùng ngươi nói giỡn. Lâm Đông đạm cười nói, tưởng tăng lên thực lực, lần lượt sinh tử bên cạnh là được, chỉ cần không ít lần sinh tử bên cạnh phi hồi bất tử, thực lực của ngươi khẳng định có thể tăng lên không ít. Khi ta không hỏi. Khương Kiếm Minh tối lui, sinh tử bên cạnh phi hồi, đây chính là muốn mệnh sự tình. Một cái không hảo liền không phải một chân rào bước tiến lên quỷ môn quan là hai chân đồng loạt rào bước tiến lên quỷ môn quan biến thành tử thi. Nói chuyện thời gian, Lâm Đông bọn họ đã chân chính tiến vào viễn cổ thần đàm. Viễn cổ thần đàm trình hình tròn, đường kính đại khái 100 mét, chia làm 3 cái khu vực, nhất nội tầng khu vực nhỏ nhất, bất quá, mỗi một lần nhất nội tầng khu vực cũng chỉ có một người được đến truyền thừa. Ấn các ngươi thành tích tiến vào viễn cổ thần đàm. Bên này trông coi viễn cổ thần đàm một cái áo xám lao giả nhàn nhạt địa đạo. Từ này áo xám lao giả trên người, Lâm Đông cũng không có cảm giác được cái gì lực lượng, này không bình thường, này áo xám lao giả rất có thể có được võ thần cấp tu vi thực lực. Còn lại người một đám tiến vào viễn cổ thần đàm, Lâm Đông bay lên đồng dạng phi vào viễn cổ thần đàm tới rồi nhất trung tâm. Hảo hảo thể hội viễn cổ thần đàm lực lượng. Kiên trì không được, có thể trước tiên rời khỏi. Lao giả nói. Này lao giả nói âm lạc, Lâm Đông tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng tiến vào hắn trong cơ thể, chính là làm người kinh ngạc chính là. Này một cổ lực lượng cũng không có phá hư Lâm Đông thân thể, tương phản, Lâm Đông cảm giác được thân thể của mình tại đây một cổ lực lượng ảnh hưởng hạ trở nên càng cường đại. Không biết ở chỗ này tu luyện cửu tử ma công hiệu quả thế nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức tu luyện lên, một tia tiến vào Lâm Đông trong cơ thể lực lượng đã chịu lôi kéo, này một tia lực lượng ấn cửu tử ma công hành công lộ tuyến đi tới lên. Theo thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông thân thể linh hồn đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Phảng phất phía trước thân thể linh hồn mặt trên có gông xiềng, lúc này gông xiềng đang không ngừng mở ra. Cùng lúc đó, Lâm Đông trong cơ thể, bị cửu tử ma công lôi kéo hấp thu lực lượng cũng dần dần tăng nhiều. Lâm Đông trong lòng toát ra như vậy ý niệm, này lực lượng tựa hồ có thể đánh vỡ gông xiềng. Nếu ta trong cơ thể có cũng đủ loại này lực lượng, chẳng phải là không cần đến bên này, cũng có thể giúp Ngộng Giao chờ đánh vỡ gông xiềng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, một tháng thời gian hấp thu rộng lượng loại này lực lượng không có khả năng. Nhưng là hấp thu đánh vỡ mười mấy người gông xiềng lực lượng hẳn là không có vấn đề, liền tính chỉ là 3-4 người, kia cũng là thực không tồi kết quả. Có ý nghĩ như vậy, Lâm Đông động lực 10 phần, theo hắn hấp thu này một loại lực lượng tăng nhiều, theo hắn tu vi tăng lên, hắn hấp thu tốc độ cũng nhanh không ít, trong cơ thể lực lượng như vậy không ngừng tăng nhiều, bất quá thân thể cải tạo hiệu quả hơi giảm xuống một ít. 10 ngày, 20 ngày, Lâm Đông trong cơ thể, hắn hấp thu này một loại lực lượng đột nhiên tụ hướng về phía trung đan điền, ở trung đan điền trung. Này một loại lực lượng điên cuồng mà xoay tròn lên, nửa ngày thời gian trôi qua, một giọt trạng thái dịch năng lượng xuất hiện ở Lâm Đông trung đan điền trung. Theo này một giọt trạng thái dịch năng lượng xuất hiện, càng nhiều năng lượng bay nhanh chuyển hóa, Lâm Đông trong cơ thể loại này lực lượng đã chịu thực ở lôi kéo, Lâm Đông bên ngoài cơ thể loại này lực lượng đồng dạng đã chịu lôi kéo. Tiến vào Lâm Đông trong cơ thể loại này năng lượng phía trước tốc độ là không thay đổi, lúc này nhanh hơn, bất quá đối với viễn cổ thần đàm đại lượng năng lượng mà nói, Lâm Đông hấp thu năng lượng rất ít. Võ đế cao cấp, võ đế đỉnh. Đương 30 ngày đã đến giờ, Lâm Đông tu vi khoảng cách võ thánh cấp thấp còn có một bước xa, bất quá Lâm Đông cũng không buồn bực, hắn hấp thu năng lượng có thể so bình thường có thể hấp thu đến năng lượng nhiều không ít, liền tính không có 7-8 lần, 5-6 lần hẳn là có. Những cái đó năng lượng đến lúc đó chính hắn có thể hấp thu, cũng có thể để cho người khác hấp thu, có thể tăng lên tu vi thực lực. Nếu khoảng cách võ thánh cấp thấp chỉ có một bước xa, đến lúc đó hấp thu không ít lực lượng, tăng lên tới võ thánh cấp thấp tu vi không khó, đến võ thánh cấp thấp, thực lực của hắn liền có thể đạt tới võ thần cấp. Võ đế đỉnh. Lâm Đông bọn họ từ viễn cổ thần đàm chung rời đi, trông coi viễn cổ thần đàm áo xám lao giả nhìn Lâm Đông nhíu nhíu mày, được đến đệ nhất truyền thừa, cư nhiên chỉ tới võ đế đỉnh tu vi, đây là mấy ngàn năm tới lần đầu. Nghe thề áo xám lao giả nói, không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Đông khẳng định có thể đến võ thánh cấp tu vi, nói không chừng có thể đến võ thánh trung cấp. Võ đế đỉnh, hừ. Lâm Đông bọn họ vừa ly khai viễn cổ thần đàm, lập tức liền có người châm chọc mỉa mai lên. Chúng ta Khương gia này mấy ngàn năm không biết có hay không ra quá nhân vật như vậy, đệ nhất truyền thừa chỉ là đến võ đế đỉnh tu vi, thật là lãng phí viễn cổ thần đàm đệ nhất truyền thừa lực lượng. Cũng không phải là, người nào đó ứng phó khảo hạch năng lực không tồi, không nghĩ tới chân chính tăng lên như vậy rắc rưởi. Viễn cổ thần đàm chung đều chỉ có thể võ đế đỉnh tu vi, phỏng chừng cả đời này cũng cứ như vậy. Hắc hắc, võ đế đỉnh tu vi, cả đời này, thực lực nhiều nhất cũng là có thể đến võ thánh đỉnh, trở thành không được võ thần. Đối với chúng ta Khương gia tới nói cũng chỉ là rắc rưởi. Xem Lâm Đông không vừa mắt không ít, phía trước Lâm Đông thiên phú khủng bố bọn họ không dám nhiều lời, lúc này biết Lâm Đông viễn cổ thần đàm trung tăng lên chỉ tới võ đế đỉnh tu vi, bọn họ bùng ra, chỉ như vậy một chút tăng lên, Lâm Đông cả đời này thành tựu hẳn là hữu hạn. Đến võ thánh đỉnh thực lực, đối người tu luyện tới nói đã thực không tồi, nhưng là đối với Khương gia tới nói, này cũng liền giống nhau, Khương gia võ thần cấp cường giả đều có 100 tới cái. Đông Nhi, có phải hay không gặp vấn đề, tại sao lại như vậy? Khương Yên Vân cùng Khương Yên Trúc canh giữ ở bên này, các nàng từ người khác nghị luận chung đã biết Lâm Đông tu vi tăng lên tình huống. Lâm Đông đạm cười nói, không có vấn đề, khả năng ta bản thân thực lực tương đối cường, cho nên tăng lên tương đối thiếu đi. Có như vậy tăng lên, ta đã thực vừa lòng. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên quá nhiều kỳ thật cũng không phải thực hảo. Lâm Đông nói chính là lời nói thật, hiện giờ hắn có năng lực ở tương đối đoạn thời gian nội đến võ thần cấp thực lực. Nhưng là hắn tính toán chờ một chút. Nếu không có hấp thu cái loại này lực lượng, ở viễn cổ thần đàm trung, tự nhiên đến võ thần cấp thực lực tương đối hảo, hiện giờ không cần cứ thế cấp. Ai? Khương Yên Trúc thở dài một hơi, nàng cho rằng Lâm Đông chỉ là tự mình an ủi, ở nàng xem ra, nếu có thể tới võ thần cấp thực lực, liền tính di chứng tương đối trưởng cũng không có gì quan hệ. Mẹ, ta còn có chuyện, ta tưởng ở trong thời gian ngắn nhất rời đi Khương gia. Lâm Đông nói. Khương Yên Vân gật đầu. Liền tính nàng không đề cập tới, chỉ sợ cũng sẽ có không ít người muốn đem bọn họ lập tức đuổi ra đi. Gia Khương gia không có gặp được bất luận cái gì phiền toái, truyền thừa sau khi chấm dứt ngày hôm sau, Lâm Đông bọn họ liền xuất hiện ở Khương gia ở ngoài, đưa Lâm Đông bọn họ ba cái chỉ có Khương Yên Trúc. Tam tỷ, Lâm Đông, các ngươi bảo trọng. Khương Yên Trúc nói, Lâm Thanh Vân bị nàng cấp làm lơ. Khương Yên Vân biểu tình có một chút hoảng hốt, Khương gia lệnh bài đã giao đi ra ngoài, nàng hiện giờ đã không phải Khương gia người, cho dù chết cho cốt cũng không thể giải nhập Khương gia nơi tiểu thế giới. Tam tỷ, Khương Yên Vân rốt cuộc hồi qua thần, tứ muội, ngươi trở về đi, không cần ngươi tặng, chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng biết Đông Nhi chính là có võ thánh đỉnh thực lực. Ân. Khương Yên Trúc gật gật đầu, bất quá nàng vẫn là cũng không có lập tức phản hồi, thẳng đến Lâm Đông bọn họ thừa xuyên vân toa biến mất không thấy, Khương Yên Trúc mới hơi hơi thở dài một hơi trở về Khương gia. Nay từ biệt, cùng Khương Yên Vân có lẽ chính là vĩnh biệt. Nếu không xảy ra chuyện gì, nàng 3-4-5 nội đều đừng nghĩ trở ra. Xuyên vân toa chung, không khí có một chút yên lặng, Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân quan hệ lãnh đạo. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông nói, mẹ, ngươi tính toán đến nơi nào, ta gần nhất có một số việc vội, khả năng không có thời gian bồi ngài. Về sau muốn tìm kiếm tìm dược, khả năng cũng không có quá nhiều thời giờ. Nam Nhi trí tại tứ phương, ta muốn ngươi bồi làm cái gì? Khương Yên Vân khẽ cười nói, đi Hạo Nguyệt Tông nơi khu vực đi, bất quá. Đừng đến Tuyết Dương Phong, ta tưởng bình bình tĩnh tĩnh quá 2 năm. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng, Hạo Nguyệt Tông tốt xấu là Lâm Thanh Vân địa bàn, đến Hạo Nguyệt Tông nơi khu vực, lại không đến Tuyết Dương Phong vẫn là tương đối an toàn, Khương gia không quá khả năng ra tay đối phó Khương Yên Vân bọn họ, Phan với Phượng nhà mẹ đẻ Phan gia nhưng thật ra một cái phiền toái không nhỏ. Hạo Nguyệt Tông. Nghe, lại không đem Lâm Thanh Vân phụ tử giao ra đây, chúng ta liền hủy đi Hạo Nguyệt Tông. Một cái kim bảo lão giả lạnh nhạt địa đạo. Từ hắn trên người tản ra mãnh liệt uy áp. Hạo Nguyệt Tông hai cái võ đế cấp cường giả hiện giờ ở, chính là bọn họ chỉ có thể bồi lời hay, ở bọn họ trước mặt là Phan gia cường giả, Phan gia lại đây 6 cái võ đế cấp cường giả, mấy chục cái võ hoàng cấp cường giả. Tuy rằng Hạo Nguyệt Tông cũng là ngũ phẩm thế lực, nhưng là thực rõ ràng cùng Phan gia có rất lớn chênh lệch, Phan gia lại đây cường giả liền ổn áp Hạo Nguyệt Tông. Nếu không phải suy xét đến tự thân cũng có khả năng xuất hiện thương vong, Lâm Thanh Vân Lâm Đông cũng còn không có xuất hiện, Phan Gia Cường giả sớm động thủ. Nghe nói có người tìm ta. Lâm Đông lạnh nhạt thanh âm vang lên, Khương Yên Vân tưởng trước tới Hạo Nguyệt Tông nhìn xem, Lâm Đông tự nhiên nghe theo, không nghĩ tới một lại đây liền thấy được như vậy vừa ra. Chương 142, đi trước Tinh Nguyệt Các. Thanh âm vang lên, Lâm Đông xuất hiện, Lâm Thanh Vân đỡ Khương Yên Vân cũng xuất hiện, tức khắc Hạo Nguyệt Tông không ít người thả lỏng, không ít người khẩn trương lên, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Đông xuất hiện, xung đột khả năng lập tức bùng nổ. Lâm Thanh Vân, Lâm Đông. Hừ, không uy hiếp một chút, các ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu. Phan gia bên này cầm đầu cường giả Phan Chí Hùng cười lạnh nói, hắn là Phan gia chấp pháp trưởng lão, võ đế cao cấp tu vi, cũng không đem Lâm Thanh Vân chờ Hạo Nguyệt Tông cường giả đặt ở trong mắt. Đến nỗi Lâm Đông là cái gì thực lực, Phan gia cường giả căn bản không biết. Phan Với Phượng cùng Phan gia liên hệ đến thiếu, Phan gia lại đây, đã biết Phan Với Phượng chết ở Lâm Đông trong tay, nhưng là đối với Lâm Đông Phan gia cũng không coi trọng, chỉ biết Lâm Đông là Lâm Thanh Vân nhi tử. Phan gia cường giả cũng không biết Phan Với Phượng có võ đế cấp thực lực, không coi trọng Lâm Đông thực bình thường, Hạ Nguyệt Tông chỉ là giống nhau ngũ phẩm thế lực, Phan gia cũng không phải đặc biệt coi trọng. Lâm Đông, Với Phượng chính là ngươi giết chết. Phan gia cường giả chung một cái phụ nhân phẫn nộ mà kêu lên, này phụ nhân võ hoàng cấp tu vi, Phan Với Phượng mẫu thân. Lâm Đông đến gần đạm thanh nói, không tồi, Phan Với Phượng xác thật chết ở trong tay ta, nàng đáng chết. Hôn trướng đồ vật, ta giết ngươi. Phan Với Phượng mẫu thân thét chói hai nháy mắt nhào hướng Lâm Đông. Phan gia còn lại người không có động, một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, ở Phan gia cường giả xem ra, võ hoàng cấp cường giả bắt lấy hoàn toàn không có vấn đề. Phúc! Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, hắn kiếm pháp tuy rằng giống nhau, nhưng là thực lực so Phan Với Phượng mẫu thân cường giả quá nhiều, lợi kiếm tia chớp mà từ Phan Với Phượng mẫu thân ngực thâm nhập quan sát đâm xuyên qua nàng trái tim, Phan Với Phượng mẫu thân trong cơ thể cường đại chân nguyên lập tức mất đi sau lực tán loạn. Còn có ai phải cho Phan Với Phượng báo thù? Lâm Đông lãnh đạm địa đạo, Phan Với Phượng mẫu thân là người tốt là ác nhân, Lâm Đông không để bụng, liền tính nàng là một cái người tốt, đối hắn hạ sát thủ cũng đến chết. Tới võ hoàng cấp tu vi liền không phải người thường, đối với người tu luyện tới nói, chỉ có mạnh yếu không có nam nữ. Không, không. Phan Với Phượng mẫu thân trong miệng trào ra máu tươi, nàng không thể tin được chính mình lập tức sẽ chết đi. Phan Với Phượng mẫu thân biết Ma Châu tin tức, lúc này đây Phan gia cường giả lại đây. Nàng tiêu phí rất lớn đại giới, suy xét đến Ma Châu rất có thể ở Lâm Đông trong tay, nàng muốn bắt lấy Lâm Đông trước được đến Ma Châu, không nghĩ tới đại đại xem thường Lâm Đông thực lực lập tức chết đi. Ma, Ma. Phan Với Phượng mẫu thân rẽ rủa suy nghĩ nói ra Lâm Đông có được Ma Châu, chính là nháy mắt một đạo lực lượng nhảy vào nàng đầu, nàng lập tức tử vong chỉ nói một cái ma tự, này cũng không có dùng, trời biết nàng có phải hay không tưởng nói ma quỷ. Phan. Phan Với Phượng mẫu thân thi thể ngã xuống đất. Lâm Đông lạnh nhạt mà quét Phan gia còn lại cường giả liếc mắt một cái, còn có cùng Phan Với Phượng quan hệ thực hảo nhất định phải vì nàng báo thù sao. Ta liền đứng ở chỗ này, có lời nói lập tức đứng ra, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu bỏ qua lúc này đây cơ hội, về sau Phan gia lại tìm ta phiền toái, toàn bộ Phan gia đều sẽ hủy diệt. Hôn trướng đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là võ thánh vẫn là võ thần. Phan Chí Hùng vung tay lên, tức khắc hắn bên người một cái võ đế cấp cường giả trộm tới Lâm Đông. Khủng bố tốc độ tu vi thấp căn bản thấy không rõ. Đồng. Óc vẩy ra máu tươi vẩy ra, Lâm Đông lấy càng mau tốc độ một gậy gộc nện ở này một cái võ đế cấp cường giả óc thượng, tức khắc này một cái võ đế cấp cường giả đầu nở hoa. Bạch óc, hồng máu tươi làm Phan Chí Hùng chờ ngơ ngẩn, vừa mới ra tay cường giả chính là võ đế trung cấp tu vi, sao có thể một kích đã bị Lâm Đông cấp đánh chết. Lâm Đông chậm rãi thu côn đạm thanh nói, còn có người sao? Có lời nói đều đứng ra. Nếu không phải gần nhất ta tâm tình không tồi, ta liền lười đến hỏi, các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Phan Chí Hùng chờ trong lòng hàn khí đột nhiên lên cao, từ Lâm Đông một kích liền diệt sát vừa mới này một cái võ đế cấp cường giả xem, Lâm Đông xác thật có đưa bọn họ toàn bộ đánh chết thực lực. Vừa mới Lâm Đông nhẹ nhàng bâng cơ một kích, ai cũng sẽ không cho rằng Lâm Đông liền vận dụng toàn bộ lực lượng. Liền tính võ đế cao cấp cũng không có khả năng như vậy một côn đánh chết vừa mới kia một cường giả, Lâm Đông ít nhất cũng là võ đế đỉnh thực lực. Lúc này Phan Chí Hùng hối đến ruột đều thành, như thế nào liền không có nhiều điều tra một chút Lâm Đông đâu. Hắn thật không nghĩ tới, Lâm Thanh Vân võ đế cấp thấp thực lực, cư nhiên có võ đế đỉnh nhi tử, này thật sự không bình thường a. Không nói lời nào là có ý tứ gì, chẳng lẽ tính toán tiếp tục cùng ta là địch? Lâm Đông đạm thanh nói. Phan Chí Hùng lao đi trên trán mồ hôi lạnh nói, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này, chúng ta này liền đi, này liền đi. Đa tạ đạo hữu không giết tri ân. Mọi người chú ý, chúng ta đi. Từ từ, ta có cho các ngươi này liền đi sao? Lâm Đông nhíu mày nói, các ngươi tại đây một bên diếu võ dương oai, không nói lời xin lỗi bồi điểm đồ vật. Mặt khác, các ngươi Phan gia có người nào khả năng lại đối ta ra tay, các ngươi nhưng đến tự tra. Ta sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ là một chút, lại lọt vào các ngươi Phan gia cường giả tìm phiền toái, ta liền diệt toàn bộ Phan gia. Nói, Lâm Đông trên người tản mát ra khủng bố hơi thở, là võ thánh cấp cường giả khí thế. Tuy rằng gần chỉ là võ thánh cấp thấp khí thế, nhưng là đối với Phan Chí Hùng bọn họ tới nói lực đánh vào đã vậy là đủ rồi, phải biết rằng, bọn họ rõ ràng Lâm Đông chỉ là 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi võ thánh cấp thực lực, đây là cái gì khái niệm? Như vậy cường giả đừng nói ngũ phẩm thế lực, giống nhau thánh địa cấp thế lực cũng không thể trêu vào, lợi hại thánh địa cấp thế lực nhưng thật ra dám trêu, nhưng là cho phải, kia nhưng đến ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết Lâm Đông không cho Lâm Đông trưởng thành lên. Xin lỗi, chúng ta nhất định xin lỗi. Phan Chí Hùng nói, hắn trong lòng đã không có bất luận cái gì đối kháng tâm tư, Phan gia tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng là dựa vào cái gì cùng như vậy võ thánh cấp cường giả đối hố. Phan Chí Hùng tâm trung hạ quyết tâm, trở về lập tức đem Phan với Phượng này một mạch một ít nhân vật khống chế lên, liền tính không giết, bọn họ cả đời cũng đến bị cầm tù không thể tìm phiền toái. Lúc này đây lại đây thiếu chút nữa tử vong, Phan Chí Hùng nhưng không hy vọng về sau Lâm Đông lại đến Phan gia. Thức mau, Phan gia cường giả nhận lỗi xám xịt đi rồi, Hạ Nguyệt Tông người không ít hoan hô lên, vốn tưởng rằng là một hồi đại kiếp nạn, không nghĩ tới như thế nhẹ nhàng liền đi qua, hơn nữa, Phan gia còn nhận lỗi. Mẹ, ta còn có việc gấp, liền không ở bên này đãi, nói vậy sẽ không có vấn đề. Lâm Đông nói, lấy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực thiên phú, giống nhau võ thánh cấp cường giả đều sẽ không lại đây tìm phiền toái. Lợi hại võ thánh cấp cường giả, không cần phải cũng sẽ không chọc phải Lâm Đông như vậy cường giả, đến nỗi võ thần nhưng thật ra sẽ không sợ Lâm Đông. Nhưng là không bao gồm năm đại người thủ hộ gia tộc, võ thần cấp cường giả mới nhiều ít. Hảo. Khương Yên Vân gật đầu, hẳn là cùng nữ hải tử có quan hệ đi, đến lúc đó mang cho mẹ nhìn xem. Lâm Đông ho nhẹ nói, nhất định nhất định. Có quan hệ nhưng thật ra có quan hệ, chỉ là, làm Thạch Hàn Nguyệt thấy gia trưởng, này còn không biết có thể hay không có thể đâu. Tân Ngôn ở sinh tử hạp tạm thời phòng trừng cũng sẽ không ra tới, Chu Ngộng Giao nhưng thật ra không thành vấn đề. Mẹ, ngươi cẩn thận một chút, ta đi rồi. Lâm Đông nói trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này khoảng cách Lâm Đông sinh nhật còn có thiên, khoảng cách 3 năm chi ước tự nhiên cũng là thiên. Tinh Nguyệt Các. Thạch Hàn Nguyệt có chút hồn vía lên mây, nàng còn không biết Lâm Đông đã từ thiên phạt nơi ra tới. Phía trước còn hảo hiện giờ tới gần cùng Lâm Đông 3 năm chi ước, Thạch Hàn Nguyệt thường thường xuất hiện tình huống như vậy. Sư tỷ, ngươi lại đang ngẩn người. Tiêu Tâm Lam ở Thạch Hàn Nguyệt phía sau xông ra nói. Nào có. Tiêu Tâm Lam kiều hừ nói, sư tỷ ngươi còn nói dối. Nếu không có phát ngốc, ngươi đã sớm phát hiện ta. Sư tỷ, lập tức liền 3 năm, Lâm Đông tiến vào thiên phạt nơi cũng không ít thời gian, ta xem. Hắn sẽ không có việc gì, sẽ không. Thạch Hàn Nguyệt nói, chỉ là lời này nàng chính mình đều không có cái gì tin tưởng, thiên phạt nơi chính là võ thần cấp cường giả cầm tù xử phạt người địa phương. Chẳng sợ hiện giờ có võ đế cao cấp tu vi, bởi vì Ma Châu có võ thánh trung cấp thực lực, chính là võ thần cấp cường giả kia cũng là cao cao tại thượng. Xa xôi không thể với tới nhân vật. Tiêu Tâm Lam nói thầm nói, không hiểu được các ngươi đại nhân, lừa chính mình có ích lợi gì. Sư tỷ, phòng trưng mụ mụ mau trở lại, không biết mụ mụ có hay không cho ta mang ăn ngon. Thạch Hàn Nguyệt Uyển ngươi cười, Tiêu Tâm Lam tu vi không thấp, nhưng là rốt cuộc chỉ có 11 tuổi, cùng rất nhiều tiểu hài tử giống nhau ăn ngon. Sư tỷ, xem kiếm sư huynh mấy ngày này có hay không quấn lấy ngươi. Tiêu Tâm Lam nói. Thạch Hàn Nguyệt mày nhăn lại, Tiêu Tâm Lam nói tự nhiên là Trần xem kiếm. Làm võ thánh cấp trưởng lão nhi tử, Trần xem kiếm địa vị không thấp, nàng cũng không hảo lần lượt cường ngạnh cự tuyệt. Xem ra có. Sư tỷ, ngươi muốn hay không suy xét một chút xem kiếm sư huynh? Ta nghe nói đi ra một đoạn cảm tình tốt nhất phương pháp là bắt đầu một khác đoạn cảm tình. Tiêu Tâm Lam nghiêm trang địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt vươn ra tay ngọc ở Tiêu Tâm Lam óc thượng nhẹ bắn một chút, nhỏ má lanh, đây là đại nhân sự tình, ngươi không cần lo cho. Còn có, không được một ít mỹ thực đã bị thu mua. Tiêu Tâm Lam trong mắt chuyển nói, sư tỷ, ngươi xem nếu không như vậy, chúng ta đi ra ngoài giải sầu. Dù sao ngươi mấy ngày nay cũng không có gì tâm tình tu luyện. Là chính ngươi nghĩ ra đi chơi đi. Thạch Hàn Nguyệt buồn cười địa đạo, đi thôi, chuẩn bị chúng ta liền đi ra ngoài, bất quá không rời đi rất xa. Hào ra. Hô. Khoảng cách tinh nguyệt các mấy ngàn km, từ xuyên vân toa trung ra tới, Lâm Đông đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh nguyệt các khoảng cách xa, hắn toàn lực lên đường rốt cuộc đuổi lại đây. Khoảng cách kỳ hạn còn có 3 ngày. Nếu không phải tu vi tăng lên tới võ đế đỉnh thực lực đại đại tăng lên, Lâm Đông phỏng trường chính mình sẽ đến trễ. Còn có 3 ngày, còn hảo còn hảo. Lâm Đông nói thầm bay về phía tinh nguyệt các, bất quá khoảng cách còn có mấy trăm km đã bị ngăn cản xuống dưới, bên này là tinh nguyệt các khu vực, sở hữu người ngoài tới gần đều sẽ bị ngăn lại, không có thực lực không có thân phận giả, không thể gần chút nữa. Cùng Lâm Đông giống nhau bị ngăn lại còn có, mỗi một ngày đều có không ít thanh niên nam tử đến bên này. Phải biết rằng, tinh nguyệt các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, hơn nữa mỗi một cái đều là xinh đẹp nữ đệ tử. Bị tinh nguyệt các chiêu đi vào đều là thiên phú không tồi, có thiên phú, có bối cảnh, người lại lớn lên xinh đẹp, tinh nguyệt các đệ tử không đoạt tay mới là lạ, có thực lực thân phận, có thể càng tới gần, bất quá khoảng cách mấy trăm km bị ngăn lại kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tinh nguyệt các bên này, mấy trăm km ngoại bị ngăn lại thanh niên tài tuấn ôm được mỹ nhân về không phải cái gì hiếm lạ sự. Các huynh đệ, đệ tứ càng, có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ. Gần nhất vẫn là tương đối cấp lực A. Chương 143, thấy Thạch Hàn Nguyệt. Huynh đệ, mới tới. Lâm Đông tới gần, một thanh niên mỉm cười chào hỏi. Không biết huynh đệ ngươi nhìn chúng cái nào mục tiêu, vẫn là quảng giang lưới. Hắc hắc. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, này đó có tụ tập đến bên này nguyên lai là làm cái này, chắc không được trên cơ bản là nam, nữ. Lâm Đông phóng nhãn vọng qua đi cũng liền như vậy tiểu miêu ba lượng chỉ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải? Ngươi không phải lời nói đến bên này tới làm cái gì? Tinh Nguyệt Các cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến, người ta như vậy cơ bản không có khả năng tiến vào. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta lại đây tìm người. Người quen. Huynh đệ, đến lúc đó không cần quá hy vọng. Có lẽ các ngươi phía trước quan hệ thực hảo, nhưng là gia nhập Tinh Nguyệt Các, nhân gia liền trở thành thiên hạ tiên tử, không nhất định nhìn chúng ngươi. Nhìn đến kia một bên uống rượu huynh đệ không có, hắn bạn gái gia nhập Tinh Nguyệt Các, sự cách nửa năm lại đây, kết quả hắn bạn gái trong mắt đã không có hắn này một người. Lâm Đông đạm cười, hắn cũng không kỳ quái, tiến vào tinh nguyệt các địa vị thực lực đều có thể đại đại tăng lên, đã từng thế non hẹn biển hóa thành hư ảo thực bình thường. Lâm Đông nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt, hai năm không có tin tức, không biết Thạch Hàn Nguyệt có hay không cái gì biến hóa. Mau xem, là Hàn Nguyệt tiên tử, còn có Tâm Lam tiểu công chúa. Có người kinh hỉ mà kêu lên. Thật là Hàn Nguyệt tiên tử, quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau xinh đẹp, không, giống như càng xinh đẹp. Đừng nhìn chằm chằm nhìn. Hàn Nguyệt tiên tử không phải chúng ta người như vậy có thể tiếp xúc, Tiểu Tâm mất đi tính mạng. Không ít người nghị luận, Thạch Hàn Nguyệt cùng Tiêu Tâm Lam vừa lúc từ tinh nguyệt các bên trong bay ra tới.